Tư Lăng trong lòng run rẩy, quả nhiên lại là hắn xui xẻo sao. Âm thầm mà ngăn lại Trọng Thiên chạy ra, loại này thời điểm hai chỉ không bất lo yêu lại muốn làm gì. Trên thực tế, Trọng Thiên cùng Tiểu Hồng cũng chưa muốn làm gì, mà là Trọng Thiên cảm giác được Lâu Vọng Tinh đối Tư Lăng sắc ý, cảm thấy chính mình bị mạo phạm. Tư Lăng không để ý tới làm ầm ĩ Trọng Thiên, đối Lâu Vọng Tinh nói, phiền toái các ngươi đem lúc trước kia Trương Linh Phủ lấy lại đây. Chương 243. Lâu Vọng Tinh thật sâu mà nhìn Tư Lăng liếc mắt một cái, liền làm lúc trước thu đi kia Trương bị bầu thành gian lận Linh Phủ trọng tài đem chi lấy lại đây. Hội trường chung những người khác cũng tò mò mà nhìn Tư Lăng, tựa hồ muốn nhìn một chút hắn có cái gì năng lực chứng minh này Trương Linh Phủ đều không phải là Tô Vũ gian lận. Tư Lăng thản nhiên mà tùy ý người đánh giá, mẫn cả mà chú ý tới hội trường phía trên những cái đó ghế lô chung cất giấu người tầm mắt, chính mình như vậy bại lộ, không chỉ có ra nổi bật, phỏng chừng cũng sẽ hậu hoạn vô cùng. Chính là làm hắn như vậy nhìn Thiên Tông phái bị bôi nhọ, Thiên Tông phái đệ tử bị hủy, trong lòng khó an, lúc này phá lệ tưởng niệm nhà mình đại ca, nếu là có hắn ở, tình huống sẽ không như vậy phức tạp. Ở trọng tài đem linh phù lấy lại đây sau, Tư Lăng thực mau thu thập hảo cảm xúc, tuy rằng đại ca ở chỗ này thực hảo, chính là tổng không thể ỷ lại người khác, đại ca không ở nhật tử, hắn không chỉ có muốn tăng lên chính mình tu vi, đồng thời tâm cảnh cũng cần thiết tăng lên, chỉ có tâm cảnh cũng đi theo cường đại, mới có thể chân chính cường đại, hắn tâm cảnh tu hành còn chưa đủ. Đạo hữu, linh phù ở chỗ này. Trọng tài là cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, so Tư Lăng tiểu một cái cảnh giới, này đây đối Tư Lăng mang chút cung kính. Tư Lăng tiếp nhận linh phù, trong tay ngưng tụ lại hơi mỏng một tầng hồn lực, ở linh phù thượng một mạng. Ở cảm giác được kia cổ khác hẳn với linh lực xa lạ năng lượng nháy mắt, hiện trường lại lần nữa ồ lên, toàn kinh ngạc mà nhìn Tư Lăng bàn tay kia chợt lóe rồi biến mất bạch mang, trong lòng có chút nghi hoặc loại này lực lượng là cái gì, đồng thời cũng âm thầm cân nhắc nó có phải hay không Tư Lăng sở tu tập một loại công pháp. Mọi người ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Tư Lăng, Lâu Vọng Tinh ánh mắt thâm trầm. Những cái đó đến từ Thương Vũ Đại Lục cao giai bửa chú sư cập ghế lô trung tu sĩ cấp cao, mọi người toàn âm thầm suy đoán cái loại này khác hẳn với linh lực năng lượng, thực thuần túy, lại làm người cảm giác được nguy hiểm. Lại xem kia hội trường người trên, bình thản ung dung, phảng phất cũng không biết chính mình bại lộ cái gì đến không được đồ vật. Trên thực tế, rất nhiều cùng Tư Lăng cùng nhau chiến đấu quá người đã sớm phát hiện Tư Lăng sử dụng hồn lực khi lực sát thương. Bất quá mọi người đều cho rằng đó là hắn tu hành công pháp, mỗi người có chính mình cơ duyên, liền tính mơ ước loại này công pháp, nhưng muốn cấp cũng không phải như vậy dễ dàng. Thêm chi Tư Lăng phía sau có Tư Hàn cùng Thiên Tông Phái, những cái đó tu sĩ trong đầu ý niệm cũng chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Ở hồn lực mạt qua đi, Tư Lăng lại đem linh phù đưa cho trọng tài, lạnh lùng nói, chế tác này Trương linh phù người thật là hảo thủ nghệ. Có thể hoàn toàn đem ở đây chư vị bùa chú tông sư lừa bịp qua đi, tại hạ hy vọng Vọng Tinh Thành có thể cho Thiên Tông Phái một cái giao đái, cấp Tô Vũ một cái giao đái, chúng ta Thiên Tông Phái đệ tử cũng không phải là như vậy dễ dàng nhậm người tùy tiện khinh đủ. Tư Lăng vừa lật nói đến chính khí lâm nhiên, xứng với kia Trương yêu nghiệt mặt, lạnh băng biểu tình, khi thế nháy mắt cái quá ở đây người, những cái đó trọng tài đều bị hắn chấn trụ, có chút không biết làm sao. Trọng tài túi đầu xem kỹ kia Trương bị hồn phù mạt quá linh phù, đồng dạng sắc mặt đại biến, khỏe miệng nhu động hạ, hiển nhiên là cho phía trên Vọng Tinh Thành thành chủ truyền âm. Tưởng lén giải quyết việc này. Không như vậy dễ dàng. Tư Lăng hừ lạnh, đang muốn mở miệng khi, Tô Hồng Phi đã dẫn đầu đánh trả, Lâu thành chủ, tại hạ kính ngài là tiền bối, hy vọng ngài ở linh phù đại hội thượng có thể làm được chân chính công bằng công chính. Thỉnh ngài làm ở đây chư vị bùa chú đại sư lại bình chắc một chút này Trương linh phủ, cho chúng ta Thiên Tông Phái một cái giao đái, cấp Thương Vũ giới chư vị bùa chú sư một cái giao đái. Tô Hồng Phi người nhìn dịu dàng thong dong, nhưng luôn từ sắc bén, trong lúc nhất thời thế nhưng kích động ở đây người dự thi cảm xúc, sôi nổi phụ họa, cảm thấy bọn họ làm người dự thi, có quyền biết là chuyện như thế nào. Tư Lăng trong lòng cười thầm, giờ khác này đối Tô Hồng Phi người này rất là thưởng thức. Là cái có khả năng, hắn cung cấp một chút điều kiện, ở người ngoài còn không có phản ứng lại đây khi, đã hiểu được kịp thời bắt lấy thời cơ, xoay chuyển càn khôn. Thiên Tông Phái đệ tử toàn sùng bái mà nhìn Tư Lăng cùng Tô Hồng Phi, Trương Như Hiệp đôi tay ôm cánh tay, trên mặt mỉm cười, Liêu Thành Phong hiểm cười ha ha, đồng thời cũng mở miệng phụ họa Tô Hồng Phi nói, trên mặt là hoàn toàn tín nhiệm, vô điều kiện duy trì chính mình sư tỷ. So sánh với Thiên Tông phái bên này sĩ khí ngẩng cao, Đan Phủ Tông bên kia liền có chút an tĩnh, đặc biệt là Hứa Nhẹ Nhàng, sắc mặt xanh mét, cắn môi oán độc mà trừng mắt Tư Lăng cùng Tô Hồng Phi. Đương nhiên Tô Hồng Phi bị hấp dẫn hơn phân nửa cửu hận, Tư Lăng là bị liên lụy, cái này làm cho Tư Lăng có loại vi diệu cảm giác, lần đầu tiên không phải chính mình kéo cửu hận, thật đáng mừng. Tư Lăng lộ chiêu thức ấy, Tô Hồng Phi hùng hổ doa người, người dự thi sao động, làm Vọng Tinh Thành rốt cuộc vô pháp lén giải quyết, chỉ phải đem kia Trương Linh Phủ trình đến những cái đó cao giai bửa chú sư trước mặt, làm cho bọn họ xem qua, xem xét này Trương Linh Phủ dị chỗ. Ban đầu kiểm tra quá Linh Phủ vài vị bùa chú sư cũng có chút tò mò, chờ tiếp nhận xem xét khi, chấn động, Linh Phủ vẫn là kia Trương Thất Giai dẫn hồn phù, chính là mặt trên lại là hai loại phù văn chồng lên mà thành, lại cẩn thận quan sát khi, mặt trên một tầng phù văn đúng là dẫn hồn phù phù văn, vẽ chủ nhân công lực không tồi, đầu bút lông tự nhiên, liền mạch lưu loát, phảng phất đối này phù đã thuộc với tâm. Mà phía dưới kia một tầng phù văn, là một loại thâm ảo thần bí phù văn. Ở đây người phần lớn chưa thấy qua. Ấn bình thường linh phù thường thức mà nói, một chương chỗ trống lá bùa thượng chỉ có thể vẽ một loại phù văn, nếu muốn trồng lên, cũng chỉ có thể trồng lên đồng dạng phù văn, xem như tăng lên này chương linh phù phẩm chất cập uy lực, nếu là trồng lên không giống nhau phù văn, này chương linh phù chỉ có vứt đi một đường. Chính là hiện tại này chương linh phù, trừ bỏ mặt trên một tầng dẫn hồn phù, phía dưới kia giống như hỗn độn phù văn cùng dẫn hồn phù không một ti tương đồng. Lại một chút cũng không ảnh hưởng này trường dẫn linh phủ chất lượng. Sao có thể? Đây là thượng cổ phù văn. Hứa Văn Phù mặt già hơi hơi đỏ lên, trên mặt lộ ra một loại không bình thường hưng phấn, phùng linh phủ tay đều có chút phát run. Lời vừa nói ra, kia ba mươi mấy cái tu sĩ đều ồ lên lên, không màng thân phận mà vọt tới Hứa Văn Phù bên người, tranh đoạt muốn lại nhìn kỹ này trường linh phủ, ồn ào nhốn nháo, nào có đỉnh cấp tông sư hình tượng. Xem đến phía dưới những cái đó tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy chính mình đối đỉnh cấp đùa chú đại sư ảo tưởng tan biến. Hứa Văn Phù ỷ vào linh phù nơi tay, chính mình lại là cái da mặt dày, đem linh phù che chở, xem kia tư thế, đã đem này trương linh phù theo vì đã có, hung hãn mà trừng mắt những cái đó muốn đoạt linh phù người. So với những cái đó đã không màng thân phận cao giai đùa chú sư, phía dưới người vẻ mặt mờ mịt. Liền lâu Vọng Tinh cũng bị việc này phát triển làm cho trợn tròn mắt một lát. Uy, Tư tiểu đệ, bọn họ rốt cuộc ở đoạt cái gì? Liêu Thành Phong dùng con dấu chọc Tư Lăng cánh tay hỏi, ngươi là như thế nào phát hiện? Tư Lăng trên mặt mỉm cười, từ từ mà nhìn mắt người chung quanh, bị như vậy yêu nghiệt sóng mắt nhìn lên, ở đây người đều có chút phụ tải không được mà quay mặt đi, hít một hơi thật sâu mới chuyển qua tới, muốn nghe xem hắn rốt cuộc là như thế nào phát hiện. Thế nhưng so với kia chút cả đời cùng linh phủ giao tiếp tông sư cấp bùa chú sư phát hiện trong đó càng khôn, nói ra đi ai tin a. Những cái đó đại sư đại khái là vì kia linh phủ thượng trồng lên một loại thượng cổ phù văn đi. Tư Lăng tính tình thập phần hảo mà giải thích, hắn thanh âm không lớn, nhưng ở đây đều là người tu tiên, hai nghe bắt phương, mỗi người đều rành mạch mà nghe được hắn thanh âm, đến nỗi ta là như thế nào phát hiện, này ít nhiều Tô Vũ ngày thường làm người xử sự. Hắn nhiệt tình yêu thương bùa chú, là tuyệt đối sẽ không làm ra gian lận bực này bị ổi sự tình. Tô Vũ nghe được có người khẳng định hắn phẩm đức cập đối bùa chú nhiệt tình yêu thương chi tâm, tức khắc hốc mắt rưng rưng, gắt gao mà nhìn chằm chằm Tư Lăng, giờ khác này cảm động làm hắn hoàn hoàn toàn toàn mà trở thành Tư Lăng fan nao tản, đặc biệt là ở biết Tư Lăng vẫn là vị cao giai bùa chú sư khi, đối hắn đã khăng khăng một mực. Tư Lăng hắc tuyến mà làm lơ Tô Vũ ánh mắt, tiếp tục nói. Lúc trước bọn họ kiểm tra khi, ta chạm đến khá xa, không có nhìn kỹ, sau lại phát hiện trong đó có không ổn chỗ, thời gian quá ngắn lại nghĩ không ra nơi nào không ổn, thẳng đến vừa rồi, nhớ tới ta đã từng ở một tòa thượng cổ tiên nhân động phủ gặp qua một loại thượng cổ phù văn, liền hoài nghi lên, sau lại thử một lần, phát hiện tại hạ hoài nghi là đúng. Chỉ là hoài nghi liền thí. Này cũng quá qua loa đi. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên cảm giác người này giống như không quá đáng tin cậy. Bất quá Tư Lăng lời này lại làm mặt trên những cái đó đùa chú đại sư chú ý lên, Hứa Văn Phủ tiểu tâm mà phủng kia Trương Linh Phủ, nóng bỏng hỏi, không biết vị này tiểu hữu là ở nơi nào phát hiện. Nhưng có quát ấn những cái đó thượng cổ văn phủ xuống dưới. Lão Phu nguyện ý dùng trọng bảo cùng tiểu hữu trao đổi những cái đó thượng cổ phù văn. thấy ra tiếng chính là Hứa Văn Phù, ở đây người biểu tình có nháy mắt vi diệu, Hứa Văn Phù chính là Đan Phù Tông trưởng lão, mà vạch trần gian lận sự kiện người là hắn chất tôn, hiện tại không phải hẳn là cùng nhà mình môn phái đệ tử cùng chung kẻ địch sao. Như thế nào như vậy tích cực mà phối hợp đối phương, hố nhà mình sư môn đệ tử. Không cần phải nói, Đan Phù Tông người lúc này sắc mặt thật sự là khó coi, Hứa nhẹ nhàng ủy khuất mà nhìn chính mình sư tổ, cảm thấy chính mình bị toàn thế giới phản bội, thập phần nan kham. Tư Lăng trên mặt lộ ra tiếc nuối chi sắc, Hứa tiền bối, kia chỗ thượng cổ tiên nhân động phủ thập phần nguy hiểm, lúc ấy tại hạ nếu không phải có quý nhân tương trợ, thiếu chút nữa chết ở bên trong ra không được, tự nhiên cũng vô pháp đi quát ấn những cái đó phù văn, sau lại tại hạ rời đi khi, kia phù văn đã bị người phá hủy, đây cũng là Tư Lăng trong lòng ăn năn chí nhất. Tuy rằng có người rất muốn hỏi kia chỗ thượng cổ tiên nhân động phủ ở nơi nào, bất quá tu tiên giới quy củ, loại chuyện này không thể như thế giáp mặt dò hỏi. Bất quá có người nghe được Tư Lăng như vậy nói khi, trong lòng đống nhiên vừa động, những người đó đều là lúc trước phái nhà mình đệ tử tiến yêu giới tham dự lần đó nhiệm vụ khi các phái tu sĩ cấp cao, may mắn biết được ngay lúc đó kế hoạch. Lần đó nhiệm vụ cơ hồ toàn quân bị diệt, được cứu trợ trừ bỏ Hoắc gia đệ tử ngoại, chính là Nam Hải một người tu sĩ, những người này trong lòng đồng thời nghĩ, Tư Lăng nói chẳng lẽ là yêu giới yêu vụ trong rừng rậm tâm kia chỗ cung điện. Đến nỗi này Trương Linh Phù Thượng Phù Văn, tại hạ tuy rằng cũng nhìn không ra nó tồn tại nguyên lý là cái gì, lại biết nó có một loại công năng, có thể cùng mặt khác Phù Văn trồng lên ở một lá bùa thượng, thậm chí thay đổi trồng lên Phù Văn dấu vết, dấu ở lá bùa thượng, chỉ có trải qua đặc thù thủ đoạn mới có thể làm chi hiện ra. Nếu không có đã từng gặp qua, tại hạ cũng sẽ không nghĩ đến làm nó hiện hình ra tới. Tư Lăng trên mặt đĩnh đạc mà nói, trong lòng cũng thị đau yêu vụ rừng rậm kia chỗ cung điện hai khẩu quan tài thượng thượng cổ phù văn. Lúc trước nếu không phải có điều cố kỵ, hắn thật muốn trực tiếp đem kia hai khẩu quan tài đều dọn đi, mà không phải lúc ấy vây quanh kia hai khẩu quan tài chỉ là đơn giản mà nghiên cứu hạ. Tuy rằng đơn giản mà nghiên cứu một lát, vẫn là làm hắn thu hoạch pha đại. Nghe được Tư Lăng nói, ở đây bùa chú sư trên mặt lộ ra cùng nhiệt, thượng cổ phù văn quả nhiên huyền ảo tinh thâm. Chính là, hiện tại vấn đề lại tới nữa, rốt cuộc là ai có này năng lực có thể lấy ra loại này đã tuyệt tích thượng cổ bùa chú. Mà như vậy là mục đích là cái gì? Chẳng lẽ chỉ cần chỉ là vì hố thiên tông phái người? Chương 244. Đi qua Tư Lăng phân tích, chứng thực Tô Vũ đều không phải là gian lận. Mọi người không cấm nhìn về phía lúc trước một mực chắc chắn Tô Vũ gian lận Hứa Nhẹ Nhàng, ánh mắt toát ra bọn họ đối nàng hoài nghi. Hứa Nhẹ Nhàng sắc mặt khó coi, trước công chúng bị như thế hoài nghi, làm nàng mặt đỏ lên. May mắn nàng ở Đan Phù Tông địa vị pha cao, Hứa Thiếu Ly đám người không thể mặc kệ nàng, không giấu vết mà đem nàng yểm hộ với phía sau. Hứa Thiếu Ly tâm biết hiện tại cần thiết nói điểm cái gì, tẩy đi đại gia Hứa Nhẹ Nhàng hoài nghi. Đỡ phải liên lụy Đan Phù Tông thanh danh, không khỏi cất cao giọng nói, thiên tông phái chư vị đạo hữu, mới vừa rồi là kẻ hèn sư muội sai, không có thấy rõ ràng liền hoài nghi Tô Vũ. Bất quá tại hạ có chút tò mò, mỗi giới linh phù đại hội thượng sử dụng lá bùa, phù bút, mặc xa đều do ban tổ chức cung cấp, như vậy Tô Vũ sử dụng lá bùa là từ đâu mà đến. Mọi người sửng sốt, Hứa Văn Phù từ huyền ảo thượng cổ phù văn trung phục hồi tinh thần lại. Làm Đan Phù Tông trưởng lão, tự nhiên không thể tùy ý nhà mình đồ tôn bị khi dễ, chạy nhanh phụ hòa nói, lời này thật là. Lâu thành chủ, việc này các ngươi cần phải nghiêm tra a. Lâu Vọng Tinh nhấp nhấp miệng, thần sắc âm trầm, những người này chẳng lẽ là hoài nghi Vọng Tinh Thành âm mưu không thành. Vọng Tinh Thành còn khinh thường làm bực này mưu ma trước quỷ. Lập tức Lâu Vọng Tinh làm người đi nghiêm tra việc này, đối những cái đó đã tạm dừng thi đấu người dự thi xin lỗi. Hơn nữa làm cho bọn họ tiếp tục thi đấu, đại Vọng Tinh Thành điều tra rõ việc này, sẽ đem chi thông cáo hậu thế. Mọi người tuy rằng đối này cách làm không lắm tán đồng, nhưng Lâu Vọng Tinh là một giới thành chủ, lại là hóa thần tu sĩ, cũng không dám nói cái gì. Bất quá vẫn có không biết trời cao đất dày người tồn tại. Ta nói Lâu thành chủ, việc này kỳ thật cũng không khó, tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian. Liêu Thành Phong một tay đỡ ở hắn trọng kiếm trên chuôi kiếm. Một bộ tùy tiện bộ dáng, đối thượng hóa thần tu sĩ cũng chút nào không có lùi bước chi ý, cất cao giọng nói, chỉ cần đi tra phụ trách đại hội thượng phát phái trô chống lá bùa người không phải được rồi. Tin tưởng Vọng Tinh Thành đứng hàng trung ương đại lục 10 đại tu tiên thành, hẳn là có chính mình một bộ quản lý hệ thống, không cần tìm hoa cái thời gian đi tìm người đi. Tới tới tới, trực tiếp đem người để qua tới dò hỏi là được, cũng không cần như thế phiền toái a. Nghe được lời này, ở đây người có một nửa ở trong lòng phun cười, còn lại một nửa đối hắn lắc đầu, lá gan cũng đặc lớn, tiểu tâm Lâu Vọng Tinh xong việc tìm hắn phiền toái. Lâu Vọng Tinh trong mắt tức giận chợt lóe rồi biến mất, này đó tu sĩ cấp thấp 5 lần 7 lượt mà khiêu chiến hắn quyền uy, đã vượt qua nhất định giới hạn, tùy thời có thể ra tay thu thập bọn họ. Hừ, việc này nhìn nhau tinh thành mà nói cũng không khó khăn. Lâu Vọng Tinh cười lạnh một tiếng, làm người đi đem phụ trách đại hội lá bùa chờ công cụ quản sự lại đây, sau đó híp mắt nhìn bầu trời tông phái người, đột nhiên nói, bất quá bổn quân có chút tò mò, kia Trương Linh Phủ liền ở đây chư vị bùa chú đại sư đều nhìn không thấu, vì sao vị này tiểu hữu có thể giải trừ mặt trên cấm chế, làm Linh Phủ hiện hình. Lâu Vọng Tinh trực tiếp đem Tư Lăng một quân, hắn cũng xác thật là tò mò Tư Lăng thủ đoạn, vì sao cô đơn hắn có thể phá giải kia phủ thượng môn đạo. Vẫn luôn xúc ở Hứa Thiếu rời khỏi người sau Hứa Nhẹ Nhàng phảng phất tìm được rồi chứng cứ, cũng nô đầu ra cất cao giọng nói, Lâu Thành Chủ nói đúng, ta cũng không tin Tư Tiền Bối như thế tuổi trẻ có thể so sánh chư vị bùa chú đại sư lợi hại, Tư Tiền Bối có thể ở gặp qua thượng cổ linh phủ khi mới sinh ra hoài nghi, điểm này chúng ta không nghi ngờ, không biết Tư Tiền Bối có thể cho chúng ta nói lúc trước là như thế nào làm linh phủ hiện hình. Tư Lăng lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, Hứa Nhẹ Nhàng tuy rằng đối Tô Hồng Phi ôm có lớn lao địch ý, nhưng đối chính mình cũng không ít. Tư Lăng nhưng không tin lúc trước ở thành chủ phủ trước hẻm nhỏ lần đầu tiên gặp mặt cái gì cũng chưa làm là có thể kết thù. Nàng là nghe được tên của mình sau, mới dâng lên sắc ý, hay là chính mình cùng nàng có cái gì ăn tết. Đối với Đan Phụ Tông, Tư Lăng chỉ cùng Hứa Nhanh Nhẹn hơi chút hiểu biết một ít, nhưng cũng chưa bao giờ cùng bọn họ kết thù. Tư Lăng tuy tưởng không rõ, nhưng lại trước đối phó trước mắt sự tình. Đạm nhiên nói, đây là tại hạ tu tập một loại công pháp, đến nỗi là cái gì, liền không hảo đối người ngoài nói cũng. Xác thật là cái này lý, rất nhiều người tuy rằng tò mò với cái loại này bất đồng với linh khí lực lượng, nhưng cũng không hảo buộc nhân ra đem công pháp đều nằm xoài trên dưới ánh mặt trời. Nhưng cố tình vẫn là có không thức thời, Hứa Nhẹ Nhàng cười lạnh một tiếng, cái gì không vì người ngoài nói cũng, chỉ sợ là nhận không ra người đi. Câm miệng. Sư muội. Tô Hồng Phi, Trương Như Hiệp, Hứa Thiếu Ly đám người sôi nổi ra tiếng. Thiên Tông phái bên này người sắc mặt đối xem, đối Hứa Nhẹ Nhàng ý có điều chỉ vạn phần tức giận, mà Hứa Thiếu Ly tâm hận không thể bóp chết Hứa Nhẹ Nhàng. Đối lập mấy cái sư muội, hắn tự nhiên tương đối thiên thản với Hứa Nhanh Nhẹn. Này đây ở gặp được Tư Lăng khi, nhớ tới Lâm đi ra phát trước, Hứa Nhanh Nhẹn giao đại nếu đến ngộ Tư Lăng, giúp nàng thăm hỏi đối phương, lúc ấy mới có thể qua đi cùng Tư Lăng chào hỏi. Hắn lại không nghĩ tới, Hứa Nhẹ Nhàng trong lòng đối Hứa Nhanh Nhẹn hoài oán trong lòng, Hứa Nhanh Nhẹn thích người, nàng liền phải nhằm vào, tâm địa như thế ngoan độc, nếu không phải xem ở nàng đối chế phù một đường thượng tiên phú, bị sư môn coi trọng, bực này người hắn khinh thường với để ý tới. Hứa Nhẹ Nhàng oán độc mà nhìn mắt Tô Hồng Phi, đối với Tư Lăng chút nào không nhường nhịn, như thế nào? Bị ta nói chúng rồi. Các ngươi Thiên Tông phái phản ứng như vậy kịch liệt. Sẽ không thật là có cái gì nhận không ra người đi. Tư Lăng híp híp mắt, trực giác lần này sự tình tựa hồ nhằm vào chính mình, bất động thanh sắc mà quan sát một lần bốn phía, trừ bỏ những cái đó ghế lâu người nhìn không thấu ngoại, chung quanh cũng không khác thường. Như vậy, điều khiển từ xa này hết thể người liền ở những cái đó ghế lô chung. Tâm tư bay nhanh mà chuyển, Tư Lăng âm thầm đề phòng, vẫn như cũ thông dong, thản nhiên nói, Hứa cô nương. Có chút lời nói xuất khẩu chính là muốn phụ trách. Hứa Nhẹ Nhàng này sẽ trực tiếp từ Đan Phủ Tông đệ tử vây quanh chung đi ra, đứng ở đằng trước, điềm mị trên mặt lộ ra tự tin thần sắc, mặt lộ vẻ khinh thường mà nói, nguyên bản ta cũng không tin, nhưng mới vừa rồi kiến thức quá Tư Tiền Bối thủ đoạn sau, mới tin. Nga, hiện tại xưng ngươi vì tiền bối thật là quá ô nhục tiền bối này hai chữ, một cái trên người lưu có ma tộc huyết thống người, ngươi không xứng làm chúng ta tôn trọng. Lời vừa nói ra, Thứ Phương yên tĩnh. Hứa Nhẹ Nhàng lời này so lúc trước vạch trần gian lận, so Tư Lăng phản chứng minh từ từ công việc còn muốn kính bạo, ở yên tĩnh qua đi, đột nhiên toàn bộ hội trường hơi thở đều đỉnh trệ lên, mang theo một cổ tử túc sát chi khí, mọi người thần thức gắt gao mà khóa trụ toàn bộ hội trường, liền chỉ rồi bỏ đều không thể bay ra đi. Hắc, tiểu cô nương. Liêu Thành Phong đi đến Tư Lăng bên người, duỗi tay đáp ở hắn trên vai, phóng đãng không kềm chế được nói, ngươi nói cái gì là làm cái đó, ba hoa trích trẻ cũng không phải như vậy, chẳng lẽ ngươi sư môn trưởng bối không dạy qua ngươi khẩu xuất cuồng ngôn sẽ tao xét đánh sao? Nghe được Liễu Thành Phong nói, ở đây mọi người cho rằng hắn lại muốn giống lúc trước Tô Hồng Phi giống nhau xuất kỳ bất ý động thủ, trên đài cao vài đạo thần thức gắt gao khóa chúng thiên tông phái mọi người, phảng phất sợ bọn họ sẽ đối Hứa Nhẹ Nhàng động thủ. Hứa Nhẹ Nhàng bị hắn 5 lần 7 lượt mà đoạt lời nói làm dối, tức giận đến mặt đẹp trắng bệnh, đang muốn nói chuyện khi, đột nhiên chân trời ầm vang một tiếng, màu tím lôi điện tư lạp một thanh âm vang lên khởi, cũng đem ở đây mọi người hoảng sợ. Mọi người, ho khẩu ho, chẳng lẽ kia họ Liêu tiểu tử có ngôn linh năng lực? Tư Lăng cũng vẻ mặt không thể tưởng tượng nói, Liêu Thành Phong, ngươi thật đúng là miệng quạ đen a. Liêu Thành Phong sờ sờ đầu, chân trời lại có chút vui sướng nói, chẳng lẽ ta thật sự có ngôn linh năng lực? Thiên Tông phái đám người thấy thế, không đành lòng thấy mục, cái này nhị hóa. Bất quá chưa cho bọn họ nghi hoặc thời gian, chân trời lại có vài đạo tím lôi chợt hiện, theo lôi điện xuất hiện, toàn bộ không trung mây đen giăng đầy, hiện tượng thiên văn thập phần nguy hiểm, mây đen lôi điện bao phủ cả tòa Vọng Tinh Thành, tình cảnh này, phảng phất là có yêu thú hóa hình, lại hình như có cái gì dị bảo xuất thế. Chính là hôm nay tương phát sinh đang nhìn tinh thành trên không, Vọng Tinh Thành có cái gì dị bảo xuất thế, không đạo lý Vọng Tinh Thành sẽ không biết. Lâu Vọng Tinh sắc mặt trầm ngưng, dẫn đầu phản ứng lại đây, thân hình chợt lóe đến giữa không trung, đôi tay bay nhanh mà kết ấn, khởi động Vọng Tinh Thành hộ thành đại trận. Lúc này đã không có người để ý tới Hứa Nhẹ Nhàng nói, cũng không có người để ý tới Tư Lăng hay không thật sự trên người có ma tộc huyết thống, sôi nổi khẩn trương mà nhìn trên bầu trời dị tượng. Bực này nguy hiểm hiện tượng thiên văn bao phủ Vọng Tinh Thành, làm mọi người toàn cảm thấy một loại kinh sợ run rẩy, phảng phất ngay sau đó liền sẽ bị những cái đó lôi điện phách đến hồn phi phách tán. Theo Lâu Vọng Tinh ra tay, Vọng Tinh Thành vài tên trưởng lão cũng sôi nổi xuất hiện, đứng ở Lâu Vọng Tinh phía sau, đôi tay bay nhanh bấm tay niệm thần chú duy trì trận thành đại trận, tránh cho kế tiếp sắp phát sinh sự tình phá hủy Vọng Tinh Thành. Hơn nữa Vọng Tinh Thành chính trực tổ chức linh phù đại hội thời cơ, tụ tập đầy đủ thương vũ giới chung gần như 9 thành bùa chú sư tại nơi đây, nếu Vọng Tinh Thành phát sinh bất chắc, liên lụy này đó bùa chú sư, sẽ là thương vũ giới một tổn thất lớn. Mọi người khẩn trương mà chú ý, lại thấy trên bầu trời lôi điện càng ngày càng bí tập, khắp không trung đều bị nồng đậm mây đen bao phủ, Vọng Tinh Thành một mảnh đen nhánh, không thể không dâng lên chiếu sáng đèn. Kia phiến hắc ám cũng giống ma quỷ giống nhau, dương mồm to uy hiếp Vọng Tinh trong thành người. Toàn bộ Vọng Tinh Thành đều khủng hoảng lên, sôi nổi suy đoán bực này khủng bố dị tượng ngọn nguồn. Đương khủng bố dị tượng tích lũy đến một cái cực điểm khi, lôi điện đánh xuống, tuy rằng bị Vọng Tinh Thành hộ thành đại trận cản trở, chính là toàn bộ Vọng Tinh Thành đều rung động lên, kia hộ thành đại trận sáng lên quang mang cũng lập lòe, cuối cùng ở Lâu Vọng độ sáng tinh thể người dưới sự chủ trì bình định xuống dưới. Này lôi điện uy lực làm người cảm giác được là thiên kiếp chi lôi, nhất bá đạo bất quá, cũng để cho vạn vật chúng sinh khủng bố, sợ một cái không cẩn thận, liền sẽ bị hôm nay kiếp chi xét đánh đến hồn phi phách tán, này cũng quá hoan uổng. Khủng bố màu tím lôi điện liên tục đánh vào hộ thành đại trận thượng, lập loe điện quang cũng đem sở hữu chú ý dị tượng người sắc mặt chiếu sáng lên, khi loe khi diệt, mọi người sắc mặt thập phần khó coi. Lôi điện trực tiếp đánh 10 tới hạ, phảng phất muốn xé rách không trung giống nhau, không phải, thật sự xé rách không trung. Không trung bị lôi điện xé rách cái miệng nhỏ chậm rãi mở rộng, giống một cái dị không gian thông đạo, mà kia dần dần mở rộng dị không gian thông đạo không gian chi lực đem Vọng Tinh ngoài thành núi rừng phá hủy, bùn đất cây rừng từ từ đều bị kia cái khe hút đi. Một bóng người từ dị không gian trong thông đạo xuất hiện, hắn nhảy ra dị không gian thông đạo nháy mắt, xoay người một đạo hùng hồn pháp lực huy đi, oanh đến dị không gian thông đạo kịch liệt rung động lên, đang rung động trùng. Kia đạo không gian cái khe cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Chờ không gian cái khe khép lại sau, những cái đó khủng bố lôi kiếp cũng ngừng lại, gần một chén trà nhỏ thời gian sau, không trung rốt cuộc khôi phục vốn có thanh minh, chỉ có Vọng Tinh Thành chung quanh bị phá hư núi rừng có biết lúc trước nơi này đã xảy ra như thế nào khủng bố sự tình. Lâu Vọng độ sáng tinh thể người linh lực hao hết, thiếu chút nữa từ giữa không trung tái đảo. Mà cái kia từ dị không gian thông đạo đi ra người chậm rãi xoay người lại, một thân áo tím, khuôn mặt tuấn mỹ, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống Vọng Tinh trong thành mọi người, sau đó hơi hơi mỉm cười, mặt mày chứa nhiên, mây tía phong cảnh, hết sức mê người. Hắn cười tủm tỉm mà mở miệng nói, nha, nơi này thật náo nhiệt a. Chương 245. Đương nhìn đến cái kia cười tủm tỉm mà chào hỏi người khi, ở đây có một nửa nhận thức hắn tu sĩ trong lòng chỉ có một ý tưởng, làm tao. Thứ này như thế nào không chết ở dị giới? Bị tất cả những người quen biết hắn trong lòng nguyền rủa như thế nào không chết ở dị thế giới, người nào đó dễ dàng mà đột phá vọng tinh thành hộ thành đại trận, thông dong mà đến, cái này làm cho lâu vọng tinh cùng vọng tinh thành vài vị trưởng lao sắc mặt khẽ biến, kinh sợ với vệ quan nhai sâu không lường được thực lực, thế nhưng dễ dàng đột phá vọng tinh thành hộ thành đại trận. Mà những cái đó không quen biết người của hắn cũng tò mò mà đánh giá đột nhiên xuất hiện người. Chờ từ người khác nơi đó biết đây là trong truyền thuyết cái kia vệ quan nhai sau, mọi người biểu tình có chút quái dị. Vệ quan nhai ở lục soát hồn trong núi cùng thiên tông phái tân tấn hóa thần tu sĩ Tư Hàn cùng nhau mất tích sự tình trừ bỏ các phái cao tầng, còn lại người cũng không biết việc này. Ở đây tu sĩ cấp thấp đối hắn phong cách lên sân khấu phương thức thập phần tò mò, mà ở chàng tu sĩ cấp cao cái nào không biết lúc trước kia dị tượng. Tất nhiên là vệ quan nhai ở dị giới mượn dùng lực lượng nào đó đánh vỡ không gian hàng rào trở lại thương vũ giới, nhớ tới lúc trước nguy hiểm một màn, ở đây những cái. Đó lúc trước bị dọa quá một hồi nhân tâm đều ở ho ho ít ít mà nguyền rủa người này. Như thế nào không cho thứ này biến mất cái ngàn năm lại làm hắn trở về. Đây là mọi người trong lòng nhất trí ý tưởng. Đương nhiên, vệ quan nhai từ dị giới trở về, hưng phấn người rất nhiều, đầu tiên đó là Nam Hải chư đảo tu sĩ. Sôi nổi từ ghế lô chạy ra tới, kích động mà chiều vệ quan nhai hô, đảo chủ. Tư Lăng cũng thập phần kích động, vệ quan nhai đã trở lại, có phải hay không nhà hắn đại ca cũng đã trở lại. Đồng dạng như thế tưởng còn có thiên tông phái mọi người, nhìn vệ quan nhai ánh mắt không khỏi nóng bỏng vài phần. Loại này có khác cho người khác cái loại này nguyền rủa dường như nóng bỏng ánh mắt, tự nhiên cũng giáo vệ quan nhai chú ý tới, hắn mỉm cười trấn an những cái đó Nam Hải tu sĩ. Đối lâu vọng tinh nói, nguyên lai lại đến trăm năm một lần thịnh đỉnh đại hội, này giới linh phủ đại hội đang nhìn tinh thành tổ chức, muốn này chúc mừng lâu thành chủ. Lâu vọng tinh ngoài cười nhưng trong không cười nói, cảm ơn, cũng chúc mừng vệ đảo chủ bình an trở về. Chỉ hy vọng vệ đảo chủ lần sau chớ có lại dùng phương thức này lên sân khấu, quấy rầy người khác không tốt lắm. Chút nào không che giấu chính mình châm trọng, quả thực là cho người tìm phiền thoái. Vệ quan nhai câu môi cười, gió mát trăng thanh, quả nhiên trời quang trăng sáng, nhưng xuất khẩu nói mang theo cùng bề ngoài không hợp vô sỉ, chỉ nghe được hắn nói, cũng là vọng tinh thành nơi ở không ổn, bổn quân rõ ràng giả thiết hảo thương vũ giới tọa độ là cái phúc lâm nơi, có thể làm bổn quân bình bình an an trở về, ai biết sau khi trở về trực diện vọng tinh thành, nếu là vô ý bị thương người khác, bổn quân trong lòng cũng khó an. Cho nên, lâu thành chủ lần sau tuyển tiên thành địa chỉ, vẫn là tìm thần cơ tông tông chủ suy tính một cái thích hợp địa lý vị trí, cũng không phải là mỗi lần đều giống như vậy may mắn. Ó ó ngươi cái 20. Ngươi có thể lại vô sỉ một chút sao? Lâu vọng tinh trong lòng tức giận đến hộc máu, vọng tinh thành mọi người sắc mặt đều không tốt lắm. Những người khác biết người này tính cách đều sáng suốt mà câm miệng, không biết người này lúc này cũng mở rộng tầm mắt, đối hóa thần tu sĩ loại này sinh vật, có loại tiêu ta nào ảnh cảm. Khẩu chẳng lẽ hóa thần tu sĩ đều là loại này đức hạnh sao? Vệ quan nhai cũng không biết cái gì kêu chuyển biến tốt liền thu. Hắn nhìn chung quanh hội trường liếc mắt một cái, có chút kinh ngạc nói, các ngươi không phải ở thi đấu sao? Thấy thế nào tình huống như vậy náo nhiệt? Kinh hắn nhắc nhở, mọi người mới nhớ lại mới vừa rồi sự tình. Thiên tông phái cùng đàn phủ tông những cái đó phi người dự thi còn ngưng lại ở hội trường thượng. Nhìn liền không phải người dự thi, chớ trách vệ quan nhai lúc trước sẽ nói náo nhiệt. Kinh vệ quan nhai như vậy một gián đoạn, ban đầu liền phải quên người này sẽ lại nghĩ tới hứa nhẹ nhàng lộ ra sự tình, ánh mắt mọi người lại lần nữa nhìn phía bị nghi ngờ trên người có ma tộc huyết thống Tư Lăng. Không có biện pháp, nhân tu đối với ma tu quá nhạy cảm, thật sự là không thể tin bọn họ bên trong lăn lộn cái lưu có ma tộc huyết mạch người. Đối với loại tình huống này, nói như vậy đều là trực tiếp giết chết, này thật là một loại thói quen. Đương nhiên, bởi vì hứa nhẹ nhàng chỉ là đưa ra nghi ngờ, còn không có vô cùng xác thực chứng cứ, đoàn người cũng không có trực tiếp động thủ, chỉ là vọng tinh thành tu sĩ toàn vây quanh toàn bộ quảng trường, rồi bỏ đều phi không ra một cái. Chú ý tới đoàn người ánh mắt, vệ quan nhai cũng nhìn phía tựa hồ bị mọi người hoài nghi căm thù Tư Lăng, không chờ người ta nói lời nói, trên mặt lại nhộn nhạo khởi tươi cười, nói, nha, này không phải tiểu lăng tử sao? lần trước từ biệt, đã là hơn 20 năm không thấy, cùng cha ngươi càng ngày càng giống. Tư Lăng ấn xuống đầy mặt hát tuyến, mặt vô biểu tình nói, vệ tiền bối, đã lâu không thấy. Đây là tình huống như thế nào? Ở đây người lại bị lộng hồ đồ, Lâu Vọng Tinh thấy vệ quan nhai liền phải tới cái tương kiến hoan, chạy nhanh nói, vệ đảo chủ chính là nhận thức vị này tiểu hữu. Không tồi. Ta cùng với hắn cha có quá mệnh giao tình. Vệ quan nhai lại cười nói, dùng vẻ mặt hoài niệm biểu tình nói, phảng phất tại hoài niệm hắn lao tình nhân giống nhau. Mọi người, khẩu, nghe nói thứ này thích nam nhân, liền không biết. Không có khả năng. Hứa nhẹ nhàng buột miệng tốt ra. Vệ quan nhai nhìn về phía ngữ khí có chút không song tiểu cô nương, mày một trọn, nhìn nàng trên quần áo đan phủ tông đồ án, đối trên đài hứa văn phủ nói, đan phủ tông tiểu cô nương gan dạ sáng suốt không tồi, ngươi tới nói như thế nào không có khả năng. Hứa văn phủ thoạt nhìn tuổi một đống, kỳ thật liền cốt linh tới nói, hắn so vệ quan nhai chỉ là lớn mấy trăm tuổi, chỉ tiếc hắn tu hành tốc độ quá chậm, dung mạo thoạt nhìn tương đối lão, cùng vệ quan nhai mỹ hình một tương đối. Chính là cái tao lão đầu nhi. Lão đầu nhi bị cái người trẻ tuổi vừa thấy, trên mặt lộ ra cười khổ, kỳ thật bọn họ cũng không rõ hứa nhẹ nhàng vì sao hôm nay như thế hùng hổ doa người, cùng ở sư môn khi ngoan ngoãn kém cực đại. Hứa nhẹ nhàng hôm nay phảng phất nhất định phải cắn hạ thiên tông phái một miếng thịt chó dữ giống nhau, ở hóa thần tu sĩ uy áp hạ đã sắp không thở nổi, vẫn là kiên trì nói, vệ đảo chủ, thật không dám giấu giếm, vạn bối hôm nay sẽ như thế xúc động. Cũng là không đành lòng đại gia mắc mưu bị lừa. Vạn bối được đến vô cùng xác thực tin tức, người này kỳ thật cùng ma giới quan hệ phỉ thiện, cứ nghe hắn song thân chi nhất là ma giới quý tộc, đúng là ma giới chi tử, lại xen lẫn trong chúng ta nhân giới, ai biết hắn có phải hay không đối chúng ta thương vũ giới có mang cái gì âm mưu. Hiện trường không khí lại lần nữa bởi vì hứa nhẹ nhàng lời thề son sắt nói mà khẩn trương lên, mọi người kinh nghi hoặc không chừng mà nhìn Tư Lăng. Những cái đó hội trưởng thượng ly đến gần người dự thi vội không ngừng mà lui ly vài bước, đồng thời giữ gìn hội trưởng trật tự Vọng Tinh thành tu sĩ cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tư Lăng mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, hứa nhẹ nhàng lãnh nhan mà chống đỡ. Thực mong mà, Thiên Tông phái lấy Trương Như Hiệp, Liêu Thành Phong cầm đầu, đứng ở Tư Lăng bên người, thân thể căng chặt, rõ ràng đã làm hảo chiến đấu chuẩn bị. Mà lúc này, những cái đó ghế lô chung có người ra tới. Lại thấy là Hoắc Cấm Đai Ngọc Hoắc gia tu sĩ đi ra, tản bộ đi đến Tư Lăng bên người, cười chắp tay, Tư đạo hữu, hồi lâu không thấy. Tư Lăng trên mặt cũng lộ ra ý cười, còn lấy thi lễ, Hoắc đạo hữu. Nhìn thấy Hoắc Cấm Đai Ngọc Hoắc gia tu sĩ xuất hiện, ở đây mọi người ánh mắt hơi lóe, thực mau minh bạch Hoắc gia chi ý, Hoắc gia đứng ở Tư Lăng bên này, lấy hành động tỏ vẻ bọn họ duy trì Tư Lăng. Tuy rằng nhân số quá ít, nhưng một cái Hoắc gia đã để đến quá 10 đại tu tiên thành. Liên ở hai người chào hỏi khi, nơi xa vang lên một đạo trong trẻo giọng nam, uy, ta nói cái kia hứa gì đó, ngươi làm gì giống điều cẩu giống nhau tổng cắn Thiên Tông phái không bỏ a. Tư tiền bối, ngươi lần này có phiền thoái, nhất định là bởi vì ngươi lớn lên quá mỹ, làm nhân gia ghen ghét. Chúng ta lúc trước liền nói, ngươi trưởng thành như vậy không tốt, thật sự không tốt. Mọi người theo tiếng nhìn lại, lại là cả kinh, chỉ thấy một cái mạo mị thiếu niên dựa ở nơi xa một cái ghế lô phía trước cửa sổ, hắn thần sắc kiêu căng, phảng phất đem tất cả mọi người không bỏ ở trong mắt, như vậy kiêu ngạo. Mà mọi người cũng nhận ra kia gian ghế lô chủ nhân là lãnh đời đảo người, thiếu niên này. Chờ nhìn đến kia thiếu niên bên cạnh lại xuất hiện một trương giống nhau như lúc mặt khi, liền biết đây là lãnh đời đảo đảo chủ song bào thai nhi tử Ẩn Tắp cùng Ẩn Viêm. Lãnh đời đảo này hành động là duy trì Tư Lăng. Mọi người nháo không rõ xưa nay tỷ thế Ẩn gia huynh đệ là có ý tứ gì, nhưng không thể nghi ngờ, nhìn về phía Tư Lăng ánh mắt nhiều vài phần cẩn thận. Tình huống lại lần nữa trở nên phức tạp. Hứa nhẹ nhàng cắn chặt răng, có thai như điếc, tiếp tục nói, chư vị tiền bối đạo hữu, tại hạ lời nói toàn là thật, không tin có thể hỏi lúc trước tiến vào ma giới các vị tu sĩ, lúc ấy ta sư huynh Kỷ Trường Ca cũng ở. Hắn chính thai nghe được một vị ma tộc hóa thần tu sĩ tự mình thừa nhận, người này phụ thân là ma giới người. Nghe được lời này, Tư Lăng đột nhiên minh bạch, nguyên lai là như thế này, chẳng trách hứa nhẹ nhàng muốn chết cắn chính mình, không có Kỷ Trường Ca đám người hỗ trợ, nàng nơi nào sẽ biết việc này. So với Tư Lăng mơ hồ minh bạch, Tô Hồng Phi là mọi người chung nhất rõ ràng bất quá. Nàng biết hứa nhẹ nhàng ái mộ Kỷ Trường Ca, đời trước bởi vì nàng là Kỷ Trường Ca vị hôn thê, Hứa Nhẹ Nhàng không thiếu tìm nàng phiền toái. Vì Kỷ Trường Ca, Hứa Nhẹ Nhàng bất luận cái gì sự tình đều làm được ra tới, thủ đoạn rất là kịch liệt, có thể nói đúng Kỷ Trường Ca khăng khăng một mực, liền tính Kỷ Trường Ca vì Nguyệt Thiên Dạ phản bội ra Đan Phụ Tông, cũng cho rằng Kỷ Trường Ca là có khổ chung, nhất định là Hứa Nhanh Nhẹn liên hợp Tư Lăng đám người bức bách hắn rời đi, hợp với cũng hận thượng bị Hứa Nhanh Nhẹn thích Tư Lăng. Hiện tại xem ra, nàng sẽ chết cắn Thiên Tông phái không bỏ, một là ghen ghét nàng từng là Kỷ Trường Ca vị hôn thê, nhị là tất nhiên là Kỷ Trường Ca cùng nàng lộ ra cái gì, mượn nàng tay tới trừ bỏ Tư Lăng. Kỷ Trường Ca là cái thông minh, hắn biết Nguyệt Thiên Dạ đối Tư Lăng cảm tình là nam nhân khác so ra kém, muốn sát Tư Lăng cũng chỉ có thể âm thầm mà đến, không thể làm Nguyệt Thiên Dạ biết, cho nên mới mượn Hứa Nhẹ Nhàng tay, muốn cho Tư Lăng thân bại danh liệt, tiện đà thương vũ giới trung tu sĩ lấy trừ ma danh nghĩa đem hắn chém giết. Kỷ Trường Ca tính toán thực hảo, chỉ tiếc Vệ Quan Nhai, Hoa Cấm Ngọc, Ẩn Thị huynh đệ nói rõ duy trì, làm sự tình hướng một cái vi diệu phương hướng phát triển. Vệ Quan Nhai nghe nàng như vậy vừa nói, liền cười. Hắn cười đến cực kỳ đẹp, phảng phất xa xôi mây tía đột nhiên tới, đầy trời mây tía bay múa, xem đến những cái đó tuổi trẻ nữ tu sôi nổi mặt đỏ thai hồng. Chỉ nghe được hắn nói, tiểu cô nương nói chẳng lẽ là ma giới ám hâm kia lão bà. Nàng lời nói ngươi cũng tin. Hứa Nhẹ Nhàng cứng họng, vì mau vị tiền bối này muốn nơi trốn giữ gìn một cái trên người lưu có ma tộc huyết thống người. Vệ Quan Nhai lấy hành động cho thấy, hắn là như thế nào vô sỉ như thế nào coi thế gian quy tắc như không có gì, chỉ thấy hắn nên ngang mà trực tiếp lăng không đi đến hội trường đi lên, đi đến Tư Lăng bên người, sau đó giống sách gà con giống nhau sách lên Tư Lăng phía sau lưng và áo. Đối mọi người nói, kỳ thật bổn quân cùng tiểu lăng cha thật là người quen, bất quá các ngươi hoài nghi cũng là hẳn là, rốt cuộc hắn cha không phải người bình thường, tự nhiên cũng sinh cái không phải người. Bình thường nhi tử. Hảo đi, nếu các ngươi hoài nghi hắn thân thế, như vậy bổn quân liền thay ngươi nhóm trước đem hắn tạm giam, tới, tiểu lăng tử, chúng ta đến một bên đi trò chuyện. Nói, xách theo Tư Lăng hướng trong đó một gian ghế lô bước vào. Mọi người, khẩu. Kia kế tiếp làm sao bây giờ? Vệ Quan Nhai quay đầu, chiều những cái đó mở mịt vô thố mọi người lộ ra tiền bối khoan mẫn tươi cười, đối mọi người nói, hảo, các ngươi tiếp tục thi đấu, có chuyện gì so song tái lại nói, chư vị đều nghiêm túc điểm nhi, tiền tam danh bổn quân lấy Nam Hải một đảo làm tưởng thưởng. Chương 246. Vệ Quan Nhai sở dĩ bị người cung kính mà xưng là đảo chủ, đều không phải là chỉ hắn là một đảo đảo chủ, mà là Nam Hải chúng có được linh đảo số lượng nhiều nhất, thế lực nhất khổng lồ tu sĩ, hơn nữa bản thân thực lực sâu không lường được, lại là thành danh mấy ngàn năm nhãn hiệu lâu đời hóa thần tu sĩ, thậm chí có người suy đoán, hắn có thể là thương vũ giới trung thực lực đứng hàng tiền tam đỉnh giai tu sĩ, tuy nhìn vô sỉ lại hồ nháo, mỗi khi có thể đem người chết khí sống, lại có bản lĩnh. Bãi bình chính mình trọc sự tình, làm người lấy hắn không thể nề hà. Hiện tại Vệ Quan Nhai lấy một đảo làm tiền tam danh tưởng thưởng, ra tay quả thực không cần quá hào sảng, đã thắng qua môi giới thương vũ giới thắng đỉnh đại hội sở cho khen thưởng. Thứ nhất tự nhiên có hắn đem chi làm lần này quấy rầy thi đấu xin lỗi, thứ hai cũng có xích quả quả đoạt nhân tài hiềm nghi. Chơ mắt mà nhìn đại thổ hào Vệ Quan Nhai đem hư hư thực thực có ma tộc huyết thống người xả đến hội trường một gian không ghế lô, ở đây người yên lặng nhìn. Sau đó lại nhìn về phía trên đài cao lầu vọng tinh. Lúc trước Vệ Quan Nhai tuyên ngôn nghe được người thật sự muốn đem hắn hành hung một đốn, trừ bỏ nói rõ che chở Tư Lăng ngoại, còn xích quả quả mà đoạt nơi này nhân tài A. Có thể đi vào thất phẩm linh phù thi đấu bữa chú sư, đã xem như hiếm có nhân tài, này nha gần nhất quấy rối, tất cả mọi người nhìn ra người này là cái thổ hào, thực lực lại cường đại, là tu sĩ cấp thấp cảm nhận chung tốt nhất dựa vào đối tượng. Về sau còn không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ vì thế thẳng đến hắn mà đi, hỗ trợ lớn mạnh hắn ở Nam Hải thế lực đâu, quả thực đáng giận tột đỉnh. Lâu vọng tinh trong lòng tức giận bừng bừng phân chấn, hận không thể chọc chết chạy ra tác loạn Vệ Quan Nhai, nhìn những cái đó bởi vì Vệ Quan Nhai lấy đảo vì khen thưởng mà tâm tư di động tu sĩ, lâu vọng tinh liễm hạ ánh mắt, thần sắc bình tĩnh mà bắt đầu thu thập giải quyết tốt hậu quả, làm đánh gãy thi đấu tiếp tục. Cũng làm người tiếp tục đuổi theo cha Tô Vũ sử dụng linh phủ là chuyện như thế nào. Đến nỗi bị Hứa Nhẹ Nhàng nói rõ có được ma tộc huyết thống Tư Lăng. Ở đây đều không phải ngốc tử, tuy có Vệ Quan Nhai ngắt lời, kỳ thật trong lòng hoài nghi Hứa nhẹ nhàng nói được khả năng xác thực, việc này chỉ hơi một tra liền biết thật giả. Chỉ là nếu vệ quan nhai một mực chắc chắn không phải, bọn họ cũng không thể cùng người này đối thượng, đến lúc đó chỉ có biện pháp chỉ có thể làm bộ không biết. Hứa nhẹ nhàng nghiến răng nghiến lợi, cáu giận vệ quan nhai này trình rào kim, nhịn không được nhìn phía nơi xa ghế lô, trong lòng khó chịu, thế nhưng không thể giúp đỡ người nọ. Mà bị vệ quan nhai xách đi Tư Lăng, lúc này cứng đờ mà ngồi ở vệ quan nhai đối diện, bị người dùng một đôi mắt từ trên xuống dưới mà nhìn quét. Đối với vệ quan nhai dễ dàng mà đem chính mình chế trụ, sau đó xách gà con giống nhau hành động, Tư Lăng có một lát phẫn nộ, sau đó đó là đối hai người lực lượng cách xa khắc sâu nhận thức, cái gì khí đều tan, chỉ còn lại có vô cùng thanh tỉnh lãnh khốc nhận chi. Vệ quan nhai quả nhiên thực lực sâu không lường được, chỉ bằng uy áp là có thể đem hắn hoàn toàn chế trụ, không thể động đậy, cái này làm cho Tư Lăng đối lực lượng cường đại càng thêm hướng tới, chính mình tu hành còn chưa đủ. Vệ quan nhai đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói, ngươi chỉ dài quá trương giống hắn mặt, so với hắn thiên tư thủ đoạn tâm trí, còn kém xa lắm. Tư Lăng trầm khuôn mặt không nói, biết vệ quan nhai nói hắn là ai, nhưng hai cái bất đồng thân thể người, vốn dĩ liền bất đồng, không có gì hảo so đo. Hơn nữa người nọ đã phi thăng thượng giới, lại có thể bằng thủ đoạn đem hắn từ thượng giới ném đến hạ giới tới, thủ đoạn không phải bàn cãi, hắn mới bất hòa yêu nghiệt tương đối. Tư Lăng trầm ổn làm vệ quan nhai thực vừa lòng, cuối cùng rời đi tầm mắt, ống tay háo phất một cái, trên bàn xuất hiện một bộ màu ngọc bạch trà cụ, kia ngọc sắc hoa mị phi thường, là Tư Lăng sở không thấy quá tài trước, vừa thấy liền biết là một loại thập phần sang quý tài liệu sở chế. Sau đó lại lấy ra một cái bình ngọc, đem cái chai thủy ngã vào ấm trà chung, kia hơi thở làm Tư Lăng biết, bình ngọc trung thủy là linh dịch, để vào một nắm lá trà. Theo vệ quan nhai động tác mở mịt trà hương trong không khí phiêu động, đột nhiên hút một ngụm, phảng phất hút vào thuần túy nhất linh lực, thoải mái đến khó có thể ngôn ngữ. Vệ quan nhai cho hắn đổ ly trà, chén trà bay tới trước mặt hắn. Tư Lăng nhìn hắn một cái, đem huyền phù ở trước mặt chén trà tiếp nhận, nho nhỏ mà nhấp khẩu trà, sau đó nhắm mắt cảm nhận được kia trong suốt nước trà hoạt nhập tiết hầu sau, tán nhập khắp người cập trong kinh mạch, toàn thân linh lực đều bị điều động lên. Tại thân thể điên cuồng mà tuần hoàn vô số chu thiên. Tư Lăng bỗng nhiên mở to mắt, hai mắt sáng quắc mà nhìn trước mắt trà, này trà là cực phẩm, thế nhưng có thể làm tu sĩ phẩm trà nháy mắt, tự động vận chuyển thể lực linh lực, một cái miệng nhỏ có thể đạt tới một tháng tu luyện hiệu quả. Này trà thực hảo đi. Đối với ngươi hiện tại tu vi tới nói, nó hiệu quả là thật lớn, chờ ngươi tới rồi ta này trình độ, liền không có gì dùng, thuần túy là dùng để giải khát. Tư Lăng trước mắt, mỉm cười nói, không biết này trà tên gọi là gì. Này trà danh Tiên Linh Động Tiên, là bổn quân ở một chỗ tiên khe ngẫu nhiên đến, hoa 200 năm thời gian, mới đưa chi nhổ trồng thành công, được đến cũng không nhiều. Sau khi nghe xong, Tư Lăng đánh mất dò hỏi hắn này trà sinh trưởng nơi, ý nghĩa này trà phẩm cấp, phỏng chừng nó sinh trưởng hoàn cảnh cực hà khắc không nói, số lượng cũng là đơn cây, đã bị vệ quan nhai nhổ trồng đi rồi, lại đi cũng tìm không thấy. Hắn cũng không kia ra mặt hướng vệ quan nhai tìm muốn một ít chi tiết đi bồi dưỡng thi loại, sợ này trà quá kiều quý, chi tiết loại không sống, không phải bạch bạch đạp hư sao. Tưởng bãi, Tư Lăng nguyên bản là tưởng do hỏi một chút tiểu yêu liên có biết hay không này trà, về sau nhớ tới vệ quan nhai người này thực lực quá cường hãn, tiểu yêu liên cùng trọng thiên đều không thể không tránh đi mũi nhọn, lúc này đều thành thành thật thật mà ngốc tại hắn trong tay háo không động tĩnh, liền sợ vệ quan nhai phát hiện chúng nó. Đối thoại đến đây kết thúc, thấy vệ quan nhai biên phẩm trà biên quan khán bên ngoài thi đấu, Tư Lăng không biết hắn muốn làm gì, chỉ phải câm miệng không nói, lại bắt đầu suy đoán khởi điểm trước sự tình, hồi tưởng một lần Hứa nhẹ nhàng nói, Tư Lăng nghĩ trăm lần cũng không ra. Tư Lăng trong lòng tưởng không rõ, Hứa nhẹ nhàng nói nàng biết hắn thân thế là kỷ trường ca theo như lời, chính là lúc trước ở ma giới, biết chân tướng Nguyệt Thiên Dạ, kỷ trường ca, dung hoán thiên ba người lấy tâm ma phát quá thề. Sẽ không dễ dàng đem hắn thân thế để lộ ra đi, Hứa nhẹ nhàng như thế nào sẽ nói là kỷ trường ca lộ ra đâu. Trừ phi kỷ trường ca cảm thấy chăn sống, tương lai bị tâm ma phản vệ cũng không cái gọi là. Nay trong đó có kỳ quặc, Tư Lăng cảm thấy là nhằm vào âm mưu của chính mình, chẳng lẽ là Nguyệt Thiên Dạ bọn họ thiết kế. Cũng có cái này khả năng, Nguyệt Thiên Dạ trên người cao cấp không gian vẫn luôn muốn ăn hắn làm không gian thăng cấp dưỡng phân đâu. Trừ bỏ Nguyệt Thiên Dạ. Còn có một cái khác hiểm nghi đối tượng, chính là kia ma tộc thiếu chủ ám Lưu Nguyệt, hắn nuôi chính mình cừu hận giá trị là thỏa thỏa, muốn trừ bỏ hắn cũng chưa chắc không có khả năng. Chờ thi đấu dần dần tiếp cận kết thúc sau, vệ quan nhai nhìn về phía Tư Lăng, khỏe môi một trọn, cười đến phong hoa vô biên, hỏi, có thể tưởng tượng minh bạch chính mình bị ai hãm hại sao? Tư Lăng chần chờ một lát, nói thực ra, tả hữu bất quá là mấy người kia. Ngươi đãi như thế nào? Ngày nào đó nếu tương nộ, tất còn chi? Nói, giữa mày mũi nhọn sắc bén, cả người giống ra khỏi vỏ bảo kiếm. Vệ quan nhai chỉ cười không nói. Do dự một lát, Tư Lăng lại nhịn không được nói, tiền bối lúc trước vì sao giúp ta? Chẳng lẽ thật là bởi vì hắn thân thể này phụ thân? Vệ quan nhai tâm tình rất tốt mà nói, bởi vì tất cả mọi người dùng nguyền rủa ánh mắt nhìn bổn quân thời điểm, liền số ngươi nhất nóng bỏng, bổn quân khó được phát thiện tâm làm chuyện tốt. Tư Lăng, hắn nóng bỏng là bởi vì cho rằng thứ này biết nhà hắn đại ca ở nơi nào. Như vậy nghĩ, Tư Lăng rốt cuộc gáp lực không được, hỏi, tiền bối, lúc ấy ngài cùng ta đại ca cùng mất tích, không biết ngươi nhưng có hắn tin tức. Liền kém trắng ra hỏi, các ngươi hai người cùng nhau biến mất, như thế nào liền ngươi trở về? Này quá không khoa học. Vệ quan nhai nhướng mày, như suy tư gì mà xem kỹ hắn, thấy hắn mặt vô biểu tình mà nhìn lại, không khỏi sẩn nhiên cười, nói, tiểu tử, kia Tư Hàn lại không phải ngươi thân huynh trưởng, hà tất như vậy quan tâm hắn chết sống. Ngươi, Tư Lăng phảng phất bị xúc chúng nghịch lần, tuy thời chuẩn bị cắn chết trước mặt địch nhân. Vệ quan nhai trên người liễm khởi uy áp đột nhiên thẳng bước mà đến, Tư Lăng bị bắt đến từ ghế trên quăng ngã đi xuống, ngạnh sinh sinh mà quỳ một gối, không chịu yếu thế. Sau một lúc lâu, vệ quan nhai mới thu hồi uy áp, Tư Lăng toàn thân đã ướt đẫm, tóc ti đều nhỏ mồ hôi, cắn răng để tránh chính mình làm ra há mồm thở dốc bực này yếu thế hành động. Hắn cảm thấy, vệ quan nhai nếu như vậy để ý hắn mặt, tất nhiên sẽ không muốn nhìn thấy hắn dùng gương mặt này làm ra yếu thế loại sự tình này tới. Đại ca ngươi cùng ta không ở cùng cái giao diện, hơn nữa lúc ấy ở đi thông dị không gian trong thông đạo, gặp không gian gió lốc, hắn vì che chở chính mình cùng kia chỉ thánh thú bạch hổ, bị thương pha trọng, phỏng chừng trong vòng trăm năm này thương khó khỏi hẳn. Hắn thương chưa khỏi hẳn, mặc dù tìm được bạc nhược không gian hàng rào, cũng vô pháp bằng một đã chi lực đánh vỡ không gian hàng rào hồi thương vũ giới. Tư Lăng nghe được tâm đều lạnh, 100 năm mới có thể dưỡng hảo thương. Hắn nên may mắn lúc ấy làm Tư Bạch đi theo Tư Hàn cùng nhau, có Tư Bạch ở, ít nhất ở bị thương Tư Hàn bên người, cũng có nhất định lực trấn nhiếp, có thể giúp đỡ không ít vội. Đương nhiên, y thì hắn thiên tư cập khí vận, khả năng sẽ có cái gì kỳ ngộ, thời gian sẽ đại đại ngắn lại, mặt khác bổn quân liền suy đoán không đến. Tư Lăng trong lòng thư khẩu khí, bò lên thân tới ngồi vào ghế trên. Linh lực tại thân thể vận chuyển một vòng, quần áo liền bị hong khô, chỉ là sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, nhấp tái nhợt môi cung cung kính kính mà chắp tay nói, đa tạ tiền bối báo cho. Vệ quan nhai bất kham để ý mà xua xua tay, thưởng thức trong tay ngọc ly. Lúc này, thi đấu kết thúc, trọng tài đem mọi người bùa chú thu đi lên làm giám khảo xem xét, thực mau liền tuyên bố hôm nay trở thành thất phẩm bùa chú thầy giáo cách tên, hơn nữa cũng có thể tiến vào bát phẩm bùa chú thi đấu. Ở tuyên bố xong chuyện này sau, Lâu Vọng Tinh lại đứng lên, âm thanh trong trẻo ở toàn bộ Vọng Tinh thành vang lên. Hắn tuyên bố lúc trước gian lận sự tình điều tra rõ kết quả, không có gì bất ngờ xảy ra chính là, phụ trách hội trường lá bùa công cụ Vọng Tinh thành quản sự bị người phát hiện chết bất đắc kỳ tử ở nghỉ ngơi này thất trung, hủy diệt rồi sở hữu chứng cứ, làm người cha không thể cha. Chư vị, việc này là Vọng Tinh thành sơ sẩy, Vọng Tinh thành sẽ tiếp tục truy tra việc này. Cho đại gia một cái giao đãi. Lâu Vọng Tinh trầm giọng nói, hơn nữa đối Thiên Tông Phái xin lỗi, Thiên Tông Phái chư vị, Vọng Tinh Thành cũng tại đây hướng các ngươi xin lỗi, cũng phụ thượng kiểm lễ, thả các ngươi lần này đang nhìn tinh trong thành sở hữu tiêu phí đem từ Vọng Tinh Thành phụ trách. Tư Lăng suy một tiếng. Tuyên bố xong việc này sau, Lâu Vọng Tinh tuyên bố ngày mai tiếp theo phê thất phẩm bùa chú sư thi đấu tiếp tục, sau đó tuyên bố tan cuộc. Bất quá không có một người tan cuộc. Mọi người toàn nhìn phía vệ quan nhai nơi ghế lô. Chương 247. Hiện trường không khí quá quái, cuối cùng vẫn là Lâu Vọng Tinh cưỡng chế làm những cái đó người dự thi rời đi, đến nỗi các môn phái vẫn ngưng lại nguyên anh tu sĩ, Vọng Tinh thành nhiều ít cấp chút mặt mũi, không có cưỡng chế đuổi xa. Lâu Vọng Tinh dẫn theo Vọng Tinh trong thành vài vị trưởng lão, gõ vang lên ghế lô môn, căn cứ vào tôn trọng, mới nhẫn mại hạ trực tiếp đem chi hoành khai xúc động. Một lát sau, ghế lô môn mới mở ra, mấy người nhìn lại, liền nhìn thấy ghế lô ngồi hai người, vệ quan nhai ngồi ở giữa cửa sổ vị trí thượng, nhất phái thanh thản ưu nhã, một người khác sắc mặt có chút trắng bệnh mà ngồi trên hắn đối diện ghế trên, thoạt nhìn, vừa rồi bị khi dễ qua bộ dáng. Vì thế ở đây mọi người thực mau lại nghĩ tới vệ quan nhai yêu thích Nam Phong nghe đồn, chẳng lẽ là hắn thật sự coi trọng cái này diện mạo so nữ nhân còn xinh đẹp nam nhân, mới có thể đem chi mang đi. Vệ đảo chủ, hôm nay thi đấu đã kết thúc, không biết vệ đảo chủ có gì an bài. Lâu Vọng Tinh khách khí hỏi, kỳ thật trong lòng ước gì hắn mau mau biến mất, đừng ăn vạ hắn Vọng Tinh trong thành, ngoại vừa nhìn tinh thành dính lên hắn vô lại chi khí làm sao bây giờ. Vệ quan nhai hơi hơi mỉm cười, không đổi, khó được gặp được bực này việc trọng đại, bổn quân tự nhiên hy vọng có thể một thấy vì mau, cũng tưởng nhìn một cái vị nào đùa chú sư cuối cùng có thể được đến ta linh đảo. Ngươi thật xác định chính mình đến lúc đó sẽ không lấy linh đảo ở Nam Hải vì từ, trực tiếp đem người bắt đến Nam Hải đi, làm hắn minh giúp ngươi quản lý linh đảo ngầm đem người lưu tại nơi đó áp bức hắn chế phủ năng lực sao. Quả nhiên vô sỉ cực kỳ. Mà càng vô sỉ chính là, đến nỗi các ngươi nói tiểu lăng tử thân thế cùng ma tộc có quan hệ, các ngươi hiện tại ở chỗ này truy cứu việc này, cũng không đỏ mặt sao. Vệ quan nhai tinh mắt nhíu lại, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Nhân gia huynh trưởng vì chúng ta thương vũ đại lục sinh tử tồn vong, trả giá như thế đại đại giới, nhưng các ngươi xoay người liền trở mặt liền không nhận người, ở Tư Hàn không ở thời điểm, liền tới khi dễ nhân gia huynh đệ không chỗ dựa, nghị sấn Tư Hàn không ở thu thập hắn huynh đệ, các ngươi thật sự không đối lý sao? Sẽ không sợ tương lai phi thăng khi nổi lên tâm ma, bị lôi kiếp đánh chết? Làm các ngươi tiền bối, bổn quân khả năng thực mau cũng muốn phi thăng thượng giới. Thượng giới thế cục nhưng cùng hạ giới không giống nhau, chúng ta đều là đến từ thương vũ đại lục người, tự nhiên hy vọng ở thượng giới thời điểm, có nhiều hơn đến từ thương vũ đại lục phi thăng tu sĩ. Tư Lăng lần đầu tiên biết, cái gì kêu lớn tiếng dọa người, cái gì trầm trồ khen ngợi hư đều từ một người nói, xem thế là đủ rồi, đồng thời âm thầm hạ quyết tâm, hắn phải hướng vệ quan nhai học tập hắn hảo tài ăn nói. Nắm tay, liền như vậy quyết định. Theo Lâu Vọng Tinh mà đến những cái đó các phái tu sĩ cấp cao tự nhiên cũng nghe tới rồi này tịch lời nói, tức khắc sắc mặt khác nhau, xuất sắc ngoạn mục, trong lòng nghẹn một cổ khí, nửa vời thiếu chút nữa không đưa bọn họ nhồi máu. Quả nhiên người vô sỉ đến nhất định cảnh giới sau, cái gì đều dám nói, lại còn có nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, phảng phất bọn họ lại truy cứu việc này, bọn họ về sau nhất định sẽ có tâm ma, tương lai phi thăng thượng giới nhất định sẽ bị lôi kiếp đánh chết giống nhau. Nàm tao à, lôi kiếp như thế nào không đem thứ này đánh chết lại nói. Rõ ràng bọn họ không ý thứ này, chỉ là cảm thấy nếu là có ma tộc huyết thống, tự nhiên không thể dùng với thương vụ giới, y lì hẻ dị vãng quy củ, ma tộc người ai mà không diệt trừ cho sảng khoái, giết lại nói, đâu thèm mặt khác. Hơn nữa đây cũng là mục đích chung. Chính là bọn họ thật sự không có lòng lang dạ sói quên Tư Hàn đối thương vũ giới sở làm công hiến, tự nhiên cũng là tôn trọng người kia. Chính là tư về tư, thương vũ giới chung trà trộn vào ma tộc người. Lâu Vọng Tinh rốt cuộc duy trì không được hắn làm một thành chi chủ Vân Đạm Phong thanh cập đỉnh giai tu sĩ ứng có hàm dưỡng, hát mặt nói, vệ đảo chủ, người ý tứ bổn quân minh bạch, chính là bổn quân không cam đoan những người khác minh bạch. Liên tính chúng ta xem ở Tư Hàn mặt mũi thượng không truy cứu việc này, nhưng ngài có thể bảo đảm người này. Tương lai sẽ không nguy hại đến thương vũ giới nhân tu sao. Phải biết rằng ma tộc xưa nay đối thương vũ giới như hổ rình mồi, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ xâm lấn thương vũ giới, người ma hai tộc khó có thể chung sống hòa bình. Bổn quân tất nhiên là không thể bảo đảm. Kia, mọi người khó hiểu mà nhìn vệ quan nhai, không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, xem ý tứ là muốn giữ gìn Tư Lăng, chính là lại không thể cho mọi người một cái bảo đảm, làm cho bọn họ có cái bậc thang mà xuống, buông tha hắn. Vệ quan nhai đứng dậy, mỉm cười nhìn ở đây chư vị tu sĩ, nói, bổn quân tuy không thể bảo đảm, nhưng lại có thể bảo đảm ở bổn quân phi thăng phía trước, người này tất sẽ không làm ra cái gì nguy hại thương vũ giới hòa sự. Nghe vậy, mọi người trong lòng chửi thầm, nói nhiều như vậy, còn không phải muốn đem người bảo hạ, phủi đi đến hắn thế lực đi. Lâu Vọng Tinh hơi suy tư, cực kỳ sảng khoái nói, như thế, tại hạ cũng tin tưởng vệ đảo chủ. Đối với người này càng quái, Lâu Vọng Tinh cũng sinh ra một loại quá mệt, không muốn yêu nữa cảm giác vô lực, cuối cùng nghĩ, thôi bỏ đi, từ hắn đi lăn lộn, dù sao trải qua việc này, Tư Lăng thân thế dạy người khả nghi, còn có rất nhiều tu sĩ phỏng trừng thập phần vui trừ bỏ người này, liền tính không thể minh tới, âm thầm kiếp sát cũng là chuyện thường, đến lúc đó liền không phải quan bọn họ sự tình. Vệ quan nhai hơi hơi mỉm cười, tay áo vung lên, nói, hảo, các ngươi cũng đều tan đi. Mọi người rời đi sau, Tư Lăng cũng cùng vệ quan nhai nói tạ. Mặc kệ nói như thế nào, vệ quan nhai hôm nay toàn giúp hắn cái đại ân, bằng không lúc này hắn phỏng trừng liền phải trở thành Thương Vũ đại lục chuột chạy qua đường ai cũng có thể giết chết. Ân tình này thật là thiêu lớn. Vệ quan nhai thản nhiên mà tiếp thu hắn lòng biết ơn, ở Tư Lăng liền phải cáo từ rời đi khi, đột nhiên nói, ngày nào đó ngươi phi thăng thượng giới đi tìm cha ngươi khi, nhớ rõ nói cho hắn, con của hắn thiếu bổn quân một thân tình, cũng coi như là triệt tiêu một nửa lúc trước thiếu hắn nhân quả. Tư Lăng mặt vô biểu tình gật đầu. Rời đi hội trường, liền nhìn thấy cách đó không xa Thiên Tông phái mọi người còn chờ ở hội trường nhập khẩu, trừ bỏ Thiên Tông phái ngoại, có Hứa Thiếu Ly, Ẩn Táp, Ẩn Viêm huynh đệ cũng ở, chỉ thấy Thiên Tông phái đệ tử vẻ mặt địch ý mà nhìn Hứa Thiếu Ly, mà Ẩn Táp đạm nhiên làm lơ, Ẩn Viêm e sợ cho thiên hạ không loạn mà cười xấu xa. Đương nhiên, nhìn đến hắn sau khi xuất hiện, Ẩn Táp đạm nhiên không có, Ẩn Viêm cười xấu xa biến thành nẹn giận, Hứa Thiếu Ly vẻ mặt xin lỗi. Hứa Thiếu Ly đem Tư Lăng gọi vào một bên, nói, Tư đạo hữu, tại hạ vi sư muội hôm nay sở làm việc cùng ngươi xin lỗi. Lâm hành phía trước, nhanh nhẹn sư muội từng giao đái tại hạ nếu gặp được ngươi, đại nàng cùng ngươi vân an, không nghĩ tới sẽ vì Tư Lăng rước lấy một thân canh. Nói đến Hứa Thiếu Ly cũng rất khổ bức, hắn trước khi đi không chỉ sư muội bắt lấy hắn buộc hắn đến lúc đó gặp được Tư Lăng, giúp nàng cùng người trong lòng vân an. Mà sư phụ cũng vì ái nữ đem hắn sách đi đặc biệt chỉnh trọng giao đái, nhất định phải hảo hảo quan sát một chút cái này Tư Lăng có cái gì bản lĩnh, có hay không kia năng lực cùng hắn nữ nhi kết thành song tu đạo lữ linh tinh. Bởi vì có hai tòa núi lớn đè nặng, Hứa Thiếu Ly chỉ có thể từ chi. Nhưng mà, lại không nghĩ rằng bọn họ Đan Phù Tông xem trọng đệ tử Hứa nhẹ nhàng động cơ không thuần, vì cái kỷ trường ca, thậm chí không tiếc lấy chính mình làm tiền đặt cược. Tư Lăng trầm giọng nói, Hứa đạo hữu, cũng đại tại hạ hướng Hứa cô nương vấn an. Đến nôi Hứa nhẹ nhàng, hôm nay nàng nơi trốn nhằm vào Thiên Tông phái, đã làm tức giận Thiên Tông phái, việc này tại hạ mặc kệ, các ngươi có thể đi tìm Tô Hồng Phi Tô đạo hữu, có chuyện gì cứ việc cùng nàng nói. Tô Hồng Phi mới là chân chính Thiên Tông phái người, Tư Lăng một giới khách khanh trưởng lão không hảo bao biện làm thay, đến nỗi về sau gặp được lại nói. Hứa Thiếu Ly gật đầu, việc này hắn tự nhiên đã biết. Lúc trước đã đi tìm Tô Hồng Phi. Nghĩ nghĩ, vẫn là nói, Tư đạo hữu, ngươi thả cẩn thận. Nguyên tưởng nói kỷ trường ca việc, tưởng bãi vẫn là đóng khẩu. Đa tạ. Đại Hứa Thiếu Ly rời đi, Ẩn Thị huynh đệ không tình nguyện mà đi vào Tư Lăng trước mặt, thấy Tư Lăng bưng một bộ lãnh diễm cao quý mặt nhìn chính mình, đối hai cái ái mỹ nam nhân tới nói, thật sự là một loại khổ hình, hảo muốn bắt hoa gương mặt này, nhưng bị quản chế với thức hải trung đồ vật, không dám làm cản. Hôm nay đa tạ hai vị. Tư Lăng chiều bọn họ chắp tay. Ẩn Táp đạm thanh nói, ngươi hẳn là biết chúng ta ý tứ. Ẩn Viêm xú mặt nói, chính là, đừng tưởng rằng chúng ta hảo tâm giúp ngươi. Sau đó lại cùng Tư Lăng truyền âm nói, ngươi cái kia đại ca còn không có trở về sao. Trong thanh âm có rõ ràng sợ hãi. Còn không có. Tư Lăng biết bọn họ vội vàng tiến lên biểu hiện vì chính là cái gì, tiếp tục lãnh diễm cao quý, lãnh khốc vô tình nói. Vệ đảo chủ lúc trước nói, khả năng yêu cầu 100 năm mới trở về đâu. Sau khi nghe xong, Ẩn Thị huynh đệ vẻ mặt khó coi biểu tình, cũng không hề cùng Tư Lăng rong rải, trầm khuôn mặt rời đi. Chờ bọn họ rời đi sau, Tư Lăng cùng Thiên Tông phái người trở lại bọn họ khách điếm ở trọ, dọc theo đường đi nói nói cười cười, không khí thập phần dung hiệp, tựa hồ không có người để ý lúc trước Hứa nhẹ nhàng nghi ngờ Tư Lăng thân thế sự tình, thấy bọn họ không đề cập tới. Tư Lăng cũng không vội vàng nói. Vọng Tinh trong thành một chỗ thanh lũ khách điếm, mấy nam nhân ngồi trên một thất. Nhẹ nhàng thất bại. Kỷ Trương Ca từ từ mà nói. Vệ quan nhai là ý gì? Những người khác nhìn nói chuyện nam nhân, không có mở miệng, không có người biết vệ quan nhai là ý gì. Vệ quan nhai tuy rằng ái xen vào việc người khác, nhưng thật sự là tưởng không rõ hắn vì sao sẽ giúp cái cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ người. Đến nỗi vệ quan nhai nói Tư Lăng chi phụ cùng hắn là cái gì lão bằng hưu, mọi người đều cho rằng này bất quá là hắn xen vào việc người khác lý do, không để ở trong lòng. mặc kệ hắn là ý gì, Tư Lăng cần thiết chết. Lời này vừa nói ra, ở đây mọi người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, toàn gật đầu đồng ý. Chỉ có một người hơi hơi nhướng mày, thanh âm có chút cả lơ phất phơ, kỳ thật hắn có chết hay không cũng không gì quan hệ, còn không phải là thiên dạ đối hắn tương đối để bụng sao. Dung Hoán Thiên, câm miệng. Dung Hoán Thiên nhìn lạnh giọng quát bảo ngưng lại chính mình nam nhân, nhún nhún vai, không nói chuyện nữa. Chờ mọi người rời đi sau, Dung Hoán Thiên nhìn vẫn ngồi ở tại chỗ Kỷ Trường Ca, nhịn không được nói, vì sao nhất định phải giết hắn. Kỷ Trường Ca lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, đột nhiên nói, ta vẫn luôn không rõ, vì sao ngươi sẽ lưu tại thiên dạ bên người, mà ngươi đối nàng cũng không phải thiệt tình. Ai nha, làm ngươi đã nhìn ra. Thật ngượng ngùng. Dung Hoán Thiên cười hì hì nói, bất quá thiên dạ xác thật là cái thần bí nữ nhân, đi theo bên người nàng lạc thú rất nhiều a. Kỷ Trường Ca căn bản khinh thường với hắn đáp án, lạnh giọng nói, đừng làm cho ta biết ngươi có cái gì mục đích, nếu không đừng trách ta vô tình. Nhìn hắn một cái, Kỷ Trường Ca nhớ tới đồ mục ánh mắt, Dung Hoán Thiên phỏng chừng cũng sẽ không sống bao lâu. Ai nha nha, hà tất kích động như vậy đâu, ta. Kỷ Trường Ca không lại nghe lời hắn, đi ra ngoài. Chương 248. Trở lại khách điếm, Tô Hồng Phi, Liễu Thành Phong, Trương Như Hiệp ba người cùng nhau tới rồi Tư Lăng sở cư phòng. Trọng Thiên từ Tư Lăng tay háo chung nhảy ra tới, phủ vừa ra tới liền nhảy đến Tư Lăng trên vai, cái đuôi vòng ở Tư Lăng trên cổ, đem hắn lật đến cực hận, thiếu chút nữa làm hắn không hình tượng mà trợn trắng mắt. Tư Lăng vô vô Trọng Thiên đầu, tỏ vẻ chính mình tiếp thu đến nó an ủi, làm nó đừng dùng cái đuôi vòng đến như vậy khẩn, sau đó thỉnh ba người ngồi xuống, pha linh trà chiêu đãi bọn họ. Trương Như Hiệp Ngưu uống mấy chén sau, đối Tư Lăng nói, Tư đệ đệ, về sau ngươi thả cẩn thận, tuy rằng hôm nay sự tình bởi vì vệ đảo chủ nguyên nhân, những người đó nói do không truy cứu, nhưng ngầm tuyệt đối sẽ có điều hành động. Tô Hồng Phi gật đầu nói, vì không rơi nhược điểm, bọn họ xác thật sẽ lựa chọn đang âm thầm kiếp sát. Hiểu lý lẽ người tuy nhiều, nhưng cũng có hảo chút tính cách cực đoan tiếng người, đánh trừ ma cờ xí, đến lúc đó cũng không ai nói bọn họ cái gì. Sợ cái gì, Tư tiểu đệ, huynh đệ đỉnh ngươi. Liêu Thành Phong anh em tốt mà thông đồng Tư Lăng bả vai. Tư Lăng từ từ mà nhìn bọn họ, trần trơ hạ, bất đắc dĩ nói, xin lỗi, cho các ngươi mang đến phiền toái. Trong lòng sớm đã có chủ ý, khả năng hắn về sau sẽ không lại xoay chuyển trời đất tông phái, miễn cho cấp thiên tông phái mang đến nguy hiểm. Liêu Thành Phong chụp phía dưới trước cái bàn, hồn hậu hữu lực thanh âm nói, Tư tiểu đệ ngươi không cần nói như vậy. Ngươi là người nào chúng ta không biết. Việc này cũng không được đầy đủ trách ngươi, nếu không phải Hứa Nhẹ Nhàng kia đáng giận nữ nhân muốn cùng chúng ta không qua được, cũng sẽ không cắn chặt nói Tô Vũ gian lận. Tuy rằng cuối cùng chưa tra ra kia lá bùa là ai làm tay chân, nhưng khẳng định Hứa Nhẹ Nhàng là trước đó biết đến, bằng không cũng sẽ không phát hiện đến như vậy kịp thời. Lão tử cũng không tin cái tiểu nha đầu đôi mắt có thể so sánh những cái đó bùa chú đại sư lợi hại. Tô Hồng Phi cùng Trương Như Hiệp cũng gật đầu nhận đồng lời này, kỳ thật mọi người đều không phải ngốc tử, nào có như vậy vừa khéo sự tình. Chỉ là lấy không ra chứng cứ tới, hơn nữa Hứa Nhẹ Nhàng lại là Đan Phủ Tông người, ai cũng không muốn dễ dàng đắc tội Đan Phủ Tông, Thiên Tông phái ở bọn họ trong mắt, bất quá chính là cái pháo hôi, Tư Lăng càng là pháo hôi chúng pháo hôi, chỉ tiếc cái này pháo hôi đi rồi cất chó vận, không chỉ có cái lợi hại huynh trưởng, còn phải đến vệ quan nhai mạc danh che chở. Cho nên, Thiên Tông phái người sở dĩ đãi Tư Lăng như lúc ban đầu, cũng là một loại cùng chung kẻ địch tâm lý, so với Hứa Nhẹ Nhàng cái này giống điều chó điên giống nhau cắn Thiên Tông phái không bỏ, Tư Lăng liền có vẻ đáng yêu nhiều, ít nhất Tư Lăng lúc ấy đứng ra chứng minh Tô Vũ không có gian lận, mới bị cuốn vào trong đó. Càng quan trọng là, Tư Lăng chính là Tư Hàn huynh đệ. Tây cảnh tu sĩ khả năng cái gì đều không tốt, chỉ có một chút là nhất đáng giá khen ngợi, chính là thích ôm đoàn tính bài ngoại. Tư Lăng lại không tốt, kia cũng là bọn họ Thiên Tông phái thần quân huynh đệ, thêm chi Tư Hàn vì thường vũ giới hiện tại lưu lạc dị thế giới, nhân ra vừa đi, liền tới khi dễ hắn huynh đệ, cũng mẹ nó đáng giận. Chỉ có thể nói, vệ quan nhai lúc trước kia lời nói thật sự là quá có kích động tính, làm nguyên bản còn lòng mang thấp thỏm Thiên Tông phái đệ tử lập tức liền kiên định chính mình lập trường, kiên quyết đứng ở Tư Lăng bên này. Có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa. Đương nhiên, này mấy người chung, liền thuộc Tô Hồng Phi tâm tình là nhất phức tạp, nàng sớm đã đánh mất đối Tư Lăng địch ý, tuy không thể làm được trở thành đồng bạn giống nhau đối đãi, này cũng riêng làm khó người khác, nhưng cũng có thể cho nàng không hề chú ý đời trước sự tình, người đều trở nên không giống nhau, đời này cũng từ còn không có đã làm cái gì, thêm phía trên đời nàng sau khi chết không lâu, cái kia Tư Lăng cũng đã chết, cũng coi như báo thủ. Huống hồ địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Nàng cùng Tư Lăng có cộng đồng địch nhân, liên thủ sốc địch nhân lại nói. Tư Lăng không cấm mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp, giơ lên nắm tay cùng Liêu Thành Phong nắm tay ở không trung một kích, nhìn nhau cười. Là bằng hữu liền không cần nhiều lời. Kế tiếp Linh Phủ Đại hội còn có nửa tháng, Tư đệ đệ ngươi hay không tính toán trước rời đi? Trương Như Hiệp hỏi. Tư Lăng mặt trầm xuống, suy tư một lát nói, nơi đây với ta mà nói xác thật không nên ở lâu, phỏng chừng về sau cũng sẽ không xoay chuyển trời đất tông phái, đỡ phải cho các ngươi mang đến phiền toái. Cho nên, ta sẽ chọn lựa cái thời gian rời đi, sẽ làm bọn họ biết ta cùng với các ngươi tách ra, để tránh những người khác nhân ta quan hệ mà vây kiếp các ngươi, hại Thiên Tông phái đệ tử. Liêu Thành Phong cùng Trương Như Hiệp đều không thế nào tán đồng hắn cử định, cảm thấy này quá mạo hiểm. Tô Hồng Phi lược tưởng tượng, lại cảm thấy đây là quá thích hợp, nếu là Tư Lăng cùng bọn họ cùng rời đi, phỏng chừng nửa đường liền sẽ bị kiếp sát, bọn họ không quan trọng, nhưng kia chăm tới cái Thiên Tông phái tu sĩ tu vi quá thấp, tùy thời khả năng sẽ có nguy hiểm, Tư Lăng cũng là suy xét đến điểm này mới nói như thế. Cuối cùng thấy Tư Lăng hạ quyết tâm, Trương Như Hiệp bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý, không khỏi thở dài, nếu là tiểu sư đệ ở thì tốt rồi. Tư Lăng chỉ là cười cười, mặc kệ đại ca có ở đây không, có một số việc hắn đều phải chính mình đi đối mặt, không thể luôn là quá mức ỷ lại người khác, đối chính mình tu hành bất lợi. Chờ mọi người rời đi sau, Tư Lăng phát hiện Trọng Thiên lại không thấy. Tư Lăng nghĩ nghĩ, nhịn không được nói, tiểu hồng muội muội, ngươi chủ nhân sẽ không đi tìm Hứa Nhẹ Nhàng đi. Trọng Thiên không phải cái chịu có hại chủ, Tư Lăng dùng ngông tưởng cũng biết thứ này cảm thấy hôm nay việc này. Làm đại gia nó lòng tự trọng đã chịu khiêu chiến, cũng dám có người khi dễ tiểu lăng tử, gián tiếp chính là khi dễ nó, lập tức đi tìm về bãi. Nhất định đúng vậy. Tiểu yêu liên cũng thập phần khẳng định, thuận tiện nêu ví dụ tử thuyết minh, lúc trước nếu không phải vệ quan nhai đột nhiên xuất hiện, chủ nhân đều phải đi thiêu chết cái kia ác nữ nhân. Tư công tử thật đáng thương, ác nữ nhân bắt ngươi thân thế công kích ngươi, tư công tử cha lại không ở hạ giới, nàng công kích ngươi làm cái gì? Tư Lăng sờ sờ nó trên đầu lá sen, đều là một ít hải tử tư duy yêu, nơi nào hiểu được quá nhiều loanh quanh lòng vòng, đến nỗi Trọng Thiên, thứ này thuộc tính là không giống người thường. Tư Lăng trong lòng có chút lo lắng, sợ Trọng Thiên này xúc động ra hỏa có hại, vẫn luôn chờ đến trăng lên giữa trời, mới thấy nó trở về. Đương biết Trọng Thiên thập phần kiên nhẫn mà ẩn nút, chờ đến Hứa Nhẹ Nhàng lạc đơn thời điểm, phóng yêu hỏa đem nàng đốt thành cái xấu nữ khi, Tư Lăng đã hết trô nói rồi. Đến nỗi Trọng Thiên vì sao không có trực tiếp thiêu chết Hứa Nhẹ Nhàng, một là Tư Lăng trước kia cùng nó ước pháp tam trường, không cho phép nó tạo quá nhiều sát nghiệt, nhị là Trọng Thiên thứ này hiểu được càng nhiều nhân loại âm mưu quỷ kế sau, cảm thấy trực tiếp giết chết quá tiện nghi, làm địch nhân lúc nào cũng sống ở trong địa ngục mới sảng. Cho nên, Trọng Thiên đại gia gần nhất thật là quá nhân từ nương tay, nó chính mình đều cảm thấy chính mình thực ghê gớm. Tư Lăng cứng họng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Về sau nghĩ nghĩ, cảm thấy tính, hắn đã tính toán thoát ly Thiên Tông phái, khôi phục tán tu sinh hoạt, nếu là Đan Phủ Tông người tìm tới mua tới, cũng không đến mức liên lụy đến Thiên Tông phái. Ngày hôm sau, Tư Lăng không có cùng Thiên Tông phái đệ tử cùng đi xem thi đấu, bất quá hắn ở khách điếm trong đại sảnh uống trà thời điểm, cũng nghe tới rồi khách điếm người bắt quái Hứa Nhẹ Nhàng bị thương sự tình. Tư Lăng từ giữa biết được, bởi vì Hứa Nhẹ Nhàng ngoài ý muốn bị thương, căn bản vô pháp tham gia kế tiếp thi đấu. Đương nhiên, Đan Phủ Tông lấy linh đan bùa chú nổi danh, Hứa Nhẹ Nhàng thương thế tuy trọng, nhưng nếu bỏ được lấy ra một viên cao cấp linh đan, cũng có thể khống chế được thương thế, chỉ là trị liệu thời gian sẽ tương đối lâu, làm nàng ăn nhiều chút đau khổ, chờ nàng thương hảo sau, Linh Phủ Đại hội cũng qua đã nhiều năm. Khẳng định mà nói, kế tiếp thi đấu, vô luận Hứa Nhẹ Nhàng cỡ nào thiên tư tung hành, là chế phù thuật thiên tài, cũng vô pháp lại đi tỏa sáng rực rỡ. Trọng Thiên liền lâu vọng tinh cái này hóa thần tu sĩ đều có thể đánh lén, lấy trả giá nhỏ bé đại giới toàn thân mà lui, đối phó cái kẻ hèn kim đan tu sĩ, càng không nói chơi. Cho nên Hứa Nhẹ Nhàng đang nhìn tinh thành đã chịu công kích, căn bản tìm không thấy hung thủ, cũng làm Vọng Tinh thành uy tín lại lần nữa bị hao tổn. Đến nỗi Lâu Vọng Tinh từ Hứa Nhẹ Nhàng thương thế nhìn ra, khiến Hứa Nhẹ Nhàng bị thương yêu hỏa cùng đánh lén hắn yêu thú là cùng chỉ việc, liền không vì người ngoài nói cũng. Chỉ là Lâu Vọng Tinh thập phần phẫn nộ, mấy ngày kế tiếp cũng chưa lộ quá một lần gương mặt tươi cười. Lâu Vọng Tinh càng thêm khẳng định đánh lén Hứa Nhẹ Nhàng kia chỉ yêu thú chính là lúc trước làm hắn ăn lô nặng kia chỉ, tiến tới hoài nghi đến vẫn luôn đi theo Tư Lăng như hình với bóng trọng thiên, chỉ là hắn uổng có hoài nghi, lúc này lại vô pháp lấy ra chứng cứ tới, chỉ có thể ăn cái ngậm bồ hòn. Càng mệnh chính là, vệ quan nhai này hố hóa rốt cuộc bao lâu mới cút đi. Hứa Nhẹ Nhàng bị thương một chuyện, nhân truy tra không đến hung thủ, làm Vọng Tinh thành uy tín lập tức tổn thất không ít. Bằng Lâu Vọng Tinh thủ đoạn, hắn tự nhưng bức kia chỉ yêu thú hiện hình, lấy được chứng cứ, nhưng vệ quan nhai ở bên nhìn, nếu hắn hiện tại đối Tư Lăng ra tay, ai biết vệ quan nhai lại sẽ làm xảy ra chuyện gì. Loại này bó tay bó chân cảm giác từ Lâu Vọng Tinh lên làm thành chủ về sau, đã có vài trăm năm không có thể hội qua, lập tức quá đến càng là nghẹn quất, khó có thể thoải mái. Người khác xem hắn bộ dáng này, lại xem ưu nhãm mà ngồi ở trên đài cao quan khán thi đấu vệ quan nhai, đều cảm thấy bọn họ thực lý giải Lâu thành chủ tâm tình, thật là quá không dễ dàng. Linh phủ đại hội dần dần tiếp cận kết thúc khi, Tư Lăng quyết định rời đi Vọng Tinh thành. Rời đi trước một ngày, Tư Lăng riêng đi Vọng Tinh thành phát cho vệ quan nhai tạm cư trong nhà bái kiến hắn, cùng hắn từ biệt. Đối với Tư Lăng đã đến, những cái đó đi theo vệ quan nhai bên người Nam Hải tu sĩ thập phần nhiệt tình mà đem Tư Lăng nên đi vào, bực này nhiệt tình kính nhi, làm Tư Lăng có chút lông tơ thẳng dựng. Chờ nhìn thấy vệ quan nhai khi, thứ này đang ở trước mặt ngưng một mặt thủy kính thượng biến ảo các loại bức ảnh, thứ này đang ở quang minh chính đại mà rình coi ai đâu. Tư Lăng, khẩu, thứ này quả thực không tiết tháo a. Nhìn thấy hắn tới, vệ quan nhai tay háo vung lên, thủy kính biến mất, mỉm cười nhìn Tư Lăng, hiểu do nói, ngươi quyết định muốn quang minh chính đại mà rời đi Vọng Tinh thành. Nhưng yêu cầu bổn quân trợ ngươi một phen. Tư Lăng vội lắc đầu, banh mặt nói, tiền bối hảo ý tại hạ tâm lĩnh, van bối còn có thể ứng phó. Cũng là, làm con hắn, nếu điểm này việc nhỏ cũng ứng phó không tới, tồn tại chính là lãng phí. Vệ quan nhai thay đổi cái tư thế, lại nói, cái kia đan phủ tông tiểu cô nương là bên cạnh ngươi kia chỉ yêu thú thương đi. Thật là cái tính tình đại tiểu gia hỏa. Được xưng là tiểu gia hỏa mỗi chỉ yêu đang ở hắn trong tay háo nhe răng khoe miệng, thiếu chút nữa không nín được chạy ra phun một ngụm yêu hỏa thiêu chết hắn. Tư Lăng không cùng vệ quan nhai nói quá nhiều, báo cáo ý đồ đến sau, không lâu liền cáo tử. Hôm sau, Tư Lăng đỉnh chính mình kia trương tuyệt đối bắt mắt yêu nghiệt mặt, nên ngang mà rời đi Vọng Tinh thành. Ở hắn đi ra Vọng Tinh thành trong nháy mắt kia, toàn bộ thương vũ giới ánh mắt đều nhìn chằm chằm hắn thân ảnh. Chương 249. Tư Lăng run run trong tay biến hình, nhìn những cái đó bị các đằng bó thành bánh trưng tu sĩ, chi mặt thực nghiêm túc mà suy tư, nghiêm túc bộ dáng, hại đến những cái đó bị bó thành bánh trưng tu sĩ tâm cũng đi theo nhắc lên, sợ người này tàn nhẫn độc ác, đưa bọn họ đều giết, cũng không cấm âm thầm hối hận chính mình đối thượng người này. Tính. Không bằng giết đi. Tư Lăng vỗ tay nói. Tha mạng A. Thanh âm đột nhiên im bặt, Tư Lăng tay háo bay phất một cái, kia mấy cái tu sĩ đã lâm vào hôn mê trùng, đầu ngón tay nhoáng lên, vài sợi hồn lực bắn vào kia vài tên tu sĩ thức hải trùng, cưỡng chế tính mà đưa bọn họ ký ức sửa chữa, đến nỗi sửa chữa ký ức sẽ đối bọn họ thần thức sinh ra thương tổn, này liền không phải hắn có thể quản, chẳng lẽ địch nhân đều đánh tới cửa tới, hắn không lấy bọn họ tánh mạng đều hảo. Còn làm cho bọn họ bình yên vô sự mà rời đi. Đừng đâu, lại không phải thánh phụ. Nay đã là Tư Lăng rời đi Vọng Tinh thành sau trải qua thứ 20 thứ chặn cướp, lúc đầu chặn cướp đều là chút không biết tự lượng sức mình kim đan tu sĩ, sau lại bắt đầu có nguyên anh tu sĩ, xem ra bọn họ đều đem hắn trở thành ma tộc người, đều tới trừ ma. Tư Lăng dọc theo đường đi không đả thương người mệnh, đều là đưa bọn họ chế phục, nguyên bản là tưởng rời đi sau đem người thả, như vậy cao điệu cũng là vì hấp dẫn mọi người lực chú ý, chứng minh hắn đã rời đi Thiên Tông Phái, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn đến trên người mình, đỡ phải cấp Thiên Tông Phái trọc phiền toái. So sánh với Tư Lăng nhân từ nương tay, chủ yếu là không mừng tạo quá nhiều sát nghiệt, nhưng Trọng Thiên thích đem người cha tấn một đốn lại phóng, hơn nữa lấy nó âm hiểm tính tình, đối với cha tấn thủ đoạn rất có một bộ, quả thực làm người sống không bằng chết. Vì thế Tư Lăng ngầm đồng ý hạ, mỗi cái tới chặn cướp bọn họ tu sĩ kết cục đều rất là thê thảm. Vì thế thương vũ giới chung lại truyền ra hắn không chỉ có trên người lưu có nửa ma huyết thống, thậm chí thủ đoạn tàn nhẫn xảo quyệt cực so ma tộc linh tinh lời đồn đãi, Tư Lăng lại lần nữa vô tội nằm cũng trúng đạn. Lúc này Tư Lăng không có chờ Trọng Thiên chơi nị sau trực tiếp đem người thả chạy, mà là sửa chữa bọn họ ký ức, lại đem người thả chạy. Chờ đem người thả chạy sau, Tư Lăng thoát khỏi những cái đó truy tung tu sĩ, lấy ra hồi lâu không dùng ngàn hai mặt cụ, đem chính mình dung mạo một sửa, biến ảo thành cái khuôn mặt bạch tích thanh tú nam tử, nguyên bản là tưởng lộng cái người qua đường giáp bộ dáng, nhưng tu tiên giới tu vi càng cao người dung mạo càng tốt, nếu làm cho như vậy người qua đường giáp, không phải nói cho nhân ra người có vấn đề sao. Nhìn đến Tư Lăng mặt, Tiểu Yêu Liên rất là đáng tiếc, Tư công tử, gương mặt này không trước kia đẹp. Tư Lăng buông tay, lớn lên quá mỹ dung dễ trêu chọc phiền toái, lớn lên ở mặt bằng trung thượng thì tốt rồi. Ba con yêu nghe không hiểu hắn nói, toàn dùng một loại ngây thơ ánh mắt nhìn hắn, loại này thời điểm, ba con yêu tâm trí tuổi liền hiện hiện ra, đều là chút nửa hiểu nửa không hiểu tiểu thí hài tử, sở theo đuổi đều là trực giác thượng đồ vật. Tư Lăng phất tay háo, chiều ba con yêu cười nói, hảo, kế tiếp, đó là chúng ta du lịch thời gian. Du lịch. Tư Lăng gật đầu, nhìn phương xa non xanh nước biếc, cười nói, trước kia tuy rằng nơi nơi chạy, nhưng không có hảo hảo mà dừng lại nhìn một cái chung quanh hoàn cảnh, chưa kịp thưởng thức, liền đi qua. Lần này chúng ta nhất định đừng đi nhanh như vậy, ven đường phong cảnh toàn muốn tinh tế mà thưởng thức vừa lận. Không biết Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi nghĩ tới cái gì, hai chỉ yêu nháy mắt đôi mắt bóng lưỡng, sôi nổi ấn móng vuốt tỏ vẻ duy trì Tư Lăng quyết định. Tiểu Yêu Liên xem xét, cảm thấy Tư Lăng sẽ không thích nghe được chúng nó tiếng lòng, bất quá vẫn là làm hết phận sự mà phiên dịch nói, Tư công tử. Chủ nhân cùng Tiểu Hôi nói, đến lúc đó muốn tìm rất nhiều ăn ngon làm Tư công tử làm cho chúng nó ăn. Tư Lăng, có thể hành hung chúng nó một đốn sao? Kế tiếp nhật tử, Tư Lăng hoàn toàn mà thay hình đổi dạng, lại dùng linh phù đem chính mình tu vi dáng đến kim đan trung kỳ, sau đó mang theo ba con yêu bắt đầu du lịch thương vũ đại lục. Bởi vì Tư Lăng thay hình đổi dạng, không ai có thể nhận ra thân phận của hắn, khiến cho hắn hành tung tùy theo thành mê. Ở thương vũ giới sở hữu tu sĩ trong mắt, người này che giấu đến thật tốt quá, phảng phất mất tích giống nhau, không có người biết hắn ở nơi nào, cho nên trừ ma gì đó, cũng muốn đem người này tìm ra lại nói. 30 năm thời gian vội vàng mà qua. Trung ương đại lục tới gần tây cảnh một chỗ núi non, quanh năm băng tuyết không hóa, núi non chỗ sâu trong có một mặt băng hồ. Lúc này, băng trong hồ thiên nhiên ảo trận trung, nồng đậm linh lực quay cuồng không thôi. Điên cuồng mà hướng băng bên hồ một chỗ động phủ dũng mãnh vào, như thế rằng có 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc đình chỉ linh lực dũng mãnh vào, lại qua một ngày, những cái đó bị hấp dẫn mà đến linh lực rốt cuộc tan đi. Ở linh lực tan đi thời điểm, một con màu đen yêu thú cùng to mọng chim xám từ động phủ nhảy ra, thẳng đến băng hồ, không sợ lánh mà nhảy đến băng trong hồ, móng vuốt vung lên, một cái màu bạc cá lớn bay ra mặt nước, rớt ở trên nền tuyết. Bạch bạch bạch. Mười mấy điều thật lớn cá bạc bị chụp đến tuyết địa thượng, hơi thở chưa chết tuyệt cá bạc ở trên mặt tuyết nhảy bắn, tưởng nhảy hồi băng trong hồ, thực mau bị từ trong hồ bay trở về màu đen yêu thú lại một móng vuốt chụp trở về. Tư Lăng từ động phủ đi ra khi, liền nhìn thấy hai chỉ yêu thú tiểu đống đất dường như cá bạc chiều hắn ngao ngao tìm tìm mà đều. Tư Lăng bất giác mỉm cười, hắn bế quan đánh sâu vào nguyên anh hậu kỳ, phỏng chừng làm này hai chỉ hiện tại chỉ ăn ra công tốt ăn chín yêu cấp đói là. So sánh với dưới, vẫn là Tiểu Yêu Liên tương đối có lương tâm, từ hắn bế ra tới khi, liền quan tâm mà dò hỏi hắn tu vi tiến độ linh tinh, so với kia hai chỉ biết ăn yêu hảo. Tư Lăng nhặt hai điều cá bạc, đến bên hồ đem chúng nó xử lý tốt sau, cắt thành một khối to cá bài ném đến đại trong buồn, sau đó lấy ra các loại linh thảo ma thành bột phấn làm gia vị ướp chúng nó, lại đem chúng nó đoan trở về bên hồ cách đó không xa động phủ. Động phủ bố trí nhiệt độ ổn định trận, vừa đi vào liền làm người cảm giác được một trận ấm áp, cùng bên ngoài băng thiên tuyết địa hình thành mãnh liệt đối lập, động phủ góc còn mở ra hồng diễm diễm xuân hoa, chỉnh liền một mảnh mùa xuân sinh cơ bừng bừng chi cảnh. Kỳ thật Tư Lăng hiện tại tu vi, đã không sợ hàn thử, nhưng là Tiểu Yêu Liên là yêu thực, đối nóng lạnh nhất mẫn cảm, căn bản chịu không nổi, Tư Lăng mới bày cái nhiệt độ ổn định trận. Hai chỉ yêu nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Tư Lăng. Mắt trông mong mà nhìn kia buồn đang ở ướp cá bạc, nhớ tới cá bạc non mịn tươi ngon thịt chất, hai chỉ yêu lộ ra một bộ thèm tướng. Nơi này là lúc trước Tư Lăng cùng đại ca Tư Hàn phát hiện băng liên địa phương, bởi vì có thiên nhiên ảo trận bảo hộ, băng hồ chỗ sâu trong cái kia linh mạch còn hảo hảo mang ốc, Tư Lăng lấy vài lần linh thạch, lại không thế nào tiêu phí, linh mạch số lượng vẫn là rất là khả quan. Lần này Tư Lăng trở về lựa chọn tại nơi đây tấn giai, cũng là vì nơi này có thiên nhiên ảo trận bảo hộ, hơn nữa nồng đậm linh lực, là cái cực hảo tu luyện thánh địa. Này 30 năm thời gian, Tư Lăng mang theo bà con yêu ở Thương Vũ giới chung nơi nơi du lịch, trừ bỏ cực thiên nơi trở thêm với nguy hiểm nơi, Thương Vũ giới rất nhiều địa phương đều chạy qua, cũng phát hiện rất nhiều linh thực linh thảo chủng loại, đều bị thu được tiểu yêu liên hồng liên trong không gian tài bồi, sau đó bị bọn họ lấy tới làm mỹ thức ăn. 30 năm thời gian, Tư Lăng trừ bỏ du lịch ngoại, cường điệu với tâm cảnh mài giũa hiểu được, tu hành tốc độ tuy rằng thông thả, nhưng tâm cảnh lĩnh ngộ không phải là nhỏ. Ngày nào đó tấn giai hóa thần, thiếu rất rất nhiều nguy cơ, nước chảy thành sông tự không nói chơi, mà lần này tấn giai nguyên anh hậu kỳ cái loại này thuận lợi đến không thể tưởng tượng tốc độ, cũng làm Tư Lăng phát giác tâm cảnh hiểu được cường đại chỗ tốt, nhận thức đến chính mình trước kia tu hành tốc độ quá nhanh, khiến cho tâm cảnh theo không kịp tu hành tốc độ. Chạy như vậy nhiều địa phương sau, Tư Lăng cảm thấy không sai biệt lắm, mới trở về đến này chỗ Tây Cảnh cùng Trung ương Đại Lục giao giới núi non. Lựa chọn tại nơi đây làm chính mình động phủ, từ quyết định về sau không trở về Thiên Tông Phái, Thanh Hà Phong phỏng trừng cũng sẽ bị Thiên Tông Phái thu hồi, cho nên Tư Lăng chỉ phải khắc tìm tu luyện nơi. Trong chốc lát thời gian, sắt mịn chế thành đại cứng nhắc nổi thượng cá bài đã chiên hảo, Tư Lăng dùng hai cái mâm thịnh hảo, sau đó lại xối thượng đặc chế tương, đem chi phân biệt đặt ở kia một cầm một thú trước mặt. Chờ chiên đến không sai biệt lắm, Tư Lăng chính mình cũng thịnh phân cá bài. Cắn một ngụm chiên đến hương giòn cá bài, cái loại này mỹ vị đã thẩm thấu tiến thịt chung, mặt trên dính tương dùng chính là đỉnh cấp linh quả sở chế, linh lực sung túc, mỹ vị khôn kể, một người hai yêu đều vùi đầu khổ ăn. Không phải ai đều bỏ được trồng chuối cấp linh quả linh thảo đảm đương gia vị ăn, cũng bởi vì bỏ được, cho nên liền tính là đơn giản bảo chế đồ ăn, đều mỹ vị khôn kể. Cho nên nói, này đó đều là bại gia tử A. Tiểu yêu liên ôm chính mình linh quả ngồi xổm bên cạnh gặm biên cùng Tư Lăng báo cáo hồng liên trong không gian lại có bao nhiêu linh thực linh quả thành thụ. Theo hồng liên không gian càng lúc càng lớn, có thể loại đồ vật cũng càng ngày càng nhiều, thu hoạch cũng càng ngày càng nhiều, nhưng tiểu yêu liên lại giống cái thần dữ của giống nhau, mỗi một lần thu hoạch đều có thể làm nó cao hưng cái nửa ngày, nhìn đến kia một túi túi trang đến tràn đầy đương đương túi chữ vật, mỗi lần đều cười mê mắt. Tư Lăng thật không do nó như vậy cao hứng làm cái gì, bởi vì này đó thu hoạch trong nháy mắt liền sẽ bị Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi lấy tới cấp Tư Lăng làm thành ăn, căn bản phóng không lâu, nó vẫn là làm không biết mệnh mà chữ hàng các loại đồ vật. Ba cái đều là đại dạ dày vương, hai con cá căn bản không đủ ăn, Tư Lăng lại chạy ra đi, tàn nhẫn độc gác mà gõ hôn mê mấy cái cá, xử lý sạch sẽ sau trang mấy bồn nước. Tuy rằng đã sớm tích cốc nhiều năm, nhưng mỗi ngày bị đè nặng cho chúng nó làm tốt ăn, hơn nữa đồ ăn chúng có thể hấp thu linh lực, cho nên Tư Lăng mỗi lần đều bỏ qua một bên bụng ăn, phân lượng cũng không ít. Ăn nửa ngày thời gian, mới đưa Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi chụp đến bên hồ kia đôi tiểu đồi núi dường như cá bạc đều ăn xong rồi, hai chỉ yêu thiển bụng nằm trên mặt đất, làm Tư Lăng cấp xoa tròn vo cái bụng. Ăn uống no đủ sau, Tư Lăng lại đi vào hắn tu luyện thất, bắt đầu nghiên cứu luyện hồn quyết đệ thập nhất tầng đi. Theo tu vi càng ngày càng cao, luyện hồn quyết này bộ công pháp cũng tu luyện đến 11 tầng, Tư Lăng đã thăm dò đến này bộ công pháp tuyệt diệu chỗ, cũng không biết đương tu luyện đến thứ 12 tầng khi, sẽ là sao sinh bộ dáng. Tư Lăng luôn có loại cảm giác, đương luyện hồn quyết tu luyện đến thứ 12 tầng khi, vẫn luôn ngoan ngoãn ngốc tại thức hải kia đoàn bạch quang tuyệt đối sẽ có điều hành động, đến lúc đó hắn là có thể biết kia đoàn bạch quang là thứ gì, vì sao đi theo hắn đi vào thế giới này. Nó lại có ích lợi gì? Cho nên, hiện giai đoạn vẫn là an tâm tu luyện đi. Như thế lại qua một năm, Thương Vũ Đại Lục đã xảy ra một chuyện lớn, làm Tư Lăng vô pháp lại truyền tâm bế quan tu luyện. Chương 250. Trung ương Đại Lục Thiên Đông Nam nơi một chỗ nơi hiểm yếu nơi, ngày gần đây tới bảo quang tận trời, thật lâu không tiêu tan, hấp dẫn vô số tu sĩ đi trước, toàn nghe nơi đây có dị bảo xuất thế. Nhiên tắc mấy phiên tra xét, Phương phát hiện nơi đây lại có một chỗ tiên nhân di phủ, danh ngày Bảo Hoa Tiên Cảnh, là thượng cổ Bảo Hoa Tiên Nhân lưu lại tới một chỗ tiên cảnh. Tư Lăng méo Trọng Thiên cái đuôi, luôn mãi tế hỏi, tình huống là thật. Trọng thiên khó chịu tiểu lăng tử to gan lớn mật nghiết nó cái đuôi, một móng vuốt cào qua đi, đem cái đuôi thu được mông phía dưới, phương triều tư lăng gật đầu. Tư lăng ở băng bên hồ động phủ tu luyện, lại không phải cùng thế ngăn cách, hai nhị không nghe thấy thiên hạ sự. Hắn muốn ngăn cách với thế nhân cũng vô dụng, trọng thiên, tiểu hôi chờ vẫn là tiểu hài tử tâm tính, đúng là mê chơi ái nháo thời điểm, nơi nào lại đến hạ tâm quá buồn kẻ vô vị tu hành sinh hoạt. Tự nhiên là thường xuyên hướng dưới chân núi chạy, hôn đến dưới chân núi tiên trong thành chơi thuận tiện ăn ngon, cũng thuận tiện nghe một chút bắt quái. Hai chỉ yêu nhưng không có thu thập tin tức tâm tư, thuần túy là quá nhàm chán, tưởng thêm chút sinh hoạt lạc thú, mới có thể nghe những cái đó các tu sĩ bắt quái. Sau đó trở về tìm Tư Lăng cùng nhau cùng nhạc. Cho nên, Tư Lăng căn bản không cần ra cửa, liền có hai cái thần báo bên thai cho hắn biết thương vũ giới đại sự. Lần này tiên nhân di phủ việc, cũng là trọng thiên cùng tiểu hôi mang về tới. Tục ngữ nói, mỗi một cái tiên cảnh đều là thương vũ giới các tu sĩ phúc âm thánh địa, bởi vì tiên cảnh có không tưởng được kỳ ngộ, cũng có điều gọi cơ duyên, may mắn nói, có thể được đến nào đó cao giai công pháp truyền thừa. Khiến cho tu vi tăng nhiều, liền tính không có truyền thừa, tùy tiện được đến tiên cảnh một ít bảo vật, cũng đủ để dạy người vui sướng. Huống hồ này chỗ vẫn là thượng cổ tiên nhân di phủ, càng làm cho người xua như xua vịt. Tư Lăng chỉ suy xét một hồi, liền đánh nhịp quyết định đi nhìn một cái. Trọng thiên cùng tiểu hôi chính mình ấn móng vuốt duy trì, chúng nó đều có chính mình truyền thừa, tự nhiên minh bạch thượng cổ tiên nhân di phủ chung thứ tốt là này đó tu sĩ tưởng tượng không đến. Nói không chừng còn có chúng nó yêu cầu cơ duyên, tự nhiên vô cùng duy trì. Lệnh Tư Lăng kinh ngạc chính là, xưa nay nhát gan sợ phiền phức tiểu yêu liên cũng vô cùng duy trì, dùng nó nói tới nói, thượng cổ tiên nhân di phủ, nhất định sẽ có rất nhiều thượng cổ mới có thể nhìn thấy linh thực linh quả, không đi liền mệt quá độ. Một người tam yêu đều xoa tay hầm hè, chờ đi bảo hoa tiên cảnh trung quá độ tiền của phi nghĩa, bất quá khi bọn hắn biết, cũng không phải mỗi người đều có thể tiến vào sau, giống như một thùng cực thiên nơi mà đến nước đá tưới ở trên đầu, đem một người tam yêu đều tưới héo. Tư Lăng vẫn là đỉnh kia trương thanh tú mặt, chưa từ bỏ ý định hỏi cùng hắn cộng sự đồng hành tu sĩ, hoa đạo hữu, này tiên cảnh lệnh bài nhưng từ chỗ nào được đến. Kêu hoa xanh tu sĩ là đến từ Bắc Địa Nam Tu, bởi vì Bắc Địa trăm năm trước chịu khổ ma tộc xâm lấn, ma vật hoành hành, phá hủy Bắc Địa linh khí. Tuy rằng cuối cùng ma tộc bỏ chạy, nhưng cũng khiến cho Bắc Địa nguyên khí đại thương. Những năm gần đây Bắc Địa toàn ở tu dưỡng sinh lợi, lấy trung ương đại lục cầm đầu các đại môn phái cũng vì Bắc Địa khôi phục đầu nhập vào các loại tài nguyên, thậm chí phái khiển đệ tử đến Bắc Địa trợ giúp Bắc Địa chữa trị. Mà Bắc Địa tu sĩ bởi vì kinh này một kiếp, tổn lạc không ít, dư lại cũng bởi vì tu luyện tài nguyên thiếu tu luyện tiến độ thông thả. Này đây Bắc Địa các tu sĩ ở nghe nói bảo hoa tiên cảnh hiện thế sau, thập phần kích động mà đi trước bảo hoa tiên cảnh, tưởng ở tiên cảnh chung có điều thu hoạch. Chỉ tiếc, đương biết được tiên cảnh cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào sau. Thương vũ giới chung sở hữu nghe nói tiên cảnh hiện thế người đều không so thất vọng, thậm chí tìm mọi cách mà tìm kiếm ra có thể đi vào tiên cảnh phương thức. Như vậy một tìm, thực mau liền làm người phát hiện tiến vào tiên cảnh mấu chốt, một chương lệnh bài. Tại hạ cũng không biết. Hoa xanh đồng dạng dài quá một chương thanh tú mặt, thoạt nhìn tựa như cái xấu hổ ép thẹn tiểu cô nương, đối đồng dạng trường một trương thanh tú thiếu niên mặt Tư Lăng thập phần có hảo cảm, kỹ càng tỉ mỉ nói, tại hạ cảm thấy, hẳn là những cái đó tu sĩ lo lắng lệnh bài sự tình tiết lộ, rước lấy sát khí, cho nên không có người đem lệnh bài sự tình lộ ra. Lệnh bài là cái dạng gì, từ chỗ nào được đến từ từ, căn bản vô pháp biết, tại hạ có thể biết được này đó, cũng là ít nhiều sư môn trưởng bối lộ ra. Xem ra này lệnh bài thực thần bí a. Tư Lăng bưng diện than mặt, trong lòng tim gan cồn cào, hận không thể kia có thể đi vào bảo hoa tiên cảnh lệnh bài liền xuất hiện ở trước mắt, làm hắn hảo hảo nghiên cứu hạ. Lăng đạo hữu đừng vội, tại hạ nghe nói, kia tiên cảnh trung bố có cấm chế, trừ bỏ muốn bằng lệnh bài tiến vào ngoại, còn có tu vi cần thiết ở nguyên anh kỳ trở lên hóa thần kỳ dưới, cho nên liền tính những người khác có được lệnh bài cũng vô dụng. Nói đến này, hoa xanh trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn đúng là nguyên anh sơ kỳ tu vi, vừa lúc có được tiến vào bảo hoa tiên cảnh tư cách. Cùng hoa xanh nói qua sau, Tư Lăng cũng bắt đầu cân nhắc khởi tiến vào tiên cảnh lệnh bài tới. Có thể là này lệnh bài quá thân bí, gần đây thương vũ giới tu sĩ chi gian không khí mang theo chút túc sát, mỗi người toàn trong lòng đề phòng, sợ người khác cho rằng chính mình có lệnh bài tới cái giết người đoạt bài sự tình. Loại chuyện này xác thật nhìn mãi quen mắt, cứ nghe rất nhiều giống như kiềm giữ lệnh bài tu sĩ bị Âm Thầm hãm hại. Tư Lăng cũng cùng Hoa Xanh cùng nhau đi trước Bảo Hoa Tiên Cảnh nơi nơi hiểm yếu nơi. Bảo Hoa Tiên Cảnh xuất thế sau, cũng không có trực tiếp mở ra thả người tiến vào, mà là một tháng sau, mới hoàn toàn mà mở ra, cũng làm thương vũ giới các nơi tu sĩ có thời gian chuẩn bị đi trước. Vì tiết kiệm thời gian, rất nhiều người đều là cưỡi truyền tống trận đi, loại này thời điểm cũng không ai để ý về điểm này nhi linh thạch, dù sao tới rồi nguyên anh kỳ, cái nào tu sĩ không điểm nhi thân ra, mọi người đều sẽ không bủn xỉn điểm này nhi linh thạch. Ở khoảng cách tiên cảnh mở ra phía trước 10 ngày, Tư Lăng cùng Hoa Xanh đi tới Bảo Hoa Tiên Cảnh nơi nơi hiểm yếu nơi cách đó không xa một chỗ tiên trấn, thị trấn cũng không lớn, người tu tiên tu vi cũng không cao, bất quá bởi vì Bảo Hoa Tiên Cảnh xuất thế, khiến cho trấn nhỏ này chưa từng có phồn vinh lên, trong trấn khách điếm toàn trụ đầy tu sĩ, vì thỏa mãn tiến đến tu sĩ yêu cầu, thị trấn quy mô lại một lần mở rộng, phòng ở toàn nổi lên vô số, mới có thể thỏa mãn mỗi ngày toàn ở đây tìm nơi ngủ cho người tu tiên. Tư Lăng số tiền lớn nện xuống, cũng mới đoạt hai gian trung đẳng kích cỡ khách điếm xương phòng, có thể nghĩ tập trung ở đây người có bao nhiêu, đều cùng không đủ cầu. Đa tạ Tư đạo hữu. Hoa Xanh đỏ mặt mà cảm tạ Tư Lăng vì hắn đoạt gian phòng cho khách, luôn mãi nói lời cảm tạ sau, rốt cuộc bị Tư Lăng mặt vô biểu tình mà hoành đi rồi. Nói đến, Tư Lăng sẽ cùng hắn kết bạn, chỉ do trùng hợp. Lúc này hắn nhưng không có đỉnh một trương yêu nghiệt mặt giống câu dẫn vạn lương kia nhị khuyết hóa giống nhau câu dẫn tới, thuần túy là đi ngang qua một chỗ tiên thành, ở tiên thành tiểu lầu hỏi thăm Bảo Hoa Tiên Cảnh tin tức khi, Hoa Xanh đột nhiên đỏ mặt tiến lên tỏ vẻ cùng hắn đáp cái bàn, lúc ấy tiểu lầu chỗ ngồi đã mãn, Tư Lăng không sao cả mà đồng ý chờ Tư Lăng rời đi tiên thành sau, hai người một trước một sau bị tới cướp bóc lệnh bài người mai phục, cộng đồng đem mai phục người hoanh. Thành cặn bã sau. Hai người cho nhau bắt chuyện, biết đều là muốn đi Bảo Hoa Tiên Cảnh, liền cầm tay đồng hành. Bất quá là nhiều cái đồng hành người, không thể xưng là tin hay không nhậm, Tư Lăng cũng không cái gọi là. Chờ lên đường sau, Tư Lăng mới biết được cái này kêu Hoa Xanh nam tu đỉnh trương tiểu thụ mặt, có bao nhiêu gái mặt đỏ, động bất động liền sẽ lộ ra một bộ nhược thụ tướng. Tư Lăng bắt đầu cho rằng hắn là trang, sau lại mới phát hiện bản tính như thế. So với Hoa Xanh nhược thụ tướng, Tư Lăng cảm thấy chính mình thật là cái đỉnh thiên lập địa hán tử, gì đều làm được ra, cũng sẽ không động bất động liền mặt đỏ. Đóng cửa lại sau, Tư Lăng lại cùng Trọng Thiên chờ yêu thương lượng khởi tiến vào tiên cảnh lệnh bài là gì dạng, cũng không biết phát hiện tiến vào tiên cảnh lệnh bài người là ai, vì sao một hai phải giấu giếm lệnh bài tin tức, chẳng lẽ trong đó có cái gì ẩn tình không thành. Tự nhiên thảo luận không ra cái gì kết quả, cuối cùng không có cách, Trọng Thiên cái này âm hiểm hóa làm cái quyết định. Nó muốn đi rình coi những cái đó đại môn phái tu sĩ, nhìn xem có thể hay không nghe chút nội tình tới. Tư Lăng không kịp nói chuyện, liền thấy nó đã chạy ra đi. Kế tiếp nhật tử, đuổi tới tiên trong chấn tu sĩ càng ngày càng nhiều, mà mọi người cảm xúc cũng theo Bảo Hoa Tiên Cảnh mở ra ngày càng gần, càng thêm nôn nóng lên. Lần này nôn nóng có thể nói thổi quét ở đây chín thành trở lên tu sĩ, này chín thành tu sĩ đều là vô pháp thám thính đến lệnh bài tin tức người. Thẳng đến tình huống khả năng vô pháp thu thập, thương vũ giới chung hơn 10 người đến từ các phái hóa thần tu sĩ toàn ra mặt. Ở Bảo Hoa Tiên Cảnh mở ra trước một ngày, lấy vệ quan nhai cầm đầu hóa thần tu sĩ nhóm cũng đi tới Bảo Hoa Tiên Cảnh nơi hiểm yếu nơi trước, bọn họ đều không phải là muốn làm cái gì, mà là bọn họ nơi môn phái đồ tử đồ tôn có đông đảo phù hợp điều kiện giả có thể vào tiên cảnh, vì phòng ngừa phát sinh giết người đoạt bài sự tình phát sinh thả tạo thành hỗn loạn. Mọi người chấn thủ ở tiên cảnh trước, trở thành một đạo kinh sợ, khiến cho một ít đầu cơ phần tử không dám tại nơi đây dễ dàng động. Thủ. Đương nhiên, Tư Lăng đối với này đó hóa thần tu sĩ xuất hiện là thập phần hoan nghênh, hắn hiện tại thay hình đổi dạng, cũng không sợ người nhận ra tới, chỉ là làm tán tu thân phận, vẫn là có chút lo lắng người khác theo dõi hắn, tới cái giết người đoạt bảo, khó lòng phòng bị. Tư Lăng xen lẫn trong đám người. Mặt vô biểu tình mà nhìn nơi hiểm yếu nơi trước tụ tập càng ngày càng nhiều tu sĩ, phóng nhãn nhìn lại, rất là khả quan, mà ở những người này chung, Tư Lăng cũng phát hiện rất nhiều quen thuộc gương mặt, còn có Thiên Tông phái mấy người, Tư Lăng lúc này đỉnh trường xa lạ mặt, vẫn chưa tiến lên đi cùng bọn họ chào hỏi. Nơi hiểm yếu nơi cách đó không xa, Kỳ sơn quái thạch ở mây mù chi gian như ẩn như hiện, giống như tiên cảnh, nhiên tắc chỉ có thân ở trong đó nhân tài biết, nơi đó tiềm tàng nguy hiểm không phải mọi người sở tưởng tượng. Cũng nên nơi đây quá mức nguy hiểm, lại vô cái gì lợi cho tu luyện tài nguyên, ít có tu sĩ đề cập nơi đây, cho nên cũng chưa từng phát hiện bên trong thế nhưng cất giấu một chỗ thượng cổ tiên nhân di phủ. Nơi xa vẫn như cũ bảo quang trầm tĩnh, phóng lên cao, thật lâu không tiêu tan. Thời gian một phút một giây mà qua đi, kia phía trước hơn 10 người hóa thần tu sĩ chung, trong đó một người tu sĩ đột nhiên tiến lên, giọng nói như trung đồng, truyền vào ở đây mấy ngàn vạn tu sĩ trong hai. Chư vị, bảo hoa tiên cảnh sắp mở ra, nói vậy đoàn người toàn tò mò tiến vào tiên cảnh lệnh bài là cỡ nào bộ dáng, đều không phải là Ngô chờ không nói cho các vị, mà là tiến vào tiên cảnh lệnh bài không giống tầm thường, đều không phải là ngươi chờ sở chế, mà là các vị đã từng cơ duyên đoạt được. Người nọ giải thích, sau đó phiên giơ tay lên, một quả xanh đen sắc lệnh bài tật bắn mà ra, huyền phù ở giữa không trung, an tĩnh mà nhậm người đánh giá. Cầm này bài giả, mới có thể tiến vào tiên cảnh. Hóa thần tu sĩ cất cao giọng nói. Ánh mắt mọi người gắt gao mà nhìn chằm chằm kia mặt lệnh bài, 360 độ đánh giá, không buông tha chút nào góc độ. Tư Lăng cũng đánh giá nó, càng đánh giá, càng cảm thấy này lệnh bài thật là quen mắt ta. Chương 251. Đột nhiên, có người kinh hô xuất khẩu, là Thanh Huyền chi lệnh. Theo này tiếng vang lên, ở đây người đột nhiên cũng nghĩ đến cái gì, có chút người phiên giơ tay lên, trong tay cũng nhiều một trường cùng kia giữa không trung huyền phù lệnh bài như lúc một trường xanh đen sắc lệnh bài. Tư Lăng trong lòng chấn động, thần thức thăm tiến chữ vật vòng tay tìm kiếm, thực mau mà, một quả xanh đen sắc lệnh bài xuất hiện ở trong tay. Tư Lăng đoan trang này cái lệnh bài, kim loại tính chất, bên cạnh miêu tả phức tạp phù văn, lệnh bài trung gian hoa văn càng là một loại huyền ảo vô quy tắc phù văn, thần thức thăm đi vào, vẫn như cũ sẽ làm người cảm giác được choáng váng. Lúc trước ở thông thiên tháp được đến nó thời điểm, Tư Lăng cũng nghiên cứu thật lâu, mỗi lần toàn nhân cái loại này choáng váng cảm, không thể không đem nó đem gác xó. Thực mong mà, ở đây hơn phân nửa người sôi nổi đem kia khối lệnh bài đem ra, thả nhận ra này cái lệnh bài là bọn họ ở Kim Đan Kỳ khi sấm thông thiên tháp được đến khen thưởng. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu tiến vào thông thiên tháp người đều có thể được đến xanh đen sắc lệnh bài vì khen thưởng, này còn muốn xem cơ duyên. Những cái đó phát hiện lúc trước được đến khen thưởng chính là này cái lệnh bài tu sĩ vui sướng không thôi, mà không có được đến, thậm chí có một ít cũng không có thể được đến thông thiên tháp cho phép tiến vào thông thiên tháp tu sĩ ánh mắt lập lòe, bất qua cái loại này giết người đoạt bài tâm tư thực mau liền tắt. Lúc này, ở đây mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, những cái đó hóa thần tu sĩ vì sao thẳng đến giờ phút này mới công bố tiến vào bảo hoa tiên cảnh lệnh bài là vật gì. Không chỉ có thể phòng ngừa giết người đoạt bài sự tình phát sinh, trước mắt bao người, cũng không có người dám khiêu chiến hóa thần tu sĩ uy tín, nhưng thật ra ngăn trở một hồi tàn sát. Cho nên, phát hiện chính mình có lệnh bài tu sĩ tự nhiên vô hạn vui mừng, mà không có người, sắc mặt tâm trầm đến khó coi, lại khiếp sợ những cái đó hóa thần tu sĩ ở, không dám có thành tựu. Hơn nữa bảo hoa bí cảnh liền phải mở ra, cũng khiến cho bọn họ nóng lòng không thôi, căn bản vô pháp làm cái gì. Thấy mọi người minh bạch, vị kia hóa thần tu sĩ đem lệnh bài thu trở về, cùng kia hơn 10 vị hóa thần tu sĩ đứng chung một chỗ. Tư Lăng nhìn mắt nhất ở phía trước nhất hơn 10 người hóa thần tu sĩ, ngón tay vướt về trong tay lệnh bài. Nói thật ra, lúc trước ở thông thiên tháp trung được đến lệnh bài, thế nhưng là tiến vào bảo hoa tiên cảnh thông hành lệnh bài, thực sự lệnh người kinh ngạc cực kỳ, không cấm hoài nghi lúc trước luyện chế thông thiên tháp chủ nhân hay không cùng bảo hoa tiên cảnh chủ nhân là cùng người. Liền tính không phải cùng người, phỏng chừng cũng quan hệ phỉ thiện. Cùng Tư Lăng như thế ý tưởng người rất nhiều, trên thực tế có điểm đầu góc người, cũng có thể nghĩ đến trong đó mấu chốt, hoài lòng tràn đầy nghi vấn, mọi người an tĩnh chờ đợi bảo hoa tiên cảnh mở ra. Thời gian một phút một giây mà qua đi, thực mau mà, nơi hiểm yếu trên không, bảo quang đột nhiên đại lượng, bảo quang đâm vào người mắt có cơ hồ vô pháp mở. Theo bảo quang chợt khởi, xưa nay vì mọi người biết hiểm nơi mây tía biến thiên, toàn bộ không trung toàn tiên vân phiêu phiêu, tựa như ảo ngộng, phảng phất có cái gì dị bảo xuất thế. Mà bực này dị tương cũng làm ở đây người đôi mắt càng thêm sáng lượng, trong lòng chắc chắn này chỗ thượng cổ tiên nhân di phủ không đơn giản. Hiểm địa trên không biển mây trung, một tòa cung điện đại môn bắt mà dựng lên, dáng màu lượn lờ, cầu vồng phiêu phiêu, một loại cổ xưa trang trọng đại khí ập vào trước mặt. Ở kia cung điện cửa mở sau, tùy theo truyền đến lúc trước vị kia hóa thần tu sĩ thanh âm, chư vị, bảo hòa tiên cảnh đã khai. Vừa dứt lời, trong đám người đã có một người toàn phi dựng lên, hồng y liễu phiêu nhiên, chân đạp thanh điểu, cái thứ nhất tiến vào kia cung điện. Ở biến mất phía trước, nàng quay đầu lại cố vọng, vũ mị lại lạnh nhạt doanh doanh mắt đẹp quét về phía muôn vàng tu sĩ, sau đó thu hồi tầm mắt, không hề lưu luyến mà biến mất ở kia nói cung điện môn trung. Ở nàng lúc sau, mấy nam nhân cũng theo sát nàng mà nhập. Tư Lăng kéo kéo khoe môi, tuy rằng hắn biết tiên cảnh xuất thế tuyệt đối không phải ít nguyệt thiên dạ, lại không nghĩ sẽ nhanh như vậy liền gặp được nàng. Hơn nữa hắn phát hiện, trên người nàng hơi thở càng thêm cường, tuy rằng là nguyên anh hậu kỳ đỉnh, nhưng trên người dư thừa linh lực, có thể so nghị hóa thần tu sĩ. Cái này làm cho hắn trong lòng cảnh giác lên, lần này tiến vào bảo hoa tiên cảnh, gặp được nguyệt thiên dạ tất nhiên phải cẩn thận. Thấy Nguyệt Thiên Dạ dẫn đầu tiến vào, những cái đó phản ứng lại đây tu sĩ cũng sôi nổi bay về phía hiểm địa phía trên cung điện, biến mất ở cung điện đại môn trong vòng, liền sợ chính mình đi đến đã muộn, cùng bảo vật lỡ mất dịp tốt. Tư Lăng ẩn ở trong đám người, theo bên cạnh tu sĩ cùng nhau bay về phía bảo hoa tiên cảnh nhập khẩu, biến mất ở cung điện cửa sau. Thân thể xuyên qua cung điện khi, quen thuộc vặn vẹo kéo duỗi cảm truyền đến, thân thể cấp tốc hạ truy, Tư Lăng trong lòng biết đây là truyền tống trận. Đảo cũng không kinh hoàng, bình yên chờ đợi chấm đất. Sau đó không lâu, quả nhiên hai chân giẫm tới rồi trên mặt đất, nên diện mà đến chính là một đạo kẹp theo tanh tưởi chi khí màu trắng tơ nhện. Tư Lăng thân hình vội vàng tối lui, đôi tay vung lên, một đạo hỏa long gào thét mà đi, đem công kích hắn một con tám chân con nhện mặt người hoành thành cha. Sau đó thân hình vừa chuyển, lại tránh thoát phía sau công kích, năm ngón tay đột nắm, biến hình xuất hiện ở trong tay, bạch mang hiện lên. Biến hình hóa thành quang tiên, quất đánh ở công kích hắn một khắc chỉ con nhện mặt người trên người, hồn lực công kích làm kia chỉ con nhện mặt người thân thể biến thành một bãi huyết nhục. Ngắn ngủn mấy tức thời gian, Tư Lăng liền đem trước mắt tình huống biết rõ ràng, bọn họ đây là rất tới rồi con nhện trong ổ tới, khắp rộng lớn trên đất bằng, rậm rạp mà bò đầy thật lớn con nhện mặt người, sở hữu tiến vào tiên phủ người, toàn dừng ở nơi đây, sau đó dấn thân vào con nhện và chung. May mắn những người này mặt con nhện chỉ là tám, cựu giai yêu thú, còn không đủ để làm nguyên anh tu sĩ không thể nào xuống tay. Tư Lăng mại chân một dậm, lấy hắn dưới chân vì trung tâm, một mảnh hồn lực hóa thành bạch mang sáng lên, phàm là bạch mang nơi đi qua, những người đó mặt con nhện toàn biến thành huyết nhục, lực sát thương chuẩn cờ mờ nờ giờ, lại huyết tinh vô cùng. Người chung quanh hiển nhiên cũng chú ý tới Tư Lăng này sát quái hảo thủ, nghĩ nghĩ, trực tiếp hướng hắn bên người mà đến. Rõ ràng là muốn mượn hắn thế chém giết con nhện mặt người. Con nhện mặt người danh như ý nghĩa đó là đầu dài quá cá nhân đầu con nhện, kia trương người mặt thả đều là mỹ nhân mặt, chỉ nhìn một cách đơn thuần khuôn mặt, rất cảnh đẹp ý vui, có thể nói trên 9 tầng trời tiên nữ, mỹ đến xuất trần tuyệt tụ, chỉ là xứng với kia thật lớn 8 chân con nhện thân hình, không ai có thể đối với gương mặt này sinh ra ảo tưởng. Tư Lăng không để ý tới những cái đó hướng chính mình bên người vọt tới tu sĩ. Đưa mắt chung quanh, mênh mang bình nguyên, cũng không biết quê ở nơi nào, chỉ phải lung tung chọn lửa cái phương hướng, sau đó buôn lực giết người mặt con nhện mở đường. Đây là một hồi thời gian cùng nghị lực, linh lực so đấu, thời gian hao đến càng lâu, linh lực tiêu hao đến càng nhiều, nếu không kịp thời bổ sung linh lực, chỉ có bị con nhện mặt người nuốt hết kết cục. Liên tính bổ sung linh lực, như thế không biết ngày đêm chiến đấu, tinh thần thượng cũng rất là mỏi mệt. Phát hiện con nhện mặt người số lượng nhiều đến làm người ra đầu tê dại, tựa hồ vĩnh viễn cũng giết không xong giống nhau. Ở đây tu sĩ toàn bắt đầu tìm khởi chính mình đồng bạn tới, cùng đồng bạn tưởng tượng thay đổi nghỉ ngơi. Đương nhiên, trong đó cũng không phiếm có giống Tư Lăng như vậy tán tu, không có đồng bạn, này liền tương đối bi thôi, vô pháp tín nhiệm cái người xa lạ, đành phải cùng chính mình yêu sủng cùng nhau chiến đấu hăng hái. Tư Lăng thả hành thả sát, linh lực háo đến không sai biệt lắm. Liền lấy ra linh tiểu tới bổ sung, trong tay biến hình chưa bao giờ thu hồi quá. Thẳng đến tinh thần mệt mỏi bất kham, Tư Lăng đem hoa ở hồng liên trong không gian trọng thiên cập linh thú túi tu luyện tiểu hôi kêu lên. Trọng thiên, tiểu hôi, kế tiếp xem các ngươi. Tư Lăng thở gấp nói. Ngao ngao ngao. Tịp tịp tịp. Đối với hai chỉ thích quát tháo so dũng khí hung tàn hóa tới nói, có giá vì cái gì đều hưng phấn, căn bản không cần Tư Lăng ưng thuận điều kiện. Hai chỉ liền ngao ngao mà nhào lên tiến đến phóng hỏa, thanh ra một cái đất chống cấp Tư Lăng nghỉ ngơi, chúng nó không ngừng mà chiều tiếp cận con nhện mặt người phun đốm lửa móng vuốt, hơn nữa chúng nó cấp bậc tương đối cao, trong lúc nhất thời thế nhưng không có con nhện có thể lướt qua chúng nó phòng tuyến. Tư Lăng không màng dơ mà ngồi dưới đất, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, đồng thời cùng Tiểu Yêu Liên truyền âm. Tiểu Hồng muội muội, nơi này con nhện mặt người như thế nào sẽ nhiều như vậy? Loại này báo hỏa số lượng, đã trái với thiên đạo cách sinh tồn. Đây là đương nhiên lạc. Tiểu Yêu Liên giải thích nói, này chỗ tiên phủ đã không có chủ nhân, phải nói nó chủ nhân đem này chỗ tiên phủ vứt bỏ tại hạ giới, bị phong ấn thật lâu, khiến cho tiên cảnh yêu thú không có thiên địch, thời gian dài mà sinh sản, số lượng liền đạt tới báo hỏa, nếu không ai ly nó, sớm hay muộn có một ngày chúng nó sẽ rời đi nơi đây, đến địa phương khác đi xâm lấn khác yêu thú địa bàn, phá hư cân bằng. Nguyên lai là bị vứt bỏ lâu lắm khiến cho con nhện mặt người không có thiên địch liều mạng sinh hài tử sao. Tư Lăng nghỉ tạm một canh giờ sau, cảm giác khôi phục đến không sai biệt lắm sau, lại tiếp tục đầu nhập trong chiến đấu. Kế tiếp, Tư Lăng cùng hai chỉ yêu thú cùng nhau thay đổi mở đường, tốc độ nhanh rất nhiều. Thường xuyên có thể nhìn đến cách đó không xa cũng có rất nhiều cùng hắn giống nhau nhanh chóng mở đường đi tới tu sĩ, các loại pháp bảo đùa chú tề thượng, thậm chí có chút nguyên anh tu sĩ pháp bảo như bước rầm rầm, vừa ra tay phạm vi một dặm nội con nhện mặt người đều thành cha. Tư Lăng thấy kia tu sĩ đắc ý rào rạt mà đem một cái ngọn lửa ly trạng pháp bảo kình ở trong tay, đối phó con nhện mặt người tốt nhất vũ khí đó là hỏa công. Này tu sĩ cái kia ngọn lửa ly trùng hợp là một cái hỏa thuộc tính pháp bảo, bên trong ẩn chứa một loại lợi hại linh hỏa, uy lực sinh mãnh, trực tiếp ra tay đối phó con nhện mặt người nhưng thật ra không tồi. Rất nhiều người đều thấy được trên tay hắn ngọn lửa ly, trên mặt lộ ra hâm mộ biểu tình, khiến cho kia tu sĩ càng thêm đắc ý. Đương nhiên, vui quá hóa buồn nói chính là kế tiếp kia một màn, một đạo từ trên trời giáng xuống lôi đem đắc ý tu sĩ chém thành cái người da đen, trong tay pháp bảo cũng bị lôi điện chém thành hai nửa. Mọi người, khẩu. Nhìn đến kia bị sét đánh tu sĩ thực mau bị phẫn nộ con nhện mặt người bao phủ, ở đây người đều cảm thấy này bị chết cũng đặc nghẹn quất, chẳng lẽ là này tiên phủ xem bất quá hắn tiểu nhân đắc chí sắc mặt, cho nên phóng lôi tới phách hắn. Như vậy tưởng tượng, mọi người trong lòng dùng mình, không dám lại giống như lúc trước như vậy khinh suất đại ý, tuy rằng đối với bọn họ tới nói, những người này mặt con nhện bất quá là số lượng vấn đề, cũng không đủ để đối bọn họ tạo thành thương tổn. Cho nên bắt đầu khi liền sinh ra một loại may mắn tâm tình, cảm thấy cho dù có tiên phủ chi xưng, bên trong yêu thú phẩm cấp cũng không cao, chỉ cần bọn họ có thể mở ra một cái lộ, cũng không đủ vì lự, hiện nay xem kia tu sĩ bị sét đánh sau, lại không như vậy suy nghĩ. Ngắn ngủn mấy khắc chung thời gian, sở hữu ở thông thiên tháp chung được đến thanh huyền lệnh bài người toàn đã tiến vào bảo hoa tiên cảnh, mà bảo hoa tiên cảnh vẫn như cũ đứng lặng ở hiểm địa trên không, tiên vân tường hòa. Nhìn an tĩnh mà đứng lặng ở giữa không trung tiên phủ, những cái đó lúc trước ở thông thiên tháp trung không có được đến lệnh bài tu sĩ trên mặt hiện lên không cam lòng, thật lâu mà bồi hồi tại chỗ, không chịu rời đi. Cách đó không xa những cái đó hóa thần tu sĩ thấy sở hữu kiểm giữ lệnh bài người đều đã tiến vào, thấy không có gì sự, tay áo vung lên, đang chuẩn bị đi trước rời đi nơi đây khi, đột nhiên dị biến lại khởi. Chương 252. Chỉ thấy nơi hiểm yếu nơi trên không. Bảo hoa tiên cảnh trước cửa, không gian đột nhiên vặn vẹo lên, kia cường lực không gian vặn vẹo chi lực, khiến cho trong không khí linh lực bị quấy bất an, chung quanh cắt bay đá chạy, có vô ý giả bị cuốn đến kia vặn vẹo không gian chung, nháy mắt bị xé rách thành bột mịn biến mất, hại đến nơi hiểm yếu nơi trước tu sĩ cũng không dám nữa lưu lại bồi hồi, sôi nổi hướng nơi xa bay đi, thoát đi nơi đây. Làm sao vậy? Chẳng lẽ là tiên cảnh? Mọi người tưởng tiên cảnh đã xảy ra sự tình gì? Nhiên tắc thanh âm chưa lạc liền đột nhiên im bặt, bởi vì bảo hoa tiên cảnh trước giữa không trung, vặn vẹo không gian đạt tới hết sức sau, không gian bị xé rách, xuất hiện một cái đi thông dị không gian thông đạo, kia đột nhiên mà tới không gian chi lực làm cả nơi hiểm yếu nơi toàn dung chuyển lên, trong không khí linh lực cũng đi theo vặn vẹo biến hóa. Một màn này thập phần quen thuộc, tin tưởng trải qua quá đương sơ đang nhìn tinh thành linh phủ đại hội về người, nhất định sẽ nhớ rõ vệ quan nhai lên sân khấu kia một màn. Nguy hiểm cực kỳ, cuộc đời này khó quên. Đương nhiên, khác biệt ở chỗ, vệ quan nhai lên sân khấu khi thiên tương hung hiểm, sấm sét tầm ầm, mấy nhưng đem một thành hủy diệt. Mà lúc này không gian thông đạo trừ bỏ đến từ dị không gian thông đạo không gian chi lực ngoại, hết thể toàn tính bình thản, chỉ cần mọi người cách khá xa chút, không bị cuốn vào trong đó, liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Chẳng lẽ là hắn đã trở lại? Vệ quan nhai nghiền ngẫm địa đạo. Bên cạnh đến từ Đông Châu Vạn Kiếm Tông hóa thần tu sĩ Nghi Thanh nói, vệ đảo chủ nói chẳng lẽ là... Đúng là... Vệ quan nhai nói cười yên yến, nhịn không được lại nhìn mắt bảo hoa tiên cảnh, không cấm bật cười. Nghe được hai người đối thoại, ở đây chư vị hóa thần tu sĩ trong lòng hiểu ra, đồng thời đối lập hạ vệ quan nhai lúc trước làm sự tình, đến ra một cái kết luận, quả nhiên luận vô sỉ cập đê tiện, vệ quan nhai thật là làm người theo không kịp. Đồng dạng từ dị thế giới trở về thương vũ giới, vệ quan nhai chỉ dùng kẻ hèn 10 năm, khi trở về thiên tương hung hiểm, nguy hiểm vạn phần. Mà người này từ dị thế giới trở về, đi chính là chính đồ, trừ bỏ không gian chi lực không thể trái, mặt khác toàn thập phần bình thường. Quả nhiên sau đó không lâu, một đạo tuyết trắng thân ảnh từ dị không gian trong thông đạo xuất hiện. Làm người kinh ngạc chính là, người nọ phía sau, còn có một con cả người thuần trắng sắc bạch hổ, như vậy khiết tịnh bạch, làm nhân tâm trung hiện lên một đáp án, thánh thú bạch hổ. Rời đi dị không gian thông đạo sau, người nọ tuyết trắng và táo vung lên, kia nói dị không gian thông đạo chậm rãi khép kín, đồng thời quanh mình bạo loạn linh lực cũng khôi phục bình thường, không thương cập vô tội mảy may. Trên thực tế, nếu không phải nơi đây đột nhiên có tiên cảnh xuất thế, người này lựa chọn nơi hiểm yếu nơi vì tọa độ, là thập phần chính xác sự tình, sẽ không thương tổn mặt khác sinh linh mảy may. Vệ quan nhai nhìn đi ra không gian thông đạo một người một hổ, mắt sáng như đuốc, cười vang nói, Tư Hàn, hoan nên trở về. Mặt mày như cũ lạnh băng nam tử đem nơi hiểm yếu nơi tình trạng thu hết đáy mắt, chiều vệ quan nhai đám người gật đầu thăm hỏi. Thư sư tổ, thiên tông phái chung vài tên đệ tử kinh hỉ mà kêu lên, đúng là phó minh tâm đám người. Tư Hàn bước ra một bước, nháy mắt người đã ở nơi hiểm yếu nơi trước, kia chỉ nửa người cao bạch hổ theo sát ở hắn phía sau, người xem đầu váng mắt hoa, vẻ mặt không dám tin tưởng. Tư Hàn thần sắc hờ hững, rời xa giữa không trung bảo hoa tiên cảnh. Ngẩng đầu nhìn về phía bảo quang trầm tĩnh tiên cảnh nhập khẩu, tuy vừa trở về, nhưng xem này tình huống, cũng biết nơi này đã xảy ra sự tình gì. Xưa nay ít có người đề cập nơi hiểm yếu nơi thế nhưng có tiên cảnh việc này, hắn cũng là cực kỳ kinh ngạc. Vài tên thiên tông phái đệ tử sôi nổi lại đây bái kiến, Tư Hàn khẽ gật đầu đáp lại, liền thấy đám kia hóa thần tu sĩ cũng lại đây cùng hắn thăm hỏi. Những người này phần lớn là lúc trước tham dự lục soát hồn sơn nhiệm vụ khi gặp qua. Đồng thời bọn họ cũng kính nể người này đại nghĩa, ngàn đều thời điểm nguy kịch cùng vệ quan nhai hợp lực cứu bọn họ một mạng. Bất quá sao, rõ ràng là hai người đều ra tay, nhưng nhìn thấy vệ quan nhai khi, bọn họ hận không thể thứ này cút đi, nhìn thấy Tư Hàn khi, lại tâm sinh cảm kích, sôi nổi lại đầy thăm hỏi. Đến nỗi kia đầu làm người kinh ngạc bạch hổ, tuy rằng trong lòng có nghi vấn, nhưng cũng chỉ cho là ở dị thế giới ký kết yêu thú đồng bạn. Trong lúc nhất thời không ai cùng ma giới vô tận chi hải kia chỉ mất tích tiểu bạch hổ liên hệ ở bên nhau. Lúc này mọi người cũng sợ với Tư Hàn thực lực, đảo không dám sinh ra cái gì vọng tưởng. Nhìn thấy Tư Hàn xuất hiện, những cái đó chưa rời đi tu sĩ cũng đều có chút kinh ngạc, thực mau mà nghĩ tới cái gì, sắc mặt khẽ biến. 15 phút sau, Tư Hàn tới rồi nơi hiểm yếu nơi cách đó không xa tiên trong trấn, tạm cư ở tiên trong trấn một gian khách điếm, đưa tới Phó Minh Tâm. Phó Minh Tâm hiện tại là kim đan sơ kỳ tu vi, hắn tới nơi này đảo không phải vì tiến tiên cảnh tầm bảo, mà là đi theo hắn sư phụ Đường Nghiêm Nghị lại đây mở rộng tầm mắt, đảo không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy may mắn, có thể tận mắt nhìn thấy đến Tư Hàn trở về, cả người kích động đến độ nói không ra lời. Kích động không thôi khi, Phó Minh Tâm đắc biết Tư Hàn chiêu thấy, thiếu chút nữa kinh hỉ đến trận tròn mắt ngất xỉu, thẳng đến mặt khác sư huynh đệ muốn cướp hắn việc, vội đem người đánh lột. Chính mình chạy tới. Phó Minh Tâm hành lễ sau, kích động lại run run mà nhìn Tư Hàn cùng kia chỉ ngồi xổm bên cạnh bạch hổ. Trong lòng Mỹ tư tư mà nghĩ, không hổ là hắn nhất sùng bái sư tổ, mới có thể thu phục bạch hổ bực này trong truyền thuyết thánh thú. Kích động qua đi, liền đem Tư Hàn rời đi thương vũ giới hơn 40 năm qua sự tình nhất nhất báo cho, vô luận là về thiền tông phái, vẫn là thương vũ giới sự tình, cũng chưa buông tha, cuối cùng là Tư Lăng. Tư sư tổ. Cục trưởng lao hắn ở 30 năm trước sau khi biến mất, không người thăm đến hắn hành tung, cũng không có người biết được hắn đi nơi nào, đệ tử cảm thấy, cục trưởng lao tất là mạnh khỏe. Phó Minh Tâm nhìn hắn không chút biến hóa sắc mặt, cũng không biết hắn hay không quan tâm bị nghi ngờ có ma tộc huyết thống thân thế Tư Lăng, căng ra đầu đem Tư Lăng lúc trước đang nhìn Tinh Thành bị vạch trần thân thế việc nói một lần, lại xem hắn vẫn là tứ bình bát ổn sắc mặt, Phó Minh lòng có chút rối rắm, vì mau hắn không cho cái phản ứng đâu. Sau một lúc lâu, Tư Hàn gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Đúng rồi, Tư sư tổ, ngài khi nào hồi môn phái? Nếu là biết ngài trở về, trưởng môn cùng thần quân nhất định sẽ thập phần cao hứng. Phó Minh tâm nhãn ba ba mà nhìn hắn. Đại tiên cảnh đóng cửa là lúc. Phó Minh tâm bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng cảm thấy như thế rất tốt. Đến lúc đó nếu tiên cảnh đóng cửa, tiến vào bảo hoa tiên cảnh chung người ra tới, nếu có môn phái tu sĩ cấp cao hộ tống, trên đường cũng bình an một ít. Chờ Phó Minh trong tâm khai sau, an tĩnh mà ngồi xổm một bên Bạch Hổ dùng đầu cùng cùng Tư Hàn, phát ra ô ô thanh âm. Tư Hàn sờ sờ nó đầu, tay áo vung lên, năm cái tiểu xảo như trẻ con nắm tay giống nhau lớn nhỏ kim sắc la bàn xuất hiện ở giữa không trung. Tư Hàn đôi tay bấm tay niệm thần chú, năm cái tiểu la bàn ở giữa không trung bay nhanh mà biến hóa trật tự, đống nhiên thành bài, đống nhiên đan sen, theo sau tốc độ càng lúc càng nhanh, mau đến chỉ có thể nhìn đến một trận kim sắc hư ảnh. Một người một hổ toàn ánh mắt nghiêm nghị mà nhìn giữa không trung la bàn. Tư Hàn tái nhợt sắc mặt đột nhiên xuất hiện một mạt đỏ ửng, theo sau phốc mà phun ra một búng máu tới, vết máu dính vào trắng tinh pháp bào thượng, vượng nhiễm mở ra, sắc mặt có chút khôi bại. Ở hắn hộp máu đồng thời, giữa không trung la bàn rốt cuộc ngừng, xếp thành một cái cổ quái trận. Càn chỉ đông nam, tử kiếp. Từng câu từng chữ mà đem la bàn tin tức đọc ra tới, Tư Hàn sắc mặt đông chốc trở nên khó coi. Bạch Hổ lông xù xù đầu thăm lại đây cẩn thận xem xét. Tuy rằng xem không hiểu la bàn trận, nhưng cũng nghe hiểu được Tư Hàn theo như lời nói là có ý tứ gì, vẫn như cũ là tử kiếp, xem ra giữ nhiều lành ít. Bạch Hổ dùng đầu cùng cùng Tư Hàn, quyền đương an ủi. Tư Hàn uống lên khẩu linh dịch đem nội thương chữa trị, phất tay đem 5 cái tiểu la bàn thu hồi tới. Nay nghịch chuyển chi thuật, là hắn ở thiên thủy giới mộ gia tàng thư các chúng phát hiện một quyển thượng cổ chi thư đi học tới. Cứ nghe mộ ra con cháu là thượng cổ tiên nhân di lưu tại hạ giới huyết mạch, này thượng cổ chi thư đó là mộ ra tổ tiên lưu lại, chỉ tiếc mộ ra không người có thể hiểu thư thượng cổ phù văn, cũng không biết có ích lợi gì, vẫn chưa xếp vào cơ bí công pháp chung, mới có thể làm Tư Hàn mượn đọc. Tư Hàn vì mộ ra lập công lớn, mộ ra cảm kích hắn, trừ bỏ tàng thư cấp cao nhất lâu, địa phương khác tùy hắn lật xem mộ ra tàng thư, trời xuôi đất khiến lên dưới. Nhìn thấy này phân thượng cổ chi thư, liền nghiên cứu lên. Sơ học thành khi, hắn vì thân cận người suy tính vận mệnh, đầu tiên đó là Tư Lăng, phát hiện hắn mệnh có tử kiếp, vô luận như thế nào suy tính, toàn không thể nghịch. Nguyên tưởng rằng thiên đạo quy tắc sở định, mệnh không thể nghịch, nhưng đương hắn vì sư môn mọi người suy tính khi, lại phát hiện vô luận là sư phụ Thanh Ngọc Thần Quân, vẫn là vài vị sư huynh đệ, vận mệnh đều là đảo ngược, chỉ trừ bỏ Tư Lăng. Tư Hàn nhắm mắt lại, nghĩ lúc trước Phó Minh Tâm nói cho hắn tin tức, trong lòng khẳng định Tư Lăng tất nhiên đã vào bảo hoa tiên cảnh, đến nơi hắn tử kiếp, lại không biết là phát sinh ở bảo hoa tiên cảnh, hoặc là mặt khác nơi. Loại này nghịch chuyển chi thuật khuy chính là thiên đạo chi ý, nghịch chính là thiên đạo pháp tắc, huyền ảo vô cùng, mỗi khi mông lung không rõ, khó biện chân tướng. Đúng lúc này, Phó Minh Tâm thanh âm vang lên, Tư Sư Tổ, có một vị kêu Lâm Dương quỷ tu cầu kiến. Tư Hàn mở to mắt. Đạm thanh nói, tiến bảo. Bảo hoa tiên cảnh. Đã trải qua một tháng, sở hưu tu sĩ rốt cuộc rời đi khủng bố con nhện mặt người đàn, đương đứng ở cái kia lấy Ngọc Hà ngăn cách thành hai cái thiên địa Ngọc Hà bờ bên kia, nhìn phía sau dừng bước với Ngọc Hà trước con nhện mặt người vương, ở đây người toàn lòng còn sợ hãi. Nguyên bản bọn họ cho rằng bất quá là 8, cựu giai yêu thú, trừ bỏ số lượng khủng bố điểm nhi, cũng không đủ để tạo thành thương tổn. Ai biết đang lúc bọn họ giết được hăng say khi, tới một con nhện mặt người vương, rõ ràng đã đến 11 giai, lại chưa hóa hình, cũng không biết có phải hay không bởi vì tiền cảnh chung có cái gì áp chế, nhưng thực lực đã đạt tới hóa thần kỳ, vì thế tổn lạc rất nhiều tiến vào nơi đây nguyên anh tu sĩ, mặt khác chạy trốn tới nơi này tu sĩ toàn thân cũng chật vật bất kham, không có ở bên ngoài cao cao tại thượng nguyên anh tu sĩ nạo mạn cảm. Mà càng làm cho bọn họ kinh sợ chính là nay chỉ con nhện mặt người vương thế nhưng có thể phun ti thành lôi, màu tím tơ nhện lướt qua, giống như lôi điện hoành hành, phỏng chừng lúc trước vị kia cầm ngọn lửa ly tu sĩ sẽ bị sấm đánh, cũng là này chỉ con nhện mặt người vương làm. Tư Lăng trên mặt cũng bị hồ mồ hôi cùng vết máu, xen lẫn trong một đám tán tu trùng, thanh tú mặt càng thêm không thấy được. So sánh với Tư Lăng đám người chật vật, những cái đó đại môn phái đệ tử bởi vì người đông thế mạnh, hiểu được đoàn kết ngăn địch, thật không có như vậy chật vật. Nhất thấy được chính là Nguyệt Thiên Dạ đám người, bởi vì bọn họ bảo pháp đông đảo, mỗi người sức chiến đấu cường hãn, không chút hoang mang, thong dong mà lui, liền tính là ở phía trước giống cái sắt thần giống nhau mở đường Nguyệt Thiên Dạ, cũng bởi vì tả hữu cánh cập phía sau có người hộ tống, chỉ cần một đường khai sát đi tới, cả người sạch sẽ vô cùng, giống cái giết chóc nữ thần, nam nhân xem đến tia sáng kỳ dị liên tục, nữ nhân xem đến hâm mộ ghen tị hận. Tư Lăng thực mau thu hồi tầm mắt, dùng thủy nhu thuật du tẩu toàn thân một lần, thực mau mà trên người liền sạch sẽ. Độ Ngọc Hà tu sĩ sôi nổi rời đi, Tư Lăng nhìn nhìn, đợi một lát, thấy Nguyệt Thiên Dạ đám người hướng tây bắc mà đi, hắn liền chọn phía đông nam hướng đi. Chương 253. Bảo Hoa Tiên Cảnh là cái độc lập tiểu thế giới, là thượng cổ tiên nhân lợi dụng không gian chi thuật luyện chế mà thành tiên phủ, độc thành một cái thế giới. Cũng nhân là thượng cổ thời kỳ lưu lại tới tiên nhân di phủ, Tư Lăng có thể từ trong không khí linh lực tạo thành phát hiện vài tia không phối hợp năng lượng, nếu là không cẩn thận hấp thu nhập trong cơ thể, nguyên anh tu sĩ thân thể phi căng bạo không thể. Đây là tiên linh chi lực. Tiểu Yêu Liên tiếp tục cấp Tư Lăng khoa phổ, về sau chúng ta tới rồi tiên giới sau, tiên giới chung đều là loại này tiên linh chi lực. Chúng ta hiện tại nơi hạ giới, chỉ có linh lực. Thượng giới là linh lực cùng tiên linh chi lực hỗn hợp nơi, tiên giới hoàn toàn chỉ có tiên linh chi lực. Hiện tại các ngươi thân thể còn quá yếu ớt, chỉ có thể tiếp thu linh lực, muốn hấp thu tiên linh chi lực cần phải thành tiên khi, mới có thể tiếp thu tiên linh chi lực cải tạo thân thể, bằng không sẽ bạo thể mà chết. Tư Lăng gật đầu tỏ vẻ minh bạch, cho nên ở phát hiện trong không khí còn có tiên linh là lúc, hắn tiểu tâm mà không có đem chúng nó hút vào trong cơ thể. Tin tưởng có chút đầu óc người, cũng sẽ không lộ mãng nhiên mà đem xa lạ năng lượng hấp thu nhập trong cơ thể, mà là trước biết rõ ràng chúng nó tạo thành lại nói. Tư Lăng một mình một người hướng đông nam phương hướng phi hành, tuy rằng cũng có chút người lựa chọn cùng hắn đồng dạng phương hướng, bất quá lẫn nhau đều thực cẩn thận mà kéo ra một khoảng cách, không có kết bạn đồng hành. Đồng dạng, Tư Lăng hiện tại cũng không nghĩ cùng người kết bạn đồng hành, miễn cho bó tay bó chân. Như thế liên tục phi hành một tháng sau, ở một mảnh thật lớn nấm đàn trước ngừng lại. Nhìn kia sấm sét tầm ầm thật lớn nấm đàn, Tư Lăng trợn mắt há hốc mồm. Này, này, đây là lôi nấm. Tư Lăng lắp bắp địa đạo, trong lòng chỉ có một ý tưởng, làm tao. Chỉ có ở linh thảo sách tranh mới có thể nhìn đến thượng cổ lôi nấm thế, nhưng ở chỗ này dài quá một tảng lớn, muốn hay không như vậy thổ hào a. Tư Lăng còn ở vượng đào đào khi, Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi này hai cái nóng vội hóa đã nhào hướng lôi nấm, Tiểu Yêu Liên bắt lấy Tư Lăng tay háo ở giữa không trung lắc tới lắc lui, cũng biểu hiện ra một bộ vui vô cùng bộ dáng. Lôi nấm là trời sinh phòng lôi chi vật, mặc kệ là đối thượng lôi linh căn tu sĩ, vẫn là chống đỡ kiếp lôi, đều có lớn lao chỗ tốt, rất nhiều người trong cuộc đời đều ngộ không đến một đóa lôi nấm, không nghĩ tới nơi này lại sinh trưởng một đoàn. Lôi điện khắc tà, cường đại vô cùng, rất nhiều thời điểm gặp gỡ lôi điện thời điểm, nếu không có phòng ngự lôi điện bảo vật, sức chiến đấu sẽ đại suy giảm, liền như lúc trước gặp được kia chỉ con nhện mặt người vương, phun ti thành lôi, lợi hại vô cùng, trừ bỏ một ít có phòng ngự lôi điện pháp bảo tu sĩ ngoại, những người khác bị lăn lộn đến rất thảm, Tư Lăng tử ở rất thảm người bên trong. Hai chỉ yêu mới vừa bổ nhào vào lôi nấm trên không, một đạo lộp bà lộp bộp lôi điện tiếng vang lên. Sau đó hai chỉ bị chém thành điện nướng yêu thú trở về, toàn thân mau đều điện đến nổ tung, nhan sắc biến thành màu đen, tản ra một loại mùi thịt. Tư Lăng vội đem chúng nó tốn trở về, các uy chút linh tiểu cho chúng nó chữa thương, rốt cuộc làm chúng nó khôi phục nguyên dạng, bất quá xem hai chỉ lúc này thành thành thật thật ở đi theo hắn bên người, cũng biết vừa rồi kia một kích, làm chúng nó đều thành thật. Lôi nấm lôi điện tuy rằng không có lôi kiếp khủng bố, nhưng kia từng luồng ninh thành lôi điện, số lượng cũng quá khủng bố, tuyệt đối không phải bọn họ có thể thừa nhận. Tư Lăng hỏi trước Tiểu Yêu Liên có thể hay không đem lôi nấm thực loại đến Hồng Liên không gian, biết được khẳng định đáp án sau, liền lấy ra một trương thập phần chân quý dẫn lôi hồn phù, hướng chính mình trên người một phách, tiện đà đối Trọng Thiên nói, ta đi lấy lôi nấm, các ngươi nhìn kỹ, có người tới nói cho ta một tiếng. Kế tiếp, Tư Lăng dấn thân vào đến bát lôi nấm nghiệp lớn chung. Này lôi nấm lớn lên thập phần thật lớn, có 2 mét cao, toàn bộ dù mặt tựa như một đống tiểu phòng ở Tư Lăng trên người có dẫn lôi hồn phù, tiến vào lôi nấm địa bàn phạm vi khi, một trận lôi điện lộp bà lộp bộ bổ tới, tuy rằng biết có dẫn lôi hồn phù đem chúng nó dẫn dắt rời đi, nhưng cái loại này thanh âm vẫn là làm hắn lông tơ đều nổ tung tới. Tư Lăng lấy ra ngọc sạn bắt đầu quật thổ đào nấm, trừ bỏ đào vài cọng tiểu nhân phóng tới hồng liên trong không gian trồng trọt, còn muốn đào mười mấy cây niên đại đại, hảo làm phòng lôi pháp bảo, tương lai phi thăng thượng giới khi, không cần bị phi thăng lôi kiếp phách đến quá thê thảm. Đương nhiên, nhiều thu thập điểm nhi, còn có thể đưa cho đại ca bọn họ sao. Đang lúc Tư Lăng thu thập đến không sai biệt lắm khi, đột nhiên bên ngoài vang lên trọng thiên thanh âm, nói cho hắn có người tới. Tư Lăng đem một gốc cây đào ra lôi nấm thu vào chữ vật vòng tay, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy là vài cái tu sĩ hướng bên này, trong đó có hai người vẫn là Tư Lăng nhận thức, đúng là Kỳ Trầm Mi cùng Thu Mộ Về, có thể nói là lão người quân A. Đám kia tu sĩ nhìn đến nhóm người này lôi nấm cũng thập phần giật mình, tiện đa đại hỉ, mọi nơi nhìn quanh liếc mắt một cái, thực mau liền phát hiện đứng ở lôi nấm đàn trung Tư Lăng, trong mắt hơi lộ ra kinh ngạc. Tư Lăng chiều bọn họ gật đầu, cũng không có qua đi chào hỏi ý tứ. Đương nhiên, Tư Lăng có thể như thế bình tĩnh, cũng là vì này một mảnh lôi nấm thật sự là quá nhiều, căn bản không cần lo lắng sẽ có người khởi tham lam chi tâm, tới cái giết người đoạt bảo, tới trước đến, chính mình bằng bản lĩnh hái. Đột nhiên, lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngẩng đầu liền thấy có hai cái không tin tà tu sĩ bay đến lôi nấm trên không, thực mau liền bị lôi nấm lôi điện cấp bổ xuống dưới, thành hai cái người da đen, trên người phát ra một trận thịt nướng mùi hương. May mắn, xét đánh đến tuy rằng thoạt nhìn khủng bố một chút, nhưng chỉ là bị phách trong chốc lát, nhưng thật ra không có thương tổn cập nguyên thần, kia hai cái tu sĩ vội ăn xong linh đan, trốn tránh chữa thương đi. Lúc này, ánh mắt mọi người toàn ngưng tụ ở vẫn an toàn không việc gì ngốc tại lôi nấm đàn trung Tư Lăng, kia hai vị tu sĩ kết cục làm cho bọn họ nhận thức đến lôi nấm vẫn như cũ uy lực vô cùng, cũng không phải bọn họ có thể tùy tiện đi vào. Như vậy, người này là bằng vào cái gì pháp bảo có thể như nhập không người nơi? Hoặc là hắn là biến dị lôi linh căn tu sĩ? Mọi người ánh mắt hơi lóe, trong lòng trầm ngâm muốn hay không động thủ. Thu Mộ Về cùng Kỳ Trầm Mi liếc nhau sau, Thu Mộ Về cất cao giọng nói, chư vị đạo hữu, tại hạ đúng là biến dị lôi linh căn, đi trước lấy lôi nấm. Thu Mộ Về thanh âm này một vang, ở đây mọi người liền biết bọn họ đánh bản tính như ý thất bại. Thu Mộ Về có thể dẫn lôi nấm lôi vì đã dùng, cũng không cần mượn dùng ngoại vật, hắn có thể tự do mà xuyên qua ở lôi nấm chung, như vậy liền không cần cùng những người đó cùng nhau liên thủ, hơn nữa Kỳ Trầm Mi làm hắn bạn tốt, cũng sẽ đứng ở hắn kia phương, với bọn họ mà nói cũng không phần thắng. Tư Lăng nguyên bản làm hảo hảo chiến đấu chuẩn bị, cũng ở Thu Mộ Về làm ra này cử khi buông cảnh giới, tiếp tục thu vài cọng thành niên lôi nấm sau, liền rời đi. Đứng lại. Một đạo lưới dao gió từ sau lưng đánh úp lại, Tư Lăng huy tay háo phất một cái, đem lưới dao gió xóa sạch, mắt lạnh nhìn đánh lén tu sĩ, cười lạnh nói, sau lưng đánh lén phi chính đạo việc làm. Sau đó trực tiếp một cái hỏa long gào thét qua đi, sấn người nọ không chuyên tâm chú ý hỏa long khi, một tổ linh phụ chụp qua đi, đem người hoanh bay, tuy không thương cập căn bản, nhưng cũng giáo người nọ bị nội thương. Tuy chỉ là đơn giản hai chiêu, nhưng cũng dạy người xem cũng người này thân ra pha phong cập không dễ trọc, những người khác thấy thế, hoành lượng luôn mãi, liền tác động thủ chi tâm, trơ mắt mà nhìn hắn rời đi. Tư Lăng nơi nào không hiểu được những người này tâm tư, lúc trước bất quá là cái thử, nếu hắn là cái sợ phiền phức, trực tiếp tránh đi, nói không chừng liền phải chịu người đắn đo. Thiên hắn thật đúng là không sợ sự, gặp nạn liền nên diện mà thượng. Nếu là ở ngày thường, không thiếu được vừa lật đấu pháp, chính là trước mặt này đàn lôi nấm tương đối hấp dẫn người, mọi người chỉ phải đem tâm kiềm chế hạ. Tư Lăng quải đến một khắc chỗ, sấn người không chú ý thời điểm, đem ẩn ở nơi tối tâm trọng thiên tiểu hôi thu hồi, sau đó mang theo bọn họ xuyên qua lôi nấm đàn, thực mau liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Xuyên qua lôi nấm đàn sau, Tư Lăng đem kia trường đã tiêu hao đến không sai biệt lắm dẫn lôi hồn phù tiểu tâm thu hồi, tiếp tục đi trước. Xuyên qua lôi nấm địa bàn, phía trước là một tòa mây mù lượn lờ núi non, tiểu yêu liên hưng phấn mà lôi kéo Tư Lăng tay háo nói, Tư công tử, phía trước cách đó không xa có ngọc luyện ngưng hương quả. Thấy nó bộ dáng này, liền biết nó tâm động, Tư Lăng dò hỏi ngọc luyện ngưng hương quả tác dụng cập nó cộng sinh yêu thú sau, làm quyết định đi một chuyến, dù sao đều phải lật qua ngọn núi này. Vào phía sau núi, phát hiện nơi này không hổ là thượng cổ lưu lại tới tiên nhân động phủ, có rất nhiều liền linh thảo sách tranh thượng không có giới thiệu linh thảo linh quả, đây đều là tiểu yêu liên chính mình phát hiện, sau đó nói cho Tư Lăng. Vì thế, nguyên bản mấy ngày liền có thể lật qua núi non, bọn họ chính là ở trong núi lưu lại một tháng, thẳng đến tiểu yêu liên cảm giác được hy hữu linh quả linh thực đều trích đến không sai biệt lắm sau, phương rời đi. Đến nỗi trong đó có một gốc cây thập phần chân quý linh thảo, bởi vì nó cộng sinh thú quá cường đại, đã tiến vào 12 giai yêu thú, thật sự là đánh không lại, chỉ phải từ bỏ. Lật qua núi non sau không lâu, một đường đi đi rừng rừng, thực mau tới rồi một cái sơn cốc. Tư Lăng ở sơn cốc trước dừng bước, thần thức hướng trong sơn cốc quét tới, phát hiện này trong sơn cốc có rất nhiều chủng loại lợi hại yêu trùng, sơn cốc tận cùng bên trong có một cái sơn động. Thưa công tử, chủ nhân nói, trong sơn động có thứ tốt. Tiểu yêu liên cấp Tư Lăng truyền âm nói, đối ai mà nói là thứ tốt? Tư Lăng nhịn không được hỏi. Tiểu yêu liên thập phần tỉnh giác, ngoan ngoan nói, tự nhiên là đối Tư công tử tới nói là thứ tốt, tiểu hồng cũng cảm giác được, hình như là thủy linh lực chi tâm. Thủy linh lực chi tâm. Tư Lăng hai mắt tỏa ánh sáng, thủy linh lực chi tâm xác thật là thứ tốt, chính là thủy linh lực cứu cấp trạng thái, đã tu luyện xuất thần thức linh lực nguyên tố, đối thủy linh căn tu sĩ cập thủy thuộc tính yêu thú mà nói, là một loại vô pháp kháng cự dụ hoặc. Thần thức chậm rãi chiều kia sơn động lan tràn mà đi, thấy được cửa động động lộc lộc, nhưng lại đi vào thần thức lại bị cái gì cản trở. Tường bãi, Tư Lăng ở trên người chụp trương ẩn thân phù cập liễm tức phù, tiểu tâm mà tránh đi trong sơn cốc yêu trùng, hướng sơn động chạy đi. Phù vào sơn động, nồng đậm thủy linh lực cập vào trước mặt, cả người lỗ chân lông đều thư giãn, Tư Lăng thoải mái đến thiếu chút nữa muốn rên rỉ ra tiếng. Tiểu yêu liên cùng Tư Lăng là đồng dạng trạng thái, nhưng loại này dư thừa thủy linh lực đối với trọng thiên cùng tiểu hôi mà nói liền cực kỳ chán ghét. Tư Lăng đem tiểu hôi thu hồi linh thú trong túi, trọng thiên chết sống không chịu hồi hồng liên không gian, chỉ có thể làm nó muốn chết không sống mà ngồi xổm hắn trên vai. Tư Lăng chiều trong động bay nhanh, hướng linh lực nhất nồng đậm nơi bước vào. Không biết chạy bao lâu, đột nhiên nghe được phía trước có đấu pháp thanh âm, Tư Lăng hơi nhúng mày, càng thêm thu liêm chính mình hơi thở, chậm rãi tiếp cận, thực mau liền nhìn đến đấu pháp mấy người, cũng là người quen, hơn nữa trong đó bị vây hầu người thoạt nhìn đã bị trọng thương. Chương 254. Tục ngữ nói, có người địa phương liền có giang hồ địa phương liền có tranh đấu, cổ nhân thành không khinh ta cũng. Tư Lăng nhìn phía trước một màn này, kinh ngạc rất nhiều, thật sự là sinh không dậy nổi đồng tình tâm tới, ngược lại nghĩ, lại ổ trọng một chút đi, tốt nhất làm hắn hộp máu bỏ mình linh tinh. Đương nhiên, có thể làm Tư Lăng sinh ra loại này ác độc tâm lý, tự nhiên là từng có tiếc người. Người này đó là từng ở 10 vạn núi non trung hô quá hắn một lần dung hoán thiên, sau lại ái mội thái độ càng làm cho Tư Lăng đối hắn hoài vài phần cẩn thận. Đối với hắn xuất hiện ở chỗ này, Tư Lăng cũng là có chút kinh ngạc, lúc trước rõ ràng thấy hắn cùng Nguyệt Thiên Dạ đám người hướng tây bắc phương hướng đi, như thế nào trong nháy mắt lại ở chỗ này. Xem hắn bộ dáng này, rõ ràng là bị người hố, bằng không lấy dung hoán thiên cẩn thận, sẽ không rơi vào như vậy kết cục. Ở Tư Lăng suy tư, dung hoán thiên gian nan mà đem vây giết hắn mọi người kể hết chém giết, mà hắn cũng kiệt lực nằm liệt ngồi dưới đất, run rẩy tay sờ soạng linh đan chữa thương. Đột nhiên, dung hoán thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, tràn đầy huyết ố trên mặt lộ ra làm người tưởng hành hung điếu nhi lãng đương tươi cười, nói, đừng trốn rồi, xuất hiện đi. Tư Lăng nhướng mày, cho rằng hắn ở tráng người, đứng yên trong đó, tính xem này liền. Lúc này, dung hoán thiên lại nói, Tư đạo hữu, đừng trốn rồi, trên người của ngươi hơi thở ta quen thuộc thật sự. Hắn trong thanh âm tự tin cập chắc chắn, làm Tư Lăng tin tưởng hắn thật sự biết được chính mình tại đây. Trước đem ngàn hai mặt cụ bắt lấy đổi về chính mình chân thật dung mạo, sau đó sẽ xuống ẩn thân phù cùng liễm tức phù, đi ra, quang minh chính đại mà đi đến dung hoán thiên trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, ánh mắt lạnh băng, giống như nhìn một cái người chết. Dung hoán thiên không sợ chút nào. Đem chữa thương linh đan ăn sau, cũng không vội vã chữa thương, cười nói, Tư đạo hưu hay không rất kỳ quái tại hạ có thể xuyên qua ngươi ẩn thân. Nếu tại hạ có thể cho ngươi cái đáp án, ngươi có không buông tha tại hạ lần này. Dung hoán thiên nhưng không cho rằng Tư Lăng là cái thánh phụ, tại đây loại địch ta lực lượng cách xa thời điểm, không tới hô hắn một phen quả thực thực xin lỗi chính mình, cho nên hắn cần thiết tranh thủ. Nói xem. Tư Lăng có chút cảm thấy hứng thú mà nói. Dung Hoán Thiên đôi mắt hơi đổi, liền nói, kỳ thật cũng không có gì, bởi vì ta cùng ngươi giống nhau, có được nửa ma huyết thống, ta mẫu thân là ma tộc quý tộc, đối đồng loại hơi thở thập phần quen thuộc. Nửa ma là nhất không được hoan nghênh chủng tộc, vô luận ở nhân giới vẫn là ở ma giới, đều sẽ đã chịu xa lánh, hoặc là trực tiếp tu tập linh lực che giấu tung tích đương cá nhân tu, hoặc là tu tập ma lực, bằng không linh ma cộng tu chỉ biết trở thành hai giới trừ bỏ cho sảng khoái nghiệt ăn. Dung Hoán Thiên sau khi sinh liền bị đưa tới nhân giới dẫn linh nhập thể tu tập nhân giới linh lực. Bất quá hắn từ có ký ức khởi liền biết được tự mình thân thế, hắn bị đưa tới nhân giới, một là mẫu thân muốn cho hắn lưu tại phụ thân bên người, nhị là vì ma giới tìm hiểu thương vũ giới mọi việc, tam là hắn cũng tương đối thích thương vũ giới loại này nhan sắc tươi sống địa phương. Đương nhiên, đối với chính mình thân thế, đã từng cũng quá đến rất khổ bức bi thảm, cho nên hắn tận sức với tìm kiếm đồng bạn. Tư Lăng đó là hắn phát hiện đệ thập đồng bạn, chỉ tiếc cái này đồng bạn trên người bí mật quá nhiều, lại thêm có cái cường đại nhân tu huynh trưởng, Dung Hoán Thiên không hảo đem hắn kéo đến chính mình thế lực tới. Tư Lăng lúc này thật sự kinh ngạc, trên dưới đánh giá hắn, nhịn không được nói, ai nói ta có nửa ma huyết thống. Hắn liều chết không thừa nhận, ai có chứng cứ. Dung Hoán Thiên nghe vậy cười, ma đô trong vương cung, giáp phụ thân ngươi Lâm Nguyên thần quân bức họa. Ta ở nơi đó gặp qua một lần, kia bức họa người trong cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc. Thế nào, này tin tức nhưng làm Tư đạo hữu vừa lòng. Tư Lăng không đáp hỏi lại, ngươi lúc trước không phải cùng Nguyệt Thiên Dạ đám người cùng nhau sao? Như thế nào chạy đến nơi này tới? Bị ngươi hồ bái. Dung Hoán Thiên không để bụng mà nói, trên mặt lộ ra ác ý tươi cười, ta vẫn luôn đi theo Nguyệt Thiên Dạ bên người, nhưng thật ra tra được nàng tu luyện tốc độ nhanh như vậy bí mật. Đáng tiếc những cái đó nam nhân đối nàng dễ tình đâm sâu, không chấp nhận được có dị tâm, liền tưởng trừ bỏ ta, rời đi con nhện mặt người bình nguyên không lâu. Chúng ta tới rồi thượng cổ yêu thú đêm yểm địa bàn, Nguyệt Thiên Dạ thu phục đêm yểm, mà ta không cẩn thận chúng kỷ trường ca ám toán, truyền tống quyển. Chúng đem ta đưa đến nơi này, lại không nghĩ hơi thở bị ma giới thiếu chủ ám lưu nguyệt khóa chúng, phái những người này tới kiếp giết ta. Dung Hoán Thiên lộ ra sự tình có vài giờ. Đầu tiên, Nguyệt Thiên Dạ thế nhưng thu phục thượng cổ yêu thú đêm yểm, kia chính là một đại chiến lược, đêm yểm thủ đoạn khó lòng phòng bị, bệnh cảnh trong mơ giết người với vô hình, loại này khó gặp yêu thú thế nhưng làm Nguyệt Thiên Dạ gặp được cũng thu phục, Tư Lăng cảm thấy Nguyệt Thiên Dạ quả thực chính là thiên đạo sủng nhi, đặc hậu đãi nàng. Tiếp theo, Dung Hoán Thiên này nha quả nhiên không phải cái hảo hóa, đi theo Nguyệt Thiên Dạ nơi nơi sớm, Nguyệt Thiên Dạ tuy rằng không phải toàn tâm toàn ý mà đãi hắn. Liền cũng là cực hảo, lại vẫn thay đổi không được hắn lang tâm như thiết. Cuối cùng, Nguyệt Thiên Dạ mạ dị sở quang hoàn quả nhiên không người có thể địch, liền ma giới thiếu chủ cũng trầm luân, vì Nguyệt Thiên Dạ mà vứt bỏ ma giới, cam nguyện đi theo Nguyệt Thiên Dạ bên người. Minh bạch sau, Tư Lăng ném một lọ linh tiểu cho hắn. Dung Hoán Thiên tiếp nhận, mở ra xem xét hạ, không thành vấn đề sau liền uống lên, ngoài miệng vẫn là thích chiếm tiện nghi, quả nhiên địch nhân đó là bằng hữu. Tư đạo hưu quả nhiên sảng khoái. Xem ở Tư đạo hưu nếu sảng khoái phân thượng, tại hạ lại nói cho ngươi một việc, kỷ trường ca đám người vẫn luôn tính toán nhân cơ hội diệt trừ ngươi, ngươi thả cẩn thận. Ân, năm đó đang nhìn tinh trong thành sự tình, là kỷ trường ca cập ám lưu nguyệt liên thủ đối phó ngươi, hứa nhẹ nhàng có thể biết được ngươi thân thế, cũng là ám lưu nguyệt làm người tiết lộ cho nàng. Tư Lăng chút nào không ngoài ý muốn, cảm thấy này thực bình thường. Dung Hoán Thiên uống lên linh tiểu, phát hiện này linh tiểu chữa thương hiệu quả thế nhưng so linh đan chút nào không kém, hơn nữa không có giống linh đan như vậy lưu lại đan độc, không cấm nhìn Tư Lăng liếc mắt một cái. Đương nhiên, này linh tiểu còn chưa làm Dung Hoán Thiên sinh ra cái gì hy hữu ý tưởng, hắn ở Nguyệt Thiên Dạ nơi đó gặp qua hy thế chân bảo nhiều, từ pháp bảo đến linh thảo linh đan linh dịch đùa chú linh tinh đồ vật, vô luận rất cao cấp hy hữu, Nguyệt Thiên Dạ đều lấy đến ra. Phảng phất là cái toàn năng người. Xem nhiều, cũng liền không hiếm lạ, chờ trở lại trong đám người mới biết được, Nguyệt Thiên Dạ có được tu luyện tài nguyên, nhiều đến đủ để cho người sát nàng 100 lần đoạt bảo. Đột nhiên, cảm giác được trong sơn động lại tới nữa người, Tư Lăng ánh mắt hơi lóe, biết được là vì thủy linh lực chi tâm tới, liền không hề để ý tới Dung Hoán Thiên, vội hướng phía trước bước vào. Dung Hoán Thiên thấy thế, khoe môi một trọn, cũng theo qua đi. Tư Lăng tốc độ cực nhanh, xa xa mà đem Dung Hoán Thiên ném tại phía sau, tuy biết Dung Hoán Thiên theo kịp, lại không đem hắn để vào mắt, hắn không giết Dung Hoán Thiên, một là cảm thấy không cần thiết, nhị là muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, giết hay không nhưng thật ra không sao cả. Càng đi chỗ sâu trong, trong không khí thủy linh lực càng nồng đậm, quả thực là thủy linh căn tu sĩ thiên đường, Tư Lăng thoải mái đến thiếu chút nữa phải làm tức đánh tòa tu luyện. Khắc chế cái loại này ý niệm sau, Tư Lăng thần thức điên cuồng mà ở giống như hang động đá vôi sơn đạo trung bắn phá, đồng thời còn mượn dùng tiểu yêu liên hỗ trợ, có tiểu yêu liên cái này gian lận khí, nhưng thật ra so mặt khác tu sĩ thiếu quải một ít đường vòng, đồng thời cũng có thể ở trước tiên tiếp cận thủy linh lực chi tâm sở tại. Đương Tư Lăng đi vào một chỗ thật lớn sơn động khi, nhìn đến kia nửa cái trong sơn động đặc sệt đến thành keo trạng linh dịch khi, quả thực muốn kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Loại này thành keo trạng linh dịch so thủy trạng linh dịch ẩn chứa linh khí càng thêm nồng đậm, cũng là tu sĩ tha thiết ước mơ đổ vỡ. Lập tức không cần Tư Lăng nói, Trọng Thiên run run trên người bị thủy linh lực dính thành một đoàn bao, ngập tiểu yêu liên đi đem những cái đó keo trạng linh dịch thu vào hồng liên không gian chung, mà Tư Lăng thì tại trong động tìm kiếm thủy linh lực chi tâm. Thủy linh lực chi tâm đã sinh linh trí, muốn bắt giữ nó không dễ dàng. Hơn nữa nó cũng sẽ không ngây ngốc mà ngốc tại chỗ cũ nhậm người bắt giữ, riêng là tìm kiếm nó bóng dáng liền phải phí chút tâm tư. Tư Lăng đem thần thức che lại toàn bộ sơn động, đào ba thước đất giống nhau không buông tha bất luận cái gì một chỗ, rốt cuộc ở một góc tìm được rồi thủy linh lực chi tâm tung tích, trong lòng hơi hỉ, ngón tay ngưng ra một cổ hồn lực hóa thành võng, lặng yên không một tiếng động mà hướng thủy linh lực chi tâm nơi chỗ trùng tới. Thủy linh lực chi tâm tuy có linh trí, nhưng tâm trí vẫn là tiểu hài tử, tuy rằng nhạy bén, hiểu được che giấu chính mình, chỉ tiếc đối mặt âm hiểm nhân loại, vẫn là không khôn ngoan, đặc biệt là còn có tiểu yêu liên cái này gian lận khí, trộm mà thả ra nó các đằng tiểu đệ. Vì thế hồn lực vòng thêm các đằng tiểu đệ cùng nhau ra ngựa, thực mau liền đem trốn ở góc phòng thủy linh lực chi tâm bắt giữ tới rồi. Tư Lăng thu hồi hồn lực vóng, một con thủy trạng tiểu nhân bị hắn trộm vào trong lòng bàn tay. Tiểu nhân là một đoàn chất lỏng trạng hình người đồ vật, mơ hồ nhưng nhìn ra cùng loại nhân loại ngũ quan. Bị bắt lấy khi, nó liều mạng giãy giụa, nhưng bị hồn lực vong bó, nhúc nhích không được, nhưng từ nó trên mặt nhìn ra nó lúc này sợ hãi kinh hoàng. Liên ở Tư Lăng bắt lấy thủy linh lực chi tâm khi, đột nhiên vài đạo hơi thở tiếp cận, trong giây lát đã tới trước mặt, tự nhiên cũng thấy được Tư Lăng trong tay thủy linh lực chi tâm. Kia năm người thấy thế, không nói hai lời, trực tiếp tế ra pháp bảo giết qua tới, nói rõ muốn cướp thủy linh lực chi tâm. Tư Lăng tránh thoát rậm rạp thủy kiếm, biến hình nơi tay hóa thành kiếm quang, nhất kiếm chém xuống đi, muôn vàn thủy thế giới nhộn nhạo mà đi, nhu trung ẩn chứa ngàn vạn sát khí. Tức khắc toàn bộ sơn động linh lực dao động không ngừng, Tư Lăng nhân cơ hội đem thủy linh lực chi tâm giao cho tiểu yêu liên, làm nó đem chi trước thu được hồng liên trong không gian. Tư Lăng lấy một đôi năm, tự nhiên có chút cố hết sức. Cũng may có các đằng cùng Trọng Thiên hỗ trợ, các đằng chi cứng rắn, pháp bảo khó thương này mảy may, nhưng thật ra có thể cho người chế tạo chút phiền toái, mà Trọng Thiên tại đây trồng đầy là thủy linh lực địa phương nghẹn một bụng hỏa, cho nên không chút khách khí mà phun lửa đốt người, liền nó độc cũng vận dụng thượng. Sẽ bị hấp dẫn lại đây, đều là thủy linh căn tu sĩ, mũi tên nước thủy tưởng chờ đan sen mà đến, Tư Lăng ánh mắt hơi lóe, một kích chạm trên mặt đất, đem 5 người che ở phía trước. Tâm niệm vừa động, chịu trong cơ thể một nửa hồn lực, đỉnh đầu xuất hiện trăm bính hồn lực kiếm, tay lại dương lên, một tổ bát phẩm linh phù toàn phi, sau đó hồn lực kiếm cùng linh phù chiều kia 5 người thẳng đánh mà đi. Ầm ầm ầm. Toàn bộ địa giới đất rung núi chuyển, Tư Lăng thừa dịp kia mấy người vội vàng tự bảo vệ mình khi, nắm lên Trọng Thiên cùng các đằng trốn chạy. Đáng giận. Kia 5 cái tu sĩ tức giận mà nguyền rủa một tiếng, toàn bị không lớn không nhỏ thương. Mặt sám mày cho mà đuổi theo. Tư Lăng vừa ly khai sơn động không lâu, liền gặp hướng nơi này tới Dung Hoán Thiên, trước mắt, không khách khí mà đem hắn đá đến một bên sơn đạo, làm hắn đi hấp dẫn những cái đó tu sĩ lực chú ý, hắn hướng bên cạnh thông đạo bỏ chạy đi. Dung Hoán Thiên cười khổ liên tục, rốt cuộc cảm nhận được lúc trước hắn hố Tư Lăng khi đối phương tâm tình, xem những cái đó đem hắn trở thành Tư Lăng đồng bạn đuổi giết đi lên tu sĩ, trong lòng không biết làm sao có chút nghẹn quất. Tư Lăng một đường chạy trốn, thần thức siêu tầm xuất khẩu, thực mau mà liền trốn ra sơn động, một phách linh thú túi, đem tiểu hôi phóng ra, nhảy đến tiểu hôi trên lưng, chim sám thanh lịch mà để kêu một tiếng, hai cánh triển khai, trong giây lát, đã ở ngàn dặm ở ngoài. Những cái đó đuổi theo ra tới tu sĩ chạy ra khi, căn bản không thấy Tư Lăng tung tích, tức khắc chửi bậy liên tục. Chương 255. Tiến vào Bảo Hoa Tiên cảnh đã có nửa năm thời gian, này nửa năm thời gian, Tư Lăng một đường đi tới, nạc đại tiên cảnh phảng phất không có cuối giống nhau, làm người kinh hỉ không ngừng, cũng không biết chính mình tới rồi nơi nào. Ngày này, Tư Lăng từ trong đả tọa mở to mắt, liền phát hiện chính mình nơi sơn động phía trên liên tiếp có độn quang hiện lên, thần thức đảo qua, tức khắc phát hiện những cái đó tu sĩ đều là hướng phía đông nam hướng bay đi, cũng không biết chỗ đó phát hiện thứ gì. Nay nửa năm qua, Tư Lăng ở tiên cảnh một đường đi trước, mỗi lần mệt cực kỳ liền tìm cái bí ẩn địa phương đánh tòa nghỉ ngơi, nay nửa năm qua, thu hoạch cũng pha phong. Phải nói, phàm là tiến vào người, nhiều ít đều là thu hoạch không tồi. Bảo Hoa tiên cảnh bí phong không biết nhiều ít năm, tiên cảnh linh thảo linh thực kiêm yêu thú chủng loại phàm nhiều, mọc khả quan, tùy tùy tiện tiện gặp được, đều dạy người kinh hỉ không thôi, nhưng thật ra tiện nghi này phê tiến vào tu sĩ. Tư Lăng kết thúc đánh tòa, đem cửu chuyển linh trận thu hồi tới, lấy ra ngàn hai mặt cụ biến ảo thành kia trương thanh thấu khuôn mặt, sau đó đem tiểu hôi thu vào linh thú túi, trọng thiên nhét vào trong tay háo cùng tiểu yêu liên làm bạn, ra sơn động. Xa xa mà chế ở những cái đó tu sĩ phía sau, hướng phía đông nam hướng bay đi. Tư Lăng xen lẫn trong đám người, chút nào không chớp mắt, này đây cũng không có người chú ý tới hắn. Theo một lát, mới biết rõ ràng nguyên lai có người phát hiện này chỗ tiên cảnh trung tiên phủ, liền ở phía trước cách đó không xa, đoàn người mới sôi nổi chạy tới nơi, hảo đi thám hiểm tầm bảo, nói không chừng may mắn có thể được đến thượng cổ tiên nhân lưu lại pháp bảo đan dược công pháp truyền thừa linh tinh đồ vật. Vô luận loại nào, đều đủ để dạy người kích động. Tư Lăng đảo không nghĩ tới, chạy nửa năm thời gian, này rốt cuộc tìm được tiên cảnh chủ nhân động phủ, tâm tình cũng có vài phần kích động. Đã là thượng cổ tiên nhân, nay động phủ đồ vật tự nhiên so với hiện tại khó được, chỉ là cũng nguy cơ thật mạnh, bất quá phú quý hiểm trung cầu, biết rõ nguy cơ không ngừng, nhưng nghĩ tới kia thượng cổ tiên nhân lưu lại tới các loại tài phú, đủ để dạy người xem nhẹ tiềm tàng nguy hiểm. Ai? Lăng đạo hữu, rốt cuộc lại gặp được ngươi. Một đạo kinh hỉ thanh âm xa xa vang lên, Tư Lăng thân hình một đốn, thực mau liền gặp được nghiêng bay tới hoa xanh, hơn nữa hoa xanh bên cạnh còn đi theo, Vạn Lương. Tư Lăng, khẩu. Thật là đời người nơi nào không gặp lại a. Vẫn như cũng là một bộ tiểu thụ dạng hoa xanh nhìn thấy Tư Lăng thập phần cao hứng, thuận tiện vì Tư Lăng giới thiệu bên cạnh hắn Vạn Lương, theo hắn cách nói. Vạn Lương cùng Hoa Xanh sư phụ Chi Gian có giao tình, hai người đã từng tham gia Đông Bắc tu tiên giới giao lưu tái khi không đánh không quen nhau, dẫn vì biết đã, vào Bảo Hoa tiên cảnh sau, cùng sư môn người đi lạc sau, hai người liền cộng sự, cùng nhau ở Bảo Hoa tiên cảnh trung hợp tác sát quái đâu. Vạn Lương vẫn là tùy tiện, cùng Tư Lăng cho nhau gặp mặt sau, gãi gãi đầu nói, không biết vì sao, tổng cảm thấy Lăng đạo hữu có vài phần quen thuộc, Lăng Hàn tên này. Tư Lăng trên mặt lộ ra cùng kia trương thanh tú khuôn mặt tương xứng tươi cười, đôi mắt không nháy mắt một chút mà nói, tại hạ đối đạo hữu cũng cực kỳ quen thuộc, khả năng chúng ta thật lâu trước kia gặp qua đâu. Lúc trước Tư Lăng cùng Hoa Xanh quen biết khi, vô dụng tên thật, trực tiếp đem tên của mình cùng Tư Hàn hợp ở bên nhau, danh Lăng Hàn. Không thể không nói, tiểu Lăng tử vẫn là cái đặt tên vô năng, may mắn Vạn Lương cũng không có tìm hiểu ngọn nguồn ý tứ. Ba người kết bạn đồng hành. Biên đi phía trước hành biên giao lưu khởi chính mình ở Bảo Hoa tiên cảnh này nửa năm tâm đắc, Hoa Xanh cùng Vạn Lương rời đi con nhện mặt người bình nguyên sau, hướng phía đông bắc hướng bay đi, tự nhiên đã trải qua rất nhiều địa phương, vòng đi vòng lại, không biết như thế nào mà, đoàn người cuối cùng đều đâu tới rồi cùng nhau, thẳng đến nghe nói có người phát hiện này tiên cảnh trung tiên nhân động phủ, liền một tổ ong mà hướng chỗ đó dũng đi. Hai ngày sau, bọn họ rốt cuộc đi tới mục đích địa. Nhìn kia đứng lặng ở gió cắt trung tiên phủ đại môn, mọi người toàn thập phần kích động, bất quá kích động qua đi, sắc mặt lại có chút trầm trọng, chỉ vì kia cách chở bọn họ đi trước kim sắc sa mạc, ước có vạn dặm khoảng cách, trong sa mạc gió cắt này thoạt nhìn cũng không mãnh liệt, thậm chí ôn ôn nhu nhu mà phất quá, chính là nơi trốn lại lộ ra sát khí, tiến vào trong sa mạc tu sĩ, thực mau liền sẽ bị kia quỷ dị gió cắt cắn nuốt huyết nhục, chỉ còn lại có một chưng ra. Mọi người dừng bước với trước, tức khác sinh ra một loại muốn mắng trà tâm tình. Tư Lăng cũng đi theo mọi người cùng nhau nghiên cứu này động phủ trước sa mạc, liền thấy bên cạnh một cái nô thú tu sĩ từ linh thú túi trào ra một con hào huyết thỏ, chỉ huy nó tiến vào trong sa mạc, liền thấy kia hào huyết thỏ ở trong sa mạc đi trước vài chục trượng, đột nhiên phát ra một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết, mềm mại tế sa dính chặt ở nó trên người, hào huyết thỏ huyết nhục chậm rãi hóa thành một bãi huyết vụ, toàn bộ con thỏ thể tích thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại có một đống da lông, gió thổi qua, bị kim sắc hạt cắt bao phủ, không lưu dấu vết. Ở đây mọi người không rét mà run. Thưa công tử, đây là cái đã thất truyền trận pháp. Ở mọi người trầm mặc khi, Tiểu Yêu Liên cùng Tư Lăng truyền âm nói. Tư Lăng tức khắc minh bạch, chẳng trách ở đây người toàn nhìn không ra tới trong đó môn đạo, đồng thời cũng đối thượng cổ tiên nhân thủ đoạn cực kỳ thán phục. Tầm mắt xuyên thấu qua gió cát, nhìn về phía gió cát bên kia tiên phủ đại môn, phát hiện kia trầm trọng túc mục trên cửa lớn những cái đó kỳ quái phù văn, càng thêm khẳng định lần này khó khăn thật mạnh. Liên ở Tư Lăng suy tư này thượng cổ thất truyền trận pháp khi, phát hiện lại là một đám tu sĩ đã đến, Tư Lăng nhìn lướt qua, có chút kinh ngạc phát hiện, hắn nhận thức người cơ hồ đều đến nơi đây, Nguyệt Thiên Dạ cập đi theo bên người nàng năm cái nam nhân, Liễu Thành Phong cùng Tô Hồng Phi, Hoa Cấm Ngọc chờ trung ương đại lục bốn môn sáu gia tu sĩ, cập hàng ương cầm đầu Nam Hải tu sĩ từ từ. Nguyệt Thiên Dạ ở năm cái nam nhân chúng tinh cùng Nguyệt Trung đi đến đằng trước, một màn này xem đến người chung quanh thần sắc khác nhau, khinh bỉ hâm mộ kính sợ từ từ không phải trường hợp cá biệt. Tư Lăng nhìn nhìn, phát hiện Nguyệt Thiên Dạ bên người nam nhân trừ bỏ Kỷ Trường Ca, Dịch Dung sau ám Lưu Nguyệt cùng Dương Huy ngoại, có hai cái là không quen biết, bất quá ở bên cạnh người giải thích hạ, biết bọn họ là đến từ Đông Châu Vạn Kiếm Tông kiếm tu cập thể tu, đồng dạng thực lực không thể khinh thường. Kiếm tu cùng thể tu sức chiến đấu đồng dạng không tầm thường, thường thường vượt cấp khiêu chiến toàn không thành vấn đề, đối thượng này hai loại tu sĩ, cũng thật sự là dạy người đau. Đầu. Tư Lăng. Nam nhân quá nhiều, quả nhiên kém hắn một cái cũng không gì. Nguyệt Thiên Dạ ở trong đám người không giấu vết mà nhìn lướt qua, đương kia tầm mắt lướt qua chính mình mà khi, Tư Lăng trái tim hơi hơi lẩu mấy trụ, thẳng đến nàng mãn nhãn nghi hoặc mà thu hồi tầm mắt, trong lòng thư khẩu khí. Tiểu Yêu Liên cái này người báo tin tử lập tức tới cùng Tư Lăng báo cáo chúng nó phát hiện, Tư công tử, chủ nhân nói, Nguyệt Thiên Dạ mượn dùng cái kia cao cấp không gian, cảm giác được trên người của ngươi hồn lực hơi thở, bất quá bởi vì ngàn hai mặt cụ, cho nên không thể khẳng định thân phận của ngươi, ngươi tiểu tâm một chút ta. Tư Lăng lại khổ bức, tức khắc sinh ra một loại vô luận như thế nào cũng ném không xong Nguyệt Thiên Dạ khổ bức ý tưởng. Đối này, Tiểu Yêu Liên cùng Trọng Thiên chỉ có thể đồng tình mà ở tinh thần thượng an ủi hắn. Nguyệt Thiên Dạ tiến lên nghiên cứu trong chốc lát, liền đối với bên người nàng nam nhân nói, nơi này là vạn dặm cắt vàng trận, một cái thượng cổ tiên trận. Nguyệt Thiên Dạ thanh âm không có thu liễm, ở đây đều là người tu tiên, nhưng hai nghe vạn dặm, như thế nào không nghe thấy nàng lời nói, đối với nàng có thể một ngữ nói ra nơi này môn đạo, toàn đầu lấy kinh ngạc ánh mắt, đồng thời cũng hoài nghi nàng là như thế nào biết được. Liền thấy nàng không chút hoang mang nói, ta ở một chỗ bí cảnh được đến một phần ghi lại thượng cổ trận pháp ngọc giản, nghiên cứu một ít, có thể suy đoán ra trận này. Như thế liền đánh mất mọi người hoài nghi. Nghe được Nguyệt Thiên Dạ nói ra trận này tên, ở đây một ít rất có tạo nghệ trận pháp sư ở đồng bạn hộ pháp hạ, ngồi xếp bằng ngồi ở cắt vàng phía trước suy đoán trận này, thật lâu sau lúc sau, không ngừng mà có trận pháp sư sắc mặt hôi bại mà đứng dậy rời đi. Sắc mặt hổ thẹn khó coi mà cùng mọi người tỏ vẻ, trận này thập phần tinh diệu, đã là siêu phẩm đại trận, y lì bọn họ hiện tại thực lực, vô pháp phá trận này. Lúc này, Thu Mộ về lười biếng hỏi, không biết Nguyệt Đạo Hữu có không phá trận này. Những người khác có chút sững sờ, bất quá nghĩ đến Nguyệt Thiên Dạ có thể một ngữ nói ra trận này trận pháp, không cấm nóng bỏng mà nhìn Nguyệt Thiên Dạ, mà một ít cùng Nguyệt Thiên Dạ có thù oán, tỉ như Xích Dương Tông tu sĩ. Đối nàng trợn mắt giận nhìn, đáng tiếc Nguyệt Thiên Dạ bên cạnh nam nhân hồi lấy một cái sát ý hôi hổi ánh mắt, khiến cho bọn họ giận mà không dám nói gì. Hơn nữa lúc này mọi người đều gửi hy vọng ở Nguyệt Thiên Dạ trên người, Xích Dương Tông đám người cũng không hảo ra tay, miễn cho chọc giận mọi người. Nguyệt Thiên Dạ khẽ nâng cằm, theo tu vi càng cao, kia trương mỹ lệ dung nhan càng thêm tuyệt sắc, ở đây có một nửa nam tu toàn trộm ngắm nàng hồi lâu. Nguyệt Thiên Dạ thái độ thật là cuồng ngạo, tự tin nói: tự nhiên có thể phá. Mọi người vui mừng lộ rõ trên nét mặt, ánh mắt càng nóng bỏng. Bất quá, nếu muốn ta phá trận này, ta có cái yêu cầu. Nguyệt Thiên Dạ làm lơ mọi người đột nhiên kinh nghi ánh mắt, hảo chỉnh lấy hà nói, phá trận cũng yêu cầu tinh lực, tại hạ tổng không thể bạch bạch mà vì các ngươi mở đường, lại không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, đúng không? Vẫn là từ Thu Mộ về giao thiệp, đại biểu mọi người hỏi, không biết Nguyệt đạo hữu có gì yêu cầu. Nguyệt Thiên Dạ xinh đẹp cười, minh diễm sinh hoa, kỳ thật cũng không khó, một lát tới rồi tiên nhân động phủ, nếu chư vị cùng nhau gặp được bảo vật, nhưng Duẫn Thiên Dạ trước chọn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Nguyệt Thiên Dạ đưa ra yêu cầu này, cũng không quá mức, chính là khó liền khó ở nhân tâm, gặp được bảo vật cơ duyên, ai không nghĩ dẫn đầu chọn lựa chính mình chung ý thích. Chọn người khác chọn thừa, tổng cảm thấy mất cấp bậc. Ở đây phần lớn là các môn các phái thiên tài nhân vật, ở Trung ương Đại Lục chúng cũng là số được với danh hào thiên chi tiêu tử, đều có chính mình kiêu ngạo. Nguyệt Thiên Dạ lời này không thể nghi ngờ là làm cho bọn họ tâm sinh bất mãn. Bất quá, ở đây cũng có quyết đoán người, Thu Mộ về cùng Hoắc Gấm Ngọc chờ mấy cái Trung ương Đại Lục đại môn phái đệ tử trầm ngâm một lát, lập tức đồng ý không đồng ý cũng không có biện pháp. Ở đây hiểu được trận pháp tu sĩ lúc trước đều đi suy đoán quá vạn dặm cắt vàng trận, lại không một người có thể phá giải, chỉ có nàng một người, chỉ có thể đồng ý Thu Mộ về đám người đồng ý, những người khác cũng đi theo đồng ý, mà giống Tư Lăng loại này xen lẫn trong đó không môn không phái không. Thế lực tu sĩ, cũng đi theo người khác cùng nhau đồng ý. Toàn phiếu thông qua. Nguyệt Thiên Dạ cực vừa lòng, nàng vượt trước một bước, ngồi trên mặt đất, bắt đầu suy đoán trận pháp. Kỷ Trường Ca đám người giống trung tâm kỵ sĩ vây quanh ở bên cạnh vì nàng hộ pháp, cũng phương tiện nếu có cái gì ngoài ý muốn, có thể ở trước tiên bảo vệ nàng. Chương 256. 256. Nguyệt Thiên Dạ này lời diễn, đó là một tháng thời gian. Mọi người cũng kiên nhẫn chờ đợi, không người biểu hiện ra không kiên nhẫn, tuy rằng giống Xích Dương Tông loại này cùng Nguyệt Thiên Dạ có thù oán tu sĩ ôm xem nàng xấu mặt mục đích. Nhưng theo Nguyệt Thiên Dạ một chút mà suy đoán phá trận, cũng thu hồi coi khinh chi tâm, tâm tình cũng lược phức tạp. Làm đục nước béo có kiêm mua nước tương Tư Lăng cũng rất khẩn trương, một tháng bạch bạch mà chạm bên nhìn cảm thấy thật sự là nhàm chán, nếu là y hắn bản tính, không chừng đã sớm cùng Trọng Thiên, Tiểu Hôi chúng nó cùng nhau vây quanh bếp lò ăn thịt, vừa ăn biên tống cổ thời gian, cũng coi như là một loại tu luyện. Chính là hiện tại chúng mục nhìn chứng hạ. Mọi người đều thực đứng đắn chờ, hắn cũng chỉ có thể đứng đắn trạng mà chờ, mà Trọng Thiên sớm đã không kiên nhẫn mà ngậm linh thú túi đi tiểu yêu liên hồng liên không gian, đem tiểu hôi thả ra cùng nhau chơi. Rốt cuộc, Nguyệt Thiên Dạ tạp thời gian, một tiếng khét đều, đôi tay bay nhanh bấm tay niệm thần chú, linh lực từng đạo đánh vào vạn dặm cắt vàng trong trận, khiến cho kia mềm mại gió cắt chậm rãi lấy Nguyệt Thiên Dạ vì trung tâm, hướng hai bên thu nạp, sau đó gió cắt thối lui. Lộ ra một cái ba trượng khoan thông đạo tới. Nguyệt Thiên Dạ sắc mặt có chút mỏi mệt, nhưng hai mắt tinh lượng, khóe môi ngậm cười, vẻ mặt tự tin, trả lời tươi đẹp mỉm cười, chư vị, hạnh không có nhục sứ mệnh. Nói xong, không đợi mọi người các loại kính để sùng bái, đạm nhiên mà vây vây ống tay áo, đặc biệt lánh diễm cao quý mà bước vào cái kia thông đạo, phía sau năm cái nam nhân đi theo, khí thế như hồng, xuyên qua vạn dặm cắt vàng trận. Những người khác thấy thế, cũng vội theo đi lên. Tư Lăng đi theo những người khác đi phía trước hành, Tiểu Yêu Liên lại tới cùng Tư Lăng đánh báo cáo. Tư công tử, Nguyệt Thiên Dạ cũng không này năng lực phá giải vạn dặm cắt vàng trận sao, nàng bất quá là mở ra một cái thông đạo thôi. Tư Lăng chưa nói cái gì, Nguyệt Thiên Dạ có thể làm được này một bước đã rất khó được. Đồng dạng lắm mồm còn có một cái dưỡng đến cực dễ chịu Thanh Long, cũng cùng nó tiểu đồng bọn nói, A Phi A. Ngươi xem này tiểu tốt tử nhiều sẽ vì chính mình tranh thủ cơ hội, kỳ thật nếu ngươi chiếu ta theo như lời đi làm, ngươi cũng có thể ở vạn dặm cắt vàng trận khai ra một cái lộ tới, danh lợi song thu, nào làm này tiểu tốt tử ra tẫn nổi bật. Tô Hồng Phi mặt không đổi sắc mà chiều giới tử trong không gian thần long truyền âm nói, danh lợi song thu tự nhiên là cực hảo, nhưng ta có chính mình suy xét. Còn có, nếu ngươi muốn cho người phát hiện ngươi, liền tận lực ra chủ ý. Ta ra chủ ý ngươi nào thứ nghe qua. Chờ tới rồi thượng giới chúng ta lập tức giải tán. Thần Long tức giận đến không để ý tới nàng, thẳng mắng nàng nhát gan sợ phiền phức, vô tu sĩ quyết đoán, tương lai khó thành đại sự. Tô Hồng Phi vào thai này ra thai kia, căn bản không để ý tới nó, âm thầm lưu ý phía trước Nguyệt Thiên Dạ đoàn người, suy tư khi nào lại hố kẻ thù một phen. Mà cái kia Thanh Long thấy nàng hồi lâu không đáp lại, lại nhằm chán. Nhịn không được chính mình tìm khởi nói, một đường lại nhải. Thực mau liền rời đi vạn dặm cắt vàng trận, mọi người rốt cuộc đi vào tiên phủ trước cửa. Mọi người trong lòng vui sướng khôn kể, nhưng cũng không có bị hướng hôn đầu, không có một người chủ động tiến lên đi đẩy cửa. Ở đây đều là nguyên anh tu sĩ, có thể đi đến này một bước người đều không phải đồ ngốc, thậm chí có thể nói tư chất, tâm tính, vận khí đều là không tồi, cẩn thận loại đồ vật này càng là không ít, sẽ không ở không hề chuẩn bị dưới, mạo muội ra tay. Kỷ Trường Ca khinh miệt mà nhìn mắt những cái đó tu sĩ, xem đến một ít tính tình táo cười lạnh liên tục, thầm nghĩ bất quá là cái nam sùng thôi, hà tất kiêu ngạo. Đúng vậy, ở phần lớn người trong mắt, đã đem Kỷ Trường Ca đám người trở thành nguyệt thiên dạ nam sủng, dù sao loại chuyện này ở tu tiên giới cũng không hiếm thấy, tuy rằng bọn họ thoạt nhìn tu vi cực cao, làm nam sủng thật là hủy khuất bọn họ, mọi người cũng chỉ cùng tháng thiên dạ thủ đoạn lợi hại linh tinh. Lần này cũng là nguyệt thiên dạ dẫn đầu ra tay, nàng đôi tay vươn tới khi, trên tay đã mang lên mỏng như cánh ve bao tay, hoa văn tinh ánh dịch đấu, ẩn ẩn lưu chuyển linh quang, quang hoa mỹ lệ. Đã có biết hàng nhận ra đây là dùng vạn năm tuyết xương tơ tằm dệt thành bao tay, riêng là này một đối thủ bộ, phỏng chừng liền phải phí thượng mấy chục chỉ tuyết xương tằm phun thi, nếu đổi thành linh thạch, phỏng chừng này giá cả ở 100 triệu trung phẩm linh thạch giá cả. Hơn nữa nó tác dụng, đó là phòng ngự, bách độc bất xâm. Vì thế đoàn người ánh mắt lại thay đổi biến, không thể nghi ngờ đem Nguyệt Thiên Dạ trở thành thổ hào, càng thêm chắc chắn Kỷ Trường Ca đám người là nam sủng. Những người khác chút nào không cảm giác, xưa nay đối người cảm xúc cực kỳ mẫn cảm Dương Huy lại cảm giác được, tức khắc trong lòng phát lên một loại vi diệu cảm giác, hoài nghi chính mình dựa vào thượng Nguyệt Thiên Dạ cử chỉ không biết đúng hay không, liền sư môn các sư huynh đệ đều dùng một loại xem nam sùng ánh mắt nhìn hắn, như thế nào có thể như thế hiểu lầm bọn họ chi gian cái loại này cho nhau thưởng thức thuần túy cảm tình đâu. Áp lực Sơn Đại A. Đúng vậy, Dương Huy đi theo Nguyệt Thiên Dạ bên người. Là một loại đối lợi hại lại xinh đẹp nữ nhân thưởng thức chi tình, ở nàng mời chính mình đồng hành khi, liền đầu nóng lên liền bỏ xuống các sư huynh đệ đồng ý, lúc ấy đồng môn sư huynh đệ nhìn thấy hắn một ngụm đáp ứng cùng người ngoài kết bạn đồng hành, toàn dùng một loại xem cặn bã ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Đến nỗi những người khác đối Nguyệt Thiên Dạ cảm tình, Dương Huy có thể cảm giác được trừ bỏ bị ám lưu Nguyệt, Kỷ Trường Ca chờ liên thủ lộng đi, hoặc là đã lộng chết, dung hoán thiên. Những người khác đối Nguyệt Thiên Dạ vô luận là xuất từ cái gì mục đích đi theo, nhưng thật ra chân ái. Nếu là Tư Lăng nghe được hắn tiếng lòng, nhất định sẽ đối hắn nói, buông tha chân ái đi, chân ái vẫn là cái hải từ đâu. Nguyệt Thiên Dạ trong tay bộ tuyết xương tầm xa bao tay, duỗi tay phúc ở tiên phủ trên cửa lớn, dùng sức đẩy, không chút sức mẻ. Đột nhiên Nguyệt Thiên Dạ cuống quýt vội vàng thối lui. Liền thấy kia phiến xanh đen sắc cổ xưa trang trọng trên cửa lớn đột nhiên xuất hiện một loại quỷ bí hoa văn, ngẫu nhiên có lưu quang nhanh chóng hiện lên, thoạt nhìn giống như là bị ánh mặt trời chiết xạ ngân quang giống nhau, nhưng mọi người lại có thể cảm giác được cái loại này tựa hồ muốn đem nguyên thần đều tê mỏi sấm đánh cảm. Quả nhiên không dùng khinh thường. Chư vị đạo hữu, này trên cửa có cổ quái cấm chế. Nguyệt Thiên Dạ trầm giọng nói, nhíu lại mày thối lui đến một bên. Ở đây mọi người đều biết. Thượng cổ tiên nhân lưu lại tiên phủ tự nhiên không phải tùy tùy tiện tiện có thể đi vào, nhưng lúc này mới đi vào trước đại môn đâu, liền ra lưỡng đạo thiên đại nan để làm khó dễ chứ, không cấm có chút nhụt chí. Tự nhiên, loại này nhụt chí cảm xúc chợt lóe rồi biến mất, tiên phủ các loại pháp bảo đan dược truyền thừa công pháp lại làm cho bọn họ một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Những người khác nghe được Nguyệt Thiên Dạ nói, thấy nàng nhíu lại mày thối lui đến một bên. Liền biết nàng lúc này cũng bó tay không biện pháp, những người khác thấy thế, sôi nổi tiến lên đứng ở trước cửa dùng thần thức thăm dò đại môn đạo cấm chế kia, phủ một điều tra dưới, không cấm có chút chinh lăng, sau đó sắc mặt trở nên kỳ quái lên, cũng cùng Nguyệt Thiên Dạ giống nhau nhíu lại mày thối lui đến một bên. Cái này làm cho phía sau những cái đó tu sĩ toàn nhắc tới tâm. Chờ đoàn người toàn thử một lần sau, cũng cảm giác được kia cấm chế huyền ảo chỗ. Này cấm chế nếu là dùng thân thể tới đụng chạm, trên cửa cấm chế tuyệt đối sẽ làm ngươi nguyên thần hưởng thụ đến sét đánh cảm giác, ngăn không chừng muốn bị thương. Nhưng nếu là dùng thần thức đi thăm dò tiếp xúc, kia cấm chế lắc mình biến hóa, liền biến thành một loại làm người nan kham ảo giác, thả đoàn người cảm nhận được ảo giác toàn bất đồng. Ít nhất Tư Lăng vẻ mặt sét đánh biểu tình, hắn thế nhưng nhìn đến chính mình trần truồng lỏa thể mà cùng mỹ lệ quả nữ nhóm ở một chỗ tiên cảnh trung kịch liệt mà làm vận động khẩu. Nay tuyệt bức không có khả năng, hắn tu thân dưỡng tính 200 nhiều năm năm, thanh tâm quả dục, kia chờ ảo giác quả thực lôi chết người có hay không. Đồng dạng lộ ra vẻ mặt bị sét đánh còn có vạn lương, Liếu Thành Phong chờ ngây thơ tu sĩ, hoa xanh một bộ bị cường ngượng ngùng tiểu thụ dạng. Không có so này càng đáng khinh cấm chế, này tiên phủ chủ nhân tuyệt đối là cái không đứng đắn. Tiểu Hồng muội muội, này cấm chế là cái gì? Không biết. Tiểu Yêu Liên không chút do dự nói. Ngươi nhưng nghe nói qua Bảo Hoa tiên nhân. Tư công tử, chúng ta truyền thừa lại bất truyền loại này, Tiểu Hồng như thế nào sẽ biết? Tiểu Yêu Liên dậm chân kháng nghị. Bên này Tư Lăng ở tao nhiều hắn các bạn nhỏ, bên kia Nguyệt Thiên Dạ cũng ở cùng trong không gian có thượng cổ yêu thú huyết thống bóng đệ câu thông, Tô Hồng Phi cũng liên hệ thần Long Thanh Tiêu. Tiểu cô nương, ngươi thấy cái gì ảo giác? Thanh Tiêu dùng một loại bát quái ngữ khí hỏi. Tô Hồng Phi dịu dàng biểu tình có vài phần gian nẻ, tránh nặng tìm nhẹ nói, liền lần đó sự. Thanh Tiêu thấy nàng chết sống không chịu nói, thật dài thân thể ở giới tử trong không gian quay cuồng, hô hô mà cười nói, hắc hắc, tiểu cô nương, lúc này ngươi nhưng hỏi đối người, ta ở huyện thiên bí cảnh chung gặp qua loại này cấm chế, nam nữ bất đồng tượng, bất quá đều là khảo nghiệm người đồ vật, thượng cổ tiên nhân thủ đoạn cũng không phải là các ngươi bực này phàm phu tục tử có thể tưởng tượng. Bọn họ tùy tùy tiện tiện ở nhà mình động phủ trước bày ra cấm chế, y các ngươi kiến thức tu. Vì, cả đời đều không thể cởi bỏ. Kia như thế nào có thể cởi bỏ? Tô Hồng Phi đánh gãy nó đắc ý. Thần Long Thanh Tiêu bị đánh gãy cực không cao hứng, nó chính mình một con rồng ở giới tử trong không gian tu luyện cực kỳ tịch mịch, trong bất chi bất giác liền dưỡng thành thích lại nhảy tính cách, cố tình cùng hắn kỳ khế ước đồng bạn là cái thiếu lời nói, thường xuyên đem nó buồn đến không được. Có hai loại phương thức, một loại là tìm hiểu chúng nó bài trừ, một loại là trực tiếp bạo lực bài trừ. Bất quá này hai loại phương thức y các ngươi hạ giới tu sĩ tu vi, đều làm không được. Đệ nhất loại các ngươi yêu cầu hiểu được thượng cổ văn tự, học được thượng cổ chế phù thuật, y ta nói, nơi này người chung, trừ bỏ lúc trước kia phá vạn dặm cắt vàng trận tiểu tốt tử hiểu chút nhi, các ngươi chung không ai sẽ hiểu, cho nên căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tìm hiểu đến thấu. Đệ nhị loại, các ngươi cũng không có kia chờ năng lực bạo lực bài trừ thượng cổ tiên nhân bày ra cấm chế, trừ phi có một loại đặc biệt lực lượng. Thư công tử, Tiểu Yêu Liên vui sướng thanh âm vang lên khi, Tư Lăng nhíu lại mi hỏi, làm sao vậy, như vậy cao hứng. Tự nhiên cao hứng, bởi vì ở đây mọi người chung, chỉ có Tư công tử ngươi có thể bài trừ này cấm chế nha. Tiểu Yêu Liên một bộ vì hắn cao hứng bộ dáng, ở trong tay háo lăn qua lăn lại. Chủ nhân nói cho Tiểu Hồng, hồn lực có thể bài trừ mặt trên cấm chế. Vì sao? Tư Lăng nhíu mày hỏi, hắn căn bản không nghĩ ở trước công chúng sử dụng hồn lực, cũng không nghĩ là Nguyệt Thiên Dạ trước thời gian nhận thấy được hắn. Ngươi hồn lực cùng tiên nhân bày ra cấm chế tương khắc, tự nhiên có thể phá nó. Tư Lăng như suy tư gì, này đến hảo hảo ngẫm lại, tổng không thể ở tiên phủ trước cửa liền sát vũ mà về. Chương 257. Mọi người bó tay không biện pháp. Tư Lăng cũng ở trong lòng cân nhắc, nghĩ như thế nào không giấu vết mà bài trừ trên cửa cấm chế biện pháp. Trọng Thiên trực tiếp từ Hồng Liên không gian lăn ra tới, ở Tư Lăng trong tay hào bái, nó bộ dáng tựa như chỉ thành niên miêu giống nhau đại, mấy năm nay không gặp nó trưởng quá, cũng không biết có phải hay không riêng lựa chọn này chỉ tiểu yêu thú hình tượng phương tiện nó giả heo ăn thịt hổ, ít nhất đương nó biến trở về bản thể thời điểm, bản thể chính là so trước kia biến thân khi lại trưởng thành rất nhiều. Tư Lăng quần áo là đặc chế, tay áo nội có càn khôn, là Tiểu Yêu Liên thường ngốc địa phương, phóng chỉ miêu giống nhau đại yêu thú cũng không thành vấn đề. Trọng Thiên cùng Tiểu Yêu Liên nói thầm lên, nói thầm xong rồi sau, Tiểu Yêu Liên liền cấp Tư Lăng truyền âm. Lúc này, Nguyệt Thiên Dạ thanh âm vang lên, chư vị đạo hữu, nếu đã đi vào nơi này, cũng không thể tay không mà về, không bằng chúng ta toàn ngẫm lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không bài trừ mặt trên cấm chế. Không ai vui ở thời điểm này sát vũ mà về, Nguyệt Thiên Dạ lời này tự nhiên cũng là mọi người tiếng lòng. Có lẽ là lúc trước Nguyệt Thiên Dạ phá vạn dặm cắt vàng trận, ở đây người đối nàng thủ đoạn nhiều ít có chút tin tưởng. Không biết Nguyệt Đạo Hữu có gì chỉ giáo? Nguyệt Thiên Dạ nói, này cấm chế thật sự cổ quái, trong khoảng thời gian ngắn thật sự vô pháp hiểu thấu đáo phá giải, bất quá tại hạ đối với trận pháp cấm chế chờ lược có nghiên cứu, biết vô luận nhiều cổ quái hiếm lạ trận pháp cấm chế. Toàn không rời đi một cái nguyên lý, bạo lực dưới, có thể đem chi bài trừ. Thu mộ về có chút không xác định nói, Nguyệt cô nương là muốn thử xem làm chúng ta mọi người hợp lực công kích nó. Đúng là. Nguyệt Thiên Dạ gật đầu nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bất quá cuối cùng vẫn là đồng ý Nguyệt Thiên Dạ nói cái này biện pháp, đã không có cách nào, nếm thử một chút cũng là có thể. Tư Lăng trong lòng hơi hỉ, cảm thấy Nguyệt Thiên Dạ thật là quá quen tay, hắn còn đang suy nghĩ như thế nào không giấu vết mà dùng hồn lực bài trừ trên cửa cấm chế, Nguyệt Thiên Dạ lập tức đưa ra này kiến nghị. Đương quá, vui sướng qua đi, lại có chút thận trọng, tổng cảm thấy Nguyệt Thiên Dạ này đề nghị giống đào tốt bây giờ, chuyên môn tới hô hắn. Tư công tử, liền tính nàng muốn hố ngươi, hiện tại cũng không có biện pháp a. Tiểu Yêu Liên một bộ nhìn thấu thế sự ngữ khí nói. Ai nói không có biện pháp? Hắn hiện tại liền có biện pháp. Tư Lăng méo lên một quả hồn phù, đây là hắn trước mắt có khả năng vẽ 10 loại hồn phù chi nhất, danh xúc hồn phù, cố danh tương nghị, hắn mỗi ngày đem tu luyện ra tới một khiến cho hồn lực rót vào trong đó, hồn phù trung ẩn chứa hồn lực đầy đủ, có thể nói là tương đương với linh thạch tồn tại, ở hắn hồn lực khô kiệt khi, có thể hấp thu hồn phù trung hồn lực bổ sung. Mà hiện tại, không hảo ra tay dưới tình huống, chỉ có thể mượn trước kia tồn tại hồn phù hồn lực. Mấy vạn danh nguyên anh tu sĩ đồng loạt ra tay, cảnh tượng rất là đồ sộ, kia phiến cổ xưa đại môn bị như vậy cường lực công kích, vẫn là không chút sức mẻ, nếu là ở mặt khác đồ vật, đã sớm bị hoanh thành bột mịn. Tư Lăng dùng linh lực công kích đồng thời, đem kia trương hồn phù sấn người không chú ý đánh hướng tiên phủ đại môn. Đột nhiên, tiên phủ đại môn phát ra ong một tiếng, phảng phất toàn bộ tiên phủ đều rung động lên, nhất rõ ràng đó là kia phiến đại môn, từ bắt đầu thờ ơ đến cuối cùng chấn động. Khai. Có người kinh hỉ nói, tiện đà có chút nghi hoặc. Kia trương phù hồn bay qua đi thời điểm, rất nhiều người đều thấy được, bất quá khi đó chỉ tưởng ai đầu góc chịu ném lại đây, ai biết nó thế nhưng nổi lên mấu chốt tác dụng. Nguyệt Thiên Dạ trừng mắt kia trương hồn phù, trên mặt hiện lên vài tia cổ quái. Nàng nguyên bản đề này yêu cầu, bất quá là tưởng bức ra Tư Lăng, từ đêm yểm nơi đó, nàng biết có một loại khác hẳn với linh lực lực lượng có thể mở ra tiên phủ đại môn. Ở nó hình dung hạ, nàng tự nhiên trước tiên liền nghĩ tới Tư Lăng tu luyện cái loại này kỳ lạ công pháp cập lực lượng, cũng muốn mượn này cơ hội đem hắn bước ra tới, nhưng ai biết bước ra tới chính là trương đùa chú. Bất quá nàng thực mau an ủi chính mình, nếu Tư Lăng giấu ở này nhóm người chung, sớm hay muộn sẽ gặp mặt. Ai ra, loại này lực lượng là cái kia tiểu tử. Thanh Long cũng cùng Tô Hồng Phi lại nhải mà báo cáo. Tô Hồng Phi không lý nó. Trong lòng lại cân nhắc không biết cái nào là Tư Lăng, tiên phủ xuất thế, Tô Hồng Phi biết Nguyệt Thiên Dạ cập Tư Lăng đều sẽ tới, so với Nguyệt Thiên Dạ Trương Dương, hiện tại Tư Lăng xưa nay là cái điệu thấp, bất quá Tô Hồng Phi không nghĩ tới Tư Lăng quen dùng cái loại này lực lượng, thế nhưng có thể bài trừ tiên phủ đại môn cấm chế, hay là có cái gì nhân duyên không thành. Ở mọi người khẩn trương chờ đợi chung, rung động đại môn phát ra làm người hễ răng thanh âm. Đồng thời vẫn luôn chặt chẽ quan sát người cũng phát hiện cùng tiên phủ đại môn rằng có kia trương đùa chú, một loại bàng bạc lực lượng dốc toàn bộ lực lượng, xuyên vào trên cửa cấm chế chung, hai loại lực lượng chạm vào nhau, kia dạy người khó có thể hãn động cấm chế phảng phất gặp khắc tinh, một tấc mà bị cái loại này lực lượng cắn ướt. Vâng! Vâng! Vâng! Đại môn hoanh nhưng mà khai. Phía sau cửa là một cái cực đại điện phủ, cuối có ba điều thông đạo. Ở mọi người đem thần thức thăm đi vào xem kỹ hay không có nguy cơ khi, Nguyệt Thiên Dạ đã cái thứ nhất dẫn đầu đi vào, nàng sắc mặt thực túc mục, nhiên tắc trong lòng lại cực kỳ tức giận, bởi vì nàng vẫn là không có tìm ra Tư Lăng tung tích, vô pháp tin tưởng cái nào là hắn. Cái loại này cần thiết phải được đến Tư Lăng ý niệm cơ hồ khiến cho nàng phát cuồng, thậm chí khắc chế không được chính mình mà tưởng tại đây nhóm người chung từng bước mà bắt được tới. Nếu không phải nàng tâm tính cực kiên nhẫn, chỉ sợ đã khống chế không được chính mình, này cũng làm nàng phát hiện chính mình không thích hợp. Nàng muốn tìm ra Tư Lăng, từ giữa tìm kiếm ra trên người nàng ẩn nút không thích hợp. Mọi người đi vào đại điện sau, bốn phía một mảnh an tĩnh, không có bất luận cái gì nguy hiểm, nhìn kia ba điều thông đạo, mọi người ánh mắt lập lòe. Ba điều thông đạo, nhan sắc phân biệt vì hồng, bạch, hắc, trong đó có hai điều là cầu thang thức bộ dáng, màu trắng cầu thang bước lên bậc thang. Màu đen cầu thang nhặt cấp mà xuống, màu đỏ thông đạo là bình thản mặt đất, hướng nơi xa kéo dài. Ba điều bất đồng nhan sắc thông đạo, không biết thông tới đâu, tự nhiên làm người nhiều chút băn khoăn, bởi vì chỉ có một lựa chọn. Ba người tuyển một, quay đầu lại là bờ. Một cái tu sĩ lắp bắp mà đem đại điện phía trên một hàng thượng cổ văn tự đọc ra tới. Mọi người nhìn về phía hắn, đây là Đan Phủ Tông một người tu sĩ, đối thượng cổ văn tự có chút nghiên cứu. Đảo không nghĩ tới hắn có thể phiên dịch ra thượng cổ thời kỳ văn tự, cũng làm người ý thức được Đan Phủ Tông nội chứa ôn hòa hiền hậu vô cùng. Thư công tử, hắn độc lầu. Tiểu yêu liên cấp Tư Lăng truyền âm, chủ nhân nói, còn có một câu, tham giả thích nguyện. Nga nga nga, thiếu chút nữa quên mất, bọn họ nơi này còn có cái tinh thông mấy môn ngoại ngữ trọng thiên đâu, trọng thiên trong truyền thừa, có thượng cổ văn tự. Ba người tuyển một, quay đầu lại là bờ, tham giả thích nguyện. Này tam câu nói thoạt nhìn không hề tương quan, lại phảng phất tam câu giam ngôn, cảnh cáo cái gì. Đồng dạng bị nhắc nhở lậu tự, còn có Nguyệt Thiên Dạ, Tô Hồng Phi cập vài tên có được thần thú huyết thống yêu sủng tu sĩ, bất quá không ai hảo tâm mà bổ sung, mọi người thương lượng lựa chọn nào con đường đi. Trọng Thiên, chúng ta tuyển nào con đường? Tự nhiên là màu đỏ lộ. Tiểu yêu liên vui sướng mà nói, màu đỏ đẹp. Nga ô! Hai chỉ xem bề ngoài không nội hàng hóa. Tư Lăng ở trong lòng chửi nhỏ, bất quá với hắn mà nói, ba điều lộ đều là không biết, cho nên tuyển nào điều hắn đều không sao cả. Thực mong mà, những người khác cũng làm quyết đoán, ba điều lộ phân biệt có người lựa chọn đi vào. Nguyệt Thiên Dạ trầm khuôn mặt, lựa chọn màu trắng thông đạo, mang theo 5 cái nam nhân bước lên bậc thang, thực mau liền biến mất ở cầu thang cuối. Mà Tô Hồng Phi cùng Liễu Thành Phong đám người lựa chọn màu đen thông đạo. Lăng đạo hữu, ngươi cảm thấy nơi nào hảo? Vạn Lương một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Tư Lăng thâm trầm nói, màu đỏ. Vì cái gì? Hoa Xanh thẹn thùng hỏi. Nhan sắc đẹp. Tiểu yêu liên cùng Trọng Thiên đều là như vậy cho rằng, hắn cảm thấy không sao cả. Vạn Lương ảm, Hoa Xanh, khẩu. Không biết hai vị đạo hữu tuyển nơi nào? Tư Lăng hỏi, lúc này đại điện trung còn chưa quyết ý lựa chọn nơi đó thông đạo tu sĩ cũng không mấy cái. Mỗi người đều sợ chính mình đi đến đã muộn, bị đoạt pháp bảo, cho nên vội vội vàng vàng mà tuyển, lưu lại đều là cẩn thận quá mức. Ta cùng Lăng đạo hưu giống nhau. Vạn Lương trả lời đến bay nhanh, Hoa Xanh trần chờ hạ, cũng gật đầu. Tư Lăng gật đầu, tay háo tung bay, dẫn đầu đi vào màu đỏ thông đạo, Vạn Lương cập Hoa Xanh cũng tùy theo theo sau. Phủ tiến vào thông đạo sau, liền cảm giác được một cổ làm người cảm thấy nôn nóng nhiệt ý, đi xuống vừa thấy. Hoảng sợ phát hiện này mặt đất màu đỏ căn bản không phải cái gì nước sơn, mà là bị địa hỏa nướng nướng đến đỏ lên mặt đất, chẳng trách sẽ hồng đến như thế tươi đẹp. Đây là cái gì cục đá xây thành, hảo sinh quái dị. Vạn Lương dùng chôi kiếm gõ gõ trên mặt đất đá phiến, địa hỏa bị loại này sàn nhà ngăn cách, kia địa hỏa là dị hỏa, có thể cảm giác được nó uy lực, nhưng quanh năm nướng nướng này mặt đất, thế nhưng không có đem này đó sàn nhà thiêu dung. Nơi này quả thực là hỏa linh căn tu sĩ cập hỏa thuộc tính linh thú thiên đường, Tư Lăng cùng Trọng Thiên thoải mái hào phóng mà hấp thu cháy thượng lực lượng, nhưng thật ra Vạn Lương cùng Hoa Xanh có chút không được tự nhiên, cảm thấy này quá nhiệt, sôi nổi dùng linh lực đem chính mình bảo vệ lại tới, đem nhiệt ý ngăn cách mở ra. Mà bởi vì nhan sắc lựa chọn này thông đạo tiểu yêu liên cũng thống khổ, ở Tư Lăng trong tay háo muốn chết không sống. Nguyên lai màu đỏ thông đạo là hỏa, kia màu trắng cùng màu đen đâu. Chẳng lẽ màu trắng là băng, màu đen? Này đảo không hảo đoán. Vạn Lương thúc đẩy khởi cân não tới. Một đường đi trước, càng đi trước đi, Tư Lăng phát hiện trừ bỏ hỏa linh căn tu sĩ, mặt khác tu sĩ hành động càng chậm, hiển nhiên địa hỏa bị ảnh hưởng sâu đậm, không thể không đau khổ dùng linh lực một lần mà đem địa hỏa cho bọn hắn ảnh hưởng áp xuống đi, hao phí cực đại. Thông đạo cao tới 3 trượng, khoan 2 trượng, ba người bay nhanh mà qua. Thực mau liền đem những cái đó chỉ hoan ở trên đường người bỏ xuống. Đột nhiên, Hoa Xanh ngừng lại. Làm sao vậy? Căn cứ vào hiện tại ba người là đồng bạn, cho nên thấy hắn dừng lại, Tư Lăng cập Vạn Lương cũng đồng dạng dừng lại xem hắn. Hoa Xanh sắc mặt ngưng trọng, đối hai người nói, phía trước cho ta cảm giác cực không tốt. Hai người đang muốn nói chuyện, một người tu sĩ trùng hợp từ bọn họ phía sau đuổi kịp tới, nghe được lời này, Trào Phúng nói, sợ sẽ nói. Hà tất tìm kiếm lấy cớ. Xem người này một thân hỏa hồng sắc đạo bào, di động khi liệt như hỏa, phảng phất là một đoàn thiêu đốt ngọn lửa, trên mặt mang theo thoải mái thích ý biểu tình, liền biết này màu đỏ thông đạo hạ địa hỏa hơi thở với hắn mà nói, là đại bổ chi vận. Ba người toàn không để ý đến hắn, người nọ thấy thế, trên mặt hơi hơi giận dữ, sau đó phất tay háo đi trước. Chờ hắn rời đi, Tư Lăng đám người liếc nhau, cũng theo đi lên. Có cái ngốc tử tự cáo phấn thông mà ở phía trước dò đường, bọn họ tự sẽ không cự tuyệt. Chương 258. Hoa Xanh nói thực mau ứng nghiệm, phía trước truyền đến thê lương tiếng kêu thảm thiết, nghe được ra là lúc trước vị kia người mở đường phát ra tới. Thư Lăng ba người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, vội chạy tới. Theo trong không khí hỏa linh lực càng ngày càng sinh động, độ ấm càng ngày càng cao, bọn họ phát hiện, thông đạo cũng càng ngày càng khoan, mặt đất cũng càng thêm đỏ tươi, túi đầu khi đều có thể lấy nhìn đến trên sàn nhà ngọn lửa hôi hổi thiêu đốt, làm người mạc danh có một loại kinh sợ cảm. Không biết chạy gấp bao lâu, bọn họ rốt cuộc đi vào mục đích địa, đây là một mảnh biển lửa thế giới, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bị một con cả người bốc hỏa yêu thú truy đến ngao ngao kêu nam tu. Cái kia nhìn đến bọn họ, vội chiều nơi này chạy tới, rõ ràng mà tưởng họa thủy đông dẫn. Nị mạ đừng như vậy vô sỉ a. Thư Lăng sắc mặt trầm xuống, hăng hái thối lui. Hoa Xanh cùng Vạn Thực cũng không phải ngốc tử, sôi nổi đuổi theo Tư Lăng nện bước. Tư Lăng lui về nguyên lai thông đạo lối vào, nhìn phía trước biển lửa, cũng đem hiện trường nhìn rõ ràng. Này yêu thú là từ biển lửa chạy ra tới, rất nhiều tu sĩ đều bị chúng nó truy đến không hề đánh trả chi lực. Hơn nữa một ít tu sĩ hơi không chú ý, liền sẽ thân hãm biển lửa, bị này dị hỏa thiêu chết, hồn phi phách tán. Tư Lăng thần thức đảo qua, thực mau liền phát hiện biển lửa trung huyền phù một loại bị thiêu đến hồng toàn bộ hình tròn cục đá, một loạt qua đi, vốn lượn đến nơi xa, rõ ràng đó là một cái thông đạo. Nay hỏa là dị hỏa, lỗ mạng nhiên mà tiếp xúc, liền tính là nguyên anh tu sĩ cũng chịu không nổi, hơn nữa hỏa trung còn có cái loại này sinh hoạt ở dị hỏa trung hỏa yêu thú. Ẩn nút ở biển lửa chung đánh lén trải qua tu sĩ, lúc trước có rất nhiều không chú ý tu sĩ liền như thế bị kéo vào biển lửa chung thi cốt vô tồn. Lại xem cái kia lúc trước mở miệng châm chọc bọn họ tu sĩ, bị truy đến rất là chật vật, bất quá hắn lại không có gì nghiêm trọng thương, từ người chung quanh đối hắn xưng hô cũng biết, hắn là Xích Dương Tông tu sĩ, tên là Xích Diễm, cũng là Xích Dương Tông trăm năm khó gặp chỉ một biến dị hỏa linh căn tu sĩ, cho nên cũng có vài phần bản lĩnh. Đây là cái gì yêu thú? Xem nó phun hỏa hảo sinh lợi hại. Vạn Lương lau mặt thượng mồ hôi nóng hỏi, trong lòng có chút hối hận chạy đến này phiến biển lửa nơi tới. Đây là hỏa tiêu, thực dị hỏa trưởng thành, thông thường dị hỏa diễn sinh nơi, thường xuyên nhìn thấy loại này yêu thú lui tới. Bất quá những cái đó hỏa tiêu số lượng không nhiều lắm, thả dị hỏa cũng không đủ để cùng chúng nó trưởng thành, không nghĩ tới nơi này sẽ dưỡng nhiều như vậy hỏa tiêu. Bên cạnh có tu sĩ trả lời nói, tóc của hắn cập quần áo rất nhiều đều bị đốt trọi, thoạt nhìn rất là chật vật. Hỏa tiêu đã thực dị hỏa trưởng thành, chúng nó yêu hỏa chung tự nhiên có dị hỏa chi uy, có thể trực tiếp hòa tan thượng phẩm pháp bảo, thập phần khó đối phó. Bọn họ nếu muốn tiếp tục đi trước, như vậy cần thiết phải trải qua này chỗ biển lửa, những cái đó huyền phù ở biển lửa thượng viên thạch chỉ có thể cùng một người một chân, cũng hạn chế bọn họ kết bạn đồng hành khả năng, ý tứ là nói. Nếu gặp được cái gì nguy cơ, chỉ có thể toàn bằng chính mình một cái đối phó. Không cần phải nói, lúc trước rất nhiều người đó là như thế táng thân biển lửa chung, huyết nhục trở thành hỏa tiêu đồ ăn. Cửa thông đạo kia phiến an toàn nơi trên đầy, lúc này không ai lại mạo muội độ biển lửa. Thức mau, Xích Diễm cũng dựa vào chính mình đặc thù, ngạnh kháng qua một con hỏa tiêu, chạy về cửa thông đạo kia chỗ an toàn nơi, chỉ là toàn thân trên dưới bị thiêu đến biến thành màu đen, không thế nào đẹp. Nhìn cái gì mà nhìn? Bằng chính ngươi có thể độ. Xích Diễm cáu giận mà khiển trách nhìn chằm chằm hắn xem Vạn Lương. Vạn Lương sách thanh, đạo hưu tính tình quá lớn, chớ trách sẽ bị truy đến như thế chật vật. Lời nói cũng có châm chọc hắn lúc trước cuồng vọng tự đại, cho nên mới ăn mệt. Ngươi! Tư Lăng ngăn lại Vạn Lương vô tâm không phổi mà tiếp tục đi khiêu khích Xích Diễm. Đối bọn họ nói, chúng ta cùng nhau qua đi đi, ba người cũng hảo có chiêu ứng. Hoa Xanh gật đầu, suy tư nói, Lăng đạo hưu ở phía trước, Vạn Lương ở bên trong, ta áp sau đi. Tư Lăng là thủy hỏa song linh căn, tại đây địa phương sức chiến đấu mạnh nhất, Vạn Lương pháp bảo cơ quan rất nhiều, cũng có phòng ngự chi lực, Hoa Xanh cũng có chính mình át chủ bài, sức chiến đấu không kém. Viên thạch chỉ có thể cùng một người thông qua, ba người khống chế tốc độ cho nhau chiều ứng, thông qua cơ hội cũng khá lớn. Giống như Tư Lăng bọn họ như vậy kế hoạch người cũng không ít, lúc trước bởi vì quá gấp gáp giành trước tu sĩ, không phải táng thân biển lửa, chính là chật vật bất kham mà trốn trở về, khiến cho người cũng không dám nữa coi khinh này phiến tử dị hỏa sinh thành biển lửa. Tư Lăng bọn họ thương nghị xong, đang chuẩn bị xuất phát khi, đã có bốn cái tu sĩ trước với bọn họ hành một bước, trong đó có hai người quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ánh mắt kia nói rõ không cho bọn họ giành trước thông qua. Miễn cho đoạt pháp bảo linh tinh. Ngốc ít. Vạn Lương vui tươi hớn hở mà nói, thực mau bị người trừng mắt nhìn. Hoa Xanh nhìn trước mắt mặt kia bốn người, phát hiện trong đó có hai cái là Vạn Kiếm Tông tu sĩ, nhưng thật ra minh bạch Vạn Lương vì sao phải kích thích bọn họ, chỉ cần có người địa phương, đến nơi nào đều có thế nhưng tranh, đặc biệt là này hai cái sớm có hiểm khích môn phái đệ tử, chỉ là miệng thượng phúng hai câu đều xem như tốt. Thư Lăng không quản bọn họ, tùy theo cũng theo sau. Đưa một chân đạp ở kia viên thạch thượng khi, liền cảm giác được gan bàn chân một trận làm người khó có thể chịu đựng cực nóng, vội đem hồn lực phúc đến hai chân thượng, như thế đảo có thể ngăn cách dị hỏa đối hai chân nướng nướng, đem thương tổn giảm đến thấp nhất. Thuận tiện cũng quay đầu lại dặn dò Hoa Xanh hai người, sau đó trong tay cầm từ các đằng luyện chế mà thành roi dài, bắt đầu vượt qua biển lửa. Trung quanh một mảnh ngọn lửa nhan sắc, hừng hực thiêu đốt, từng con diện mạo cực giống sơn dương hỏa tiêu ẩn nút ở biển lửa chung đánh lén bọn họ. Tư Lăng thần thức mật mật địa chú ý quanh mình, mỗi khi có hỏa tiêu đánh lén khi, các đằng thực mau liền chịu qua đi, đem chúng nó đánh bay, mà các đằng trừ bỏ bị dị hỏa thiêu đến càng thêm đen nhánh ngoại, không có đứt gãy dấu vết. Chứ người khác cũng chú ý tới Tư Lăng trong tay vũ khí, bởi vì hỏa tiêu yêu hỏa chung có dị hỏa chi uy, cường đại hỏa tiêu phun ra tới yêu hỏa thậm chí có thể hòa tan thượng phẩm bảo khí, từng liền có tu sĩ bản mạng pháp bảo bị hủy, khiến cho kia tu sĩ cũng đã chịu bị thương nặng, làm người không dám dễ dàng lấy bản mạng pháp bảo đi cùng hỏa tiêu ngạnh khái. Các đằng là thực vật, hơn nữa luyện chế trưởng thành tiên khi, Tư Lăng cũng không có thêm mặt khác tài liệu, hoàn hoàn toàn toàn chính là các đằng bản thân, thả lại thêm này thuộc tính cứng rắn vô cùng, liền dị hỏa cũng khó ở trong khoảng thời gian ngắn đem chi tiêu dung. Đương nhiên, liền tính này căn bị cháy hỏng Tư Lăng cũng không gì đau lòng, dù sao tiểu yêu liên các đằng tiểu đệ còn ở Hồng Liên trong không gian ngốc, sinh trưởng tươi tốt, không có lại tìm nó mớn. Tư Lăng đem chính mình chung quanh hộ đến chặt chặt che chẽ, một tay các đằng một tay hỏa tiễn mũi tên nước tề phát, thật không có làm hỏa tiêu tới gần chính mình một trượng trong vòng. Đột nhiên, Tư Lăng cảm giác được một trận hồi hộp, trên người sáng lên một đạo bạch mang làm hộ độn, liền nhìn thấy phía trước vị kia Vạn Kiếm Tông tu sĩ nụ cười giả tạo kiếm khí cùng một con hỏa tiêu chiều chính mình chém tới. Tư Lăng phản ứng cực nhanh, trực tiếp phóng người lên tránh đi kia kiếm khí, bất quá kia chỉ hỏa tiêu lại tránh không khỏi, trọng thiên đột nhiên từ hắn trong tay háo nhảy ra tới, một ngụm yêu hỏa phun qua đi, thả yêu hỏa không cẩn thận bắn tới rồi phía trước Vạn Kiếm Tông tu sĩ trên người. A! Người nọ kêu thảm thiết một tiếng, trượt chân ngã xuống viên thạch, thực mau bị biển lửa cắn ướt. Tư Lăng lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái, liền di lực chú ý, toàn lực đối phó những cái đó đột nhiên theo dõi hắn hỏa tiêu, trong đó có một con cực kỳ lợi hại hỏa tiêu vẫn luôn ẩn núp ở biển lửa chung, tìm cơ hội đánh lén. Trọng Thiên cũng cảm giác được kia chỉ hỏa tiêu hơi thở, có chút.